Chương 1119, Tử vong sa mạc. Vào lúc ban đêm, hoàng thượng tự mình đến nhà bái phòng quốc sư phủ. Hoàng thượng khinh xa giản từ đến quốc sư phủ về sau, hạ nhân lập tức tiến đến thông bẩm Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y cũng là cho hoàng hơn mấy phần mặt mũi, tự mình ra nên tiếp. Trong sảnh, nến đèn sáng ngời. Lam Tử Y Y một thân tử sắc váy dài, ý nguyên ưu nhã. Nàng cùng hoàng đế phân biệt ngồi xuống, ngược lại là đều không có ngồi tại chủ vị. Lam Tử Y Y mỉm cười, nói hoàng thượng muộn như vậy tới gặp ta, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng a. Hoàng thượng nói không sai. Hắn đón đến, nói hôm nay ta gặp được Đế Huyền, là Đế Huyền chủ động tới gặp ta. Đế Huyền? Lam Tử Y Y nao, theo rồi nói ra Trường Sinh Đại Đế. Hoàng thượng nói không sai. Lam Tử Y thì trầm ngâm nói viễn cổ tứ đế tuy nhiên một mực có truyền thuyết ở nhân gian, nhưng là đều đã cực kỳ lâu không có lộ mặt qua. Cái này Trường Sinh Đại Đế đột nhiên tìm tới ngươi, lại là vì sự tình gì? Hoàng thượng nói chỉ sợ ngày này thật muốn biến. Lam Tử Y thì sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không phải là cái mù quáng từ đại nhân. Biết liền Trường Sinh Đại Đế nhân vật như vậy đều muốn đi ra hoạt động, như vậy chuyện này tuyệt đối là nghiêm trọng. Cũng không phải nàng Lam Tử Y thì có thể thì bằng bản sự của mình tùy ý làm vậy. Lam Tử Y thì trầm giọng nói chỉ giáo cho. Hoàng thượng nói thiên cơ đã bị che đậy, ta liền xem như dựa vào ma điện cũng nhìn không thấu tương lai, nhìn không thấu trong sương mù nguy cơ cùng kỳ ngộ. Mà Đế Huyền thông qua hắn vãng sinh la bàn phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Lam Tử Y thì hỏi. Hoàng thượng nói thần đế cùng môn chủ còn có thánh hoàng Đông Phương Tĩnh toàn bộ bị vây ở Vẫn Thạch Lưu bên trong. Không chỉ là như thế, Trần Thiên Ngai cùng Cửu Vũ lão ma còn có Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật cũng đều tiến đến. Bọn họ đi về sau, cũng đều bị vây ở Vẫn Thạch Lưu bên trong. Căn cứ Đế Huyền nói, bọn họ sở dĩ bị khống trụ là bởi vì tại Vẫn Thạch Lưu bên ngoài còn có một cỗ thần bí thế lực. Từ 3 năm trước đây vây khốn môn chủ, đến bây giờ đem thần đế bọn họ đều vây khốn, đây là một cái rất đại cục. Cục này, 3 năm trước đây, thậm chí càng sớm cũng đã bắt đầu bố. Đem thần đế, Trung Hoa đại đế, Cửu Vũ những người này toàn bộ vây khốn. Lam Tử Y hít vào một ngụm khí lạnh, nói người này sẽ là ai? Cái này tinh không chi hạ, còn có thể có như thế thế lực. Hoàng thượng nói đến là ai, cái này chúng ta bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Đế Huyền cũng không nhìn ra. Lam Tử Y nói Đế Huyền là muốn hợp tác với ngươi, đúng hay không? Hoàng thượng nói không sai. Lam Tử Y nói vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng thượng nói ta đáp ứng cùng hắn uống máu ăn thể, ký kết minh ước. Lam Tử Y nói vậy hoàng đế ngươi tìm đến ta là? Hoàng thượng nói ta làm lúc mặc dù đáp ứng Đế Huyền, nhưng là việc này, ta vẫn là muốn nghe xem quốc sư ngươi ý kiến. Lam Tử Y nói ta ngoài ý muốn gặp tự nhiên là đáp ứng, hiện tại thật là đến đoàn kết nhất trí thời điểm. Chỉ bất quá, đối với Đế Huyền chân tâm đến như thế nào, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Lam Tử Y cũng không phải là cái già một người, cho nên hoàng thượng đến hỏi, nàng cũng sẽ không nói một số qua loa tắc trách lời nói. Tuy nhiên trước đó lẫn nhau náo qua không thoải mái, nhưng dưới mắt có việc, Lam Tử Y vẫn là hội chân tâm thực ý sách nàng ý nghĩ. Đây là thuộc về Lam Tử Y bố cục cùng nhân cách bị lực. Náo không cùng về náo bất hòa, có lời gì cũng sẽ không che giấu. Hoàng thượng nói điểm này ta cũng biết, có điều luận đến pháp lực, ta khả năng không tính tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng nếu nói đến tính kế, ta còn không có bị người mưu hại từng tới. Lam Tử Y mỉm cười, nói lời này cũng không tệ. Tin tưởng Đế Huyền cũng phải biết điểm này, hắn coi như có thể coi là mà tính, cũng nên đi tìm Vân Thiên Tông, ma tộc những người này đi tính kế. Hoàng thượng cười cười. Lam Tử Y nói có điều hoàng đế ngươi tìm đến ta, không phải chỉ nói là chuyện này đi. Hoàng thượng nói ta tới là nói hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là muốn trước tiên nói cho ngươi cùng Đế Huyền ký kết minh ước sự tình, cùng thần đế bọn họ tình huống. Kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là, ta là chân thành hy vọng, giữa chúng ta đừng có bất luận cái gì khúc mắc. Bởi vì hiện tại, nếu như ngươi trong lòng ta nếu là có đâm, như vậy đối mặt Đế Huyền bọn họ, ta thực sự không có năng lực này đến khống chế. Lam Tử Y nói ta ngược lại thật ra không có gì tốt khúc mắc, nhưng là hoàng đế ngươi tâm tư thâm trầm, có đôi khi khiến người ta rất khó biết trong lòng ngươi đến là thế nào nghĩ. Nàng đón đến, nói thực ta rất đơn giản, ngươi nếu là đối ta bất mãn, có thể nói ra. Khắc chôn ở trong lòng, ta không thích người khác đối với ta ngoài miệng một bộ, tâm lý một bộ. Hoàng thượng nói hôm nay liền thì dứt khoát cùng quốc sư ngươi thẳng thắn, hôm đó Lan Đình Ngọc sự tình, lúc ấy trong nội tâm của ta xác thực không sảng khoái lắm. Dù sao, người nào đều sẽ không thích như vậy bị người bác bỏ mặt mũi, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng việc này, đi qua liền đi qua, ta sẽ không nhớ nhung ở trong lòng. Ta hiên vừa vặn mặc dù không dám nói mình là anh hùng hào kiệt, nhưng điểm ấy dung người độ lượng rộng rãi vẫn là có, huống chi quốc sư ngươi là đang bước lên sinh tử kỳ hiểm đến tương trợ tại ta. Ta nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này thì ghi hận ngươi, vậy ta chẳng lẽ không phải là không bằng heo chó? Lam Tử Y ánh mắt thâm trầm. Hoàng thượng tiếp tục nói năm đó ta cùng môn chủ giao phòng, dụng kế bức tử môn chủ nữ nhân yêu mến. Nữ tử kia gọi là Lâm Lam, cũng là chết tại trong ngực hắn. Nhưng lúc đó, ta cùng hắn vốn là thù địch, các làm chủ, cái này không có gì để nói nhiều. Về sau, môn chủ nhiều lần suy nghĩ, ý nguyên tiếp nhận ta tại hắn thủ hạ. Có thể nói, hắn có hôm nay chi thành tựu, cùng hắn tiếp nhận ta là có rất lớn liên quan. Đây là hắn dung người độ lượng rộng rãi, đạo lý này ta tự nhiên cũng là hiểu. Lam Tử Y Y nói ta tuy nhiên so trong lúc này Hoa Đại Đế lớn hơn một chút năm tháng, nhưng cũng đã được nghe nói hắn không ít chuyện dấu vết. Có cơ hội, ngược lại thật sự là muốn gặp hắn một chút phong thái. Hoàng thượng nói trong thiên hạ, có thể vào quốc sư ngươi pháp nhãn nam tử ít càng thêm ít. Nhưng ta có thể cam đoan, ngươi thấy môn chủ nhà ta về sau, nhất định sẽ cảm thấy thiên hạ kỳ nam tử, thuộc về môn chủ. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ta nghe nói, Ma Đế cũng là từ trên người hắn chia ra tới. Hai người bọn họ nên dáng dấp giống nhau đi. Hoàng thượng nói không tệ. Hắn cười một tiếng, nói cho dù là ma đế, hắn cũng có hắn mị lực kỳ dị. Lam Tử Y Y nói điểm ấy ta thừa nhận. Nàng theo rồi nói ra ta cũng là muốn đi cứu thần đế bọn họ, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là thế giới bao la người, cũng cùng chúng ta đều có tương đồng mục tiêu. Hoàng thượng nói ta so quốc sư ngươi càng muốn đi hơn cứu bọn họ. Nhưng là quốc sư ngươi cũng biết, dưới mắt cảm giác không phải có thể hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Thần đế bọn họ đều bị khống trụ, chuyện này, cái kia không phải là chúng ta có thể xính huyết dũng thời điểm. Lam Tử Y Y nói ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tự đại đến cảm thấy ta liền có thể đi cứu ra bọn họ. Hoàng thượng nói tại cùng đế huyền hợp tác về sau, mượn nhờ hắn vãng sinh la bàn, ta hy vọng có thể tìm tới bên trong manh mối. Vãng sinh la bàn đến là cái gì pháp khí? Lam Tử Y Y nghe vậy không khỏi kỳ quái, nàng nói ngươi ma điện đã bị che đậy thiên cơ, cái này vãng sinh la bàn vẫn còn có thể xem khắp chư thế giới. Hoàng thượng nói vãng sinh la bàn cùng ma điện khác biệt, ma điện là thông qua bên trong một số manh mối cùng vận mệnh đến quan sát tương lai đi qua, mà vãng sinh la bàn bên trong đem đại thế giới ảnh thu nhỏ thành tiểu thế giới. Tại thần minh giao hội thời điểm, liền có thể thông qua vãng sinh la bàn ngao du vũ trụ. Thì ra là thế. Lam Tử Y Y bừng tỉnh đại ngộ. Mặt, Lam Tử Y còn nói thêm đúng, chuyện này, ngươi còn muốn đi cùng Mục Tĩnh nói một chút. Nàng mặc dù là cái hậu sinh văn bối, nhưng sư phụ nàng Địa Tạng Vương cũng đáng được coi trọng, thời khắc mấu chốt, Địa Tạng Vương sẽ không xuất thủ. Mà quan trọng hơn là, Mục Tĩnh bản thân thì cùng người khác biệt, nàng tu vi tạo hóa, tương lai bất khả hạn lượng. Hoàng thượng nói ngươi nói đúng, ta ngược lại kém chút đem nàng cấp quên. Thiên Chỉ Các cùng Đại Khang Hoàng Đế kết minh, ngày thứ hai, tin tức này thì tại Thiên Châu truyền khắp. Đây đối với Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn còn có ma tộc tới nói, đều xem như một cái trầm trọng đả kích. Bọn họ sau này lại muốn đối phó Đại Khang, thì càng muốn nhiều cân nhắc một chút. Tại bỏ xuống Đại Khang sự tình không nói, Lan Đình Ngọc đã ra Đại Khang cảnh nội. Lan Đình Ngọc một đường hướng nam, đến Tử Vong Sa Mạc. Cái kia Tử Vong Sa Mạc là tại Đại Khang ngoại cảnh một nơi, mà lại tại Tử Vong Sa Mạc bên trong còn có một tòa thành, tên là Tử Vong Thành. Tử Vong trong thành cũng không phải là thật bên trong đều là người chết, mà là bởi vì Tử Vong Thành chính là một cái tu tiên giả các điểm buôn bán. Nhưng là Tử Vong trong thành cũng không có cái gì trật tự, chỗ trong vòng cũng có rất nhiều sát nhân đoạt bảo sự tình phát sinh. Nhưng ở chỗ này cũng thường thường có thể đại đến hàng tốt, cũng có đôi khi có thể gặp được đến dễ bán nhà. Nơi này là tràn ngập kỳ ngộ, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ chết người. Lan Đình Ngọc đi ra cũng không có cái gì mục đích, hắn cũng là muốn đi Tử Vong trong thành thử thời vận. Một vòng lãnh nguyệt treo trên cao chân trời, ban đêm Tử Vong Sa Mạc bên trong tràn ngập giá lạnh. Nhưng là tại ban ngày, mặt trời gay gắt chiếu rọi, Tử Vong Sa Mạc bên trong vừa nóng đến làm cho người phát cuồng. Đêm nay cũng không có phong. Lan Đình Ngọc lấy Cửu Viêm Thần Long xuất hiện tại Tử Vong trên thành khoảng không. Giờ phút này mặc dù nhưng đã là lúc rạng sáng, bóng đêm càng thâm, nhưng Tử Vong trong thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trong thành này tràn ngập dị vực phong tình. Nội thành kiến trúc phần lớn đều là thạch đổ phòng, ở chỗ này, nước là rất lợi hại chân quý tư nguyên. Lan Đình Ngọc nhìn thấy phía trước có một chỗ hỏa quang, lại là mấy người đang nướng một cái toàn dương, cái kia mùi thơm đều bay tới không trung. Lan Đình Ngọc ngược lại không có hứng thú gì, hắn hạ xuống đi, sau đó thu Cửu Viêm Thần Long. Tử Vong trong thành, bao cắt đem kiến trúc ăn mòn, bốn phía đều là cho bụi. Ở chỗ này cũng không có người nào tới làm sạch sẽ những công việc này, chỉ là có đôi khi thực sự khiến người ta nhìn không được, những nhân tài đó hội thi triển thần thông quét sạch một chút hạt cát. Lan Đình Ngọc đánh giá chung quanh, sau cùng ánh mắt khóa chặt phía sau 100 mét chỗ tập thị. Cái kia trên chợ phương dùng vải dầu làm lều, bên trong thật nhiều thương nhân tại bảy quầy bán hàng, bày đồ vật đều là pháp khí, thiên đan, phù chú các loại. Vận khí tốt có thể đãi đến bà bối, vận khí không tốt cũng có thể bị lừa. Lan Đình Ngọc đang định đi qua, ngay vào lúc này hắn phát giác được khí tức nguy hiểm. Lan Đình Ngọc lập tức cảnh giác lên, hắn bỗng nhiên quay người, lập tức liền trông thấy chỗ hắc ám ba đạo bóng dáng bay lượn mà đến. Chương 1120, Lan Đình Ngọc nguy cơ. Lan Đình Ngọc hơi hơi kinh ngạc, tâm hắn nói người nào thế mà nhanh như vậy thì hướng về phía chính mình tới. Chẳng lẽ mình cựu ra nhiều đến trình độ như vậy? Lan Đình Ngọc định thần nhìn lại. Đến ba người cấp tốc liền đến Lan Đình Ngọc trước mặt. Ba người này đều là nam tử, cầm đầu là cái thanh y nam tử. Nam tử mặc áo xanh này nhìn khoảng 40 tuổi, hắn khuôn mặt thon gầy mà đạm mạc, có loại không giận tự uy uy nghiêm. Thanh y nam tử bên người là hai người thủ hạ, cái kia hai người thủ hạ toàn thân áo đen, sắc mặt nghiêm nghị. Lan Đình Ngọc liếc nhìn phía dưới lại là hãi nhiên, đơn giản là cái này hai tên áo đen thủ hạ tu vi nghiêm chỉnh cũng tại trên 9 tầng trời. Mà nam tử mặc áo xanh này cũng là càng thêm thâm bất khả trắc. Lan Đình Ngọc trong lòng đập mạnh, lông tơ dựng thẳng lên. Nếu là như lai áo cả xa nơi tay, hắn gặp gỡ đám người này cũng sẽ không sợ sệt, thế nhưng là dưới mắt. Nhưng là, chính mình là lúc nào đắc tội dạng này người? Bọn họ vì cái gì tựa như là nhắm vào mình đến? Trong chốc ngắn này, Lan Đình Ngọc là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Các ngươi là ai? Lan Đình Ngọc trầm giọng hỏi. Nam tử mặc áo xanh kia cũng không tiêu căng, chỉ là lãnh đạm nói ta phụng tinh chủ chi lệnh, xin Lan Đình Ngọc công tử tiến về Chúng Tinh Điện đi một chuyến. Chúng Tinh Điện? Lan Đình Ngọc nói cái gì Chúng Tinh Điện, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Các ngươi tinh chủ là ai, tại sao muốn mời ta tiến đến? Thanh y nam tử nói phàm là thiên mệnh giả đều là tại trên bảng. Tinh chủ mệnh chúng ta, trong vòng 3 tháng, đem tất cả thiên mệnh giả mời về Chúng Tinh Điện. Lan công tử, hy vọng ngươi đừng để ta chờ khó xử. Lan Đình Ngọc sắc mặt thâm trầm, hắn nói ta tổng phải biết, các ngươi tinh chủ xin ta là vì cái gì, nếu là muốn ta đi chết, chẳng lẽ ta cũng đi sao? Thanh y nam tử nói tinh chủ là có ý gì, ta cũng không hiểu biết. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, Lan công tử, ngươi là muốn ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta xuất thủ? Lan Đình Ngọc sắc mặt phát lạnh, hắn sao có thể sẽ thúc thủ chịu trói? Sau đó trong nháy mắt điểm ra Cửu Viêm Thần Kiếm. Cửu Viêm Thần Kiếm quyết. Lan Đình Ngọc tay nắm kiếm quyết, cái kia Cửu Viêm Thần Kiếm thiểm điện ở giữa làm trăm đạo kiếm quang, sau đó hung hăng chém tới thanh y nam tử ba người. Cửu Viêm kiếm kiếm quang tung bay, sao hỏa loạn tung tóe. Lan Đình Ngọc thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong tay hắn ý nguyên liên tục đong đưa kiếm quyết. Cái kia Cửu Viêm thần kiếm kiếm quang bay đầy trời bắn, nóng dục kiếm mang đem ba người bao vây lại. Thanh y nam tử lạnh hừ một tiếng, hắn tay áo liên tục vung dậy. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem cái kia tất cả Cửu Viêm kiếm mang quét bay ra ngoài. Lan Đình Ngọc quay người chạy gấp, hắn đồng thời đem Cửu Viêm thần hỏa triệu tập trở về. Cái kia Cửu Viêm thần hỏa tốc độ càng nhanh, ở trước mặt hắn cấp tốc hình thành Cửu Viêm thần long. Lan Đình Ngọc một chân đạp lên Cửu Viêm thần long, Cửu Viêm thần long đang muốn bay lên. Ngay vào lúc này, thanh y nam tử đi vào Lan Đình Ngọc sau lưng, hắn lạnh lùng nói Lan công tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu. Sau khi nói xong, nhất trưởng đặt tại Lan Đình Ngọc trên bờ vai. Cửu Viêm thần long đột nhiên mãnh liệt bốc cháy lên, Lan Đình Ngọc một tay đồng thời điểm ra, trong tay hắn cấp tốc lại nhiều một ngụm Cửu Viêm kiếm. Cửu Viêm kiếm nơi tay, Lan Đình Ngọc trở tay một kiếm lôi đỉnh chém giết nam tử mặc áo xanh kia. Thanh y nam tử bất đắc dĩ, đành phải lui ra ngoài. Cửu Viêm thần long cấp tốc bay lên không trung. Nam tử mặc áo xanh này cũng không phải không làm gì được Lan Đình Ngọc, vừa rồi cái kia một tay, hắn nhấn một cái phía dưới vốn có thể giết Lan Đình Ngọc. Nhưng tinh chủ mệnh lệnh là muốn tuyệt đối người sống, cho nên thanh y nam tử cũng không có hạ tử thủ. Thanh y nam tử chưa hạ tử thủ, nhưng Lan Đình Ngọc lại là không chút lưu tình. Lan Đình Ngọc cũng không cho rằng cái kia tinh chủ mời hắn tiến đến là cho hắn chỗ tốt. Quỷ mới biết, một khi thật bị chụp tới, chính mình gặp phải cái gì tàn khốc hạ tràng. Lan Đình Ngọc khống chế Cửu Viêm thần long, trong nháy mắt thì bay đến 100 mét không trung. Hắn lúc này đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, Cửu Viêm thần long tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Thanh y nam tử nhất thời thẹn quá hóa giận, thế mà để một cái bắt trọng thiên giá hỏa tại trên tay mình đào tẩu. Thanh y nam tử cũng không nghĩ nhiều, hắn cấp tốc tế ra hắn huyết xí hổ nguyên thần. Cái kia huyết xí hổ vừa ra, thanh y nam tử lập tức cưỡi đi lên. Sau đó, huyết xí hổ nguyên thần nhất phi trùng thiên đuổi theo. Cái kia hai tên áo đen thủ hạ cũng lập tức khống chế nguyên thần đuổi theo. Hai người bọn họ tốc độ tự nhiên là không kịp thanh y nam tử. Vừa rồi chiến đấu, hai người ngược lại không có để ý nhiều, bọn họ gặp lao đại xuất thủ, liền cũng đã cảm thấy không có vấn đề. Coi là ở một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, là được rồi. Thanh y nam tử rất nhanh liền đuổi kịp Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng cảm giác được phía sau tin đồn vụ vụ, liền là địch nhân đuổi theo. Lan Đình Ngọc giờ phút này vừa sợ lại sợ, đồng thời trong lòng thầm hận làm tử y hắn có cái kia như lai áo cả xa nơi tay lúc, trên cơ bản là chưa sợ qua người nào. Nhưng dưới mắt, hắn lại là mất đi cường đại nhất bài. Thanh y nam tử đuổi theo, bọn họ trên không trung truy đuổi, lạnh lẽo ngược gió cào đến xương người đầu đều đau. Thanh y nam tử lạnh hừ một tiếng, nói Lan Đình Ngọc, ta biết ngươi là Thiên Mệnh Vương, có rất nhiều đặc thù thủ đoạn, nhưng ngươi bây giờ còn chưa có năng lực từ ta trong tay đào thoát. Ngươi cũng đừng bức ta đối ngươi vận dụng chất lực, đó là ngươi không thể tiếp nhận. Lan Đình Ngọc mắt điếc hai ngơ, hơn nữa còn trở tay bắn ra một đạo Cửu Viêm kiếm quang. Cái kia Cửu Viêm kiếm quang liền hướng phía thanh y nam tử vị trí hiểm yếu thiểm điện bắn giết mà đến. Thanh y nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cong ngón đúng ra, liền đem cái kia Cửu Viêm kiếm quang bắn bay. Đồng thời, thanh y nam tử tế ra một kiện pháp khí, Chấn Thiên Hoàn, đi. Theo thanh y nam tử hét lớn một tiếng, một cái phong cách cổ xưa thanh đồng môn vòng bay ra. Cái kia Chấn Thiên Hoàn thiểm điện bay ra, bay thẳng đến Lan Đình Ngọc chúng tới. Lan Đình Ngọc tay nắm Cửu Viêm thần kiếm, một kiếm chuẩn xác chém tới. Hắn là muốn đem cái này Chấn Thiên Hoàn đập bay. Đại. Thanh y nam tử tay vừa lộn, pháp quyết bóp. Cái kia Chấn Thiên Hoàn cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt khoảng chừng 10 mét vuông lớn nhỏ. Lan Đình Ngọc một kiếm chẳng không, mà Chấn Thiên Hoàn đã đem hắn vây vào giữa. Sau đó, cái kia Chấn Thiên Hoàn cấp tốc co vào. Trong một chớp mắt, Chấn Thiên Hoàn liền đem Lan Đình Ngọc thân eo chăm chú kìm chặt. Lan Đình Ngọc vận đủ pháp lực cổ động, nhưng này Chấn Thiên Hoàn lại là không nhúc nhích chút nào. Lan Đình Ngọc, dừng lại. Thanh y nam tử quát to. Lan Đình Ngọc mắt điếc hai ngơ, hắn cảm giác thân eo bị càng siết càng chặt, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình ruột đều muốn bị cắt đứt. Một khi cho đến lúc đó, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lan Đình Ngọc lúc này thì cắn răng, không những không dừng lại, phản mà thoát được càng nhanh. Nam tử mặc áo xanh kia cũng không dám thật đem Lan Đình Ngọc giết chết, mà Lan Đình Ngọc cũng là đoàn chắc thanh y nam tử điểm này. Hồi, thanh y nam tử trong tay bắt pháp quyết, đột nhiên, hắn đại thủ cầm ra. Vang một tiếng, trong một chớp mắt, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng cầm ra, trực tiếp đem Lan Đình Ngọc đều thân thể bắt lấy. Lan Đình Ngọc hai mắt huyết hồng, hắn há to miệng rộng, đột nhiên liền đem cái kia Cửu Viêm thần long hóa thành một quả mượt mà vô cùng hỏa đan. Hắn đem hỏa đan nuốt vào trong bụng, sau đó, hắn pháp lực vận chuyển lại. Lan Đình Ngọc thân thể lập tức biến đến nóng hổi vô cùng, trên người hắn kinh mạch theo máu tươi một dạng thê lương lên. Trên mặt hắn tràn đầy huyết sắc, nói cho đúng, hẳn là hỏa diễm sắc. Sau đó, trong nháy mắt bên trong, Lan Đình Ngọc đều thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Cửu Viêm thần hỏa cùng hắn rốt cục thành công hòa làm một thể, cái này Cửu Viêm thần hỏa chân kinh sau cùng nhất trọng ảo diệu chính là liệt hỏa trọng sinh. Một bước này, Lan Đình Ngọc một mực do dự không dám đi tu luyện, bởi vì Cửu Viêm thần hỏa chân kinh người sáng lập đều không sửa chữa đến một bước này. Một bước này là tưởng tượng. Nhưng dưới mắt, Lan Đình Ngọc sinh tử thở hơi cuối cùng thời khắc, hắn lại là quản chẳng phải nhiều, hành công vật lực. Không nghĩ tới là, hắn thế mà luyện thành. Liệt diễm thần hỏa điên cuồng đốt cháy thanh y nam tử bàn tay lớn màu vàng nóng. Thanh y nam tử tuy nhiên tu vi cao tuyệt, nhưng hắn đại thủ ấn cũng vẫn là khó có thể chịu đựng dạng này lực lượng. Bất đắc dĩ, thanh y nam tử bung ra trong liệt hỏa Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc y phục, tóc toàn bộ thành cho tàn. Hắn hiện tại cũng là cái 10 phần hỏa nhân. Thanh y nam tử bung lòng tay, Lan Đình Ngọc liền hướng phía dưới ngã đi. Lan Đình Ngọc cảm giác đều thân thể đều muốn nổ tung, hắn lúc này đầu đã là một đoàn đầy rối, cũng không làm rõ ràng được chính mình là cái tình huống như thế nào. Có điều lúc này, hắn vẫn là cảm giác được không ổn. Lan Đình Ngọc thân thể hướng phía dưới tật rơi mà đi, trên người hắn liệt hỏa bùng nổ. Lan Đình Ngọc cảm giác đầu cũng sắp nổ rớt, hắn biết dạng này không được, nhất định phải tế ra Cửu Viêm thần long đến mang chính mình bay đi. nhưng hắn cái này tình huống căn bản đã ngưng tụ không ra cựu viêm thần long. Thanh y nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thế mà bắt một cái lan đình ngọc mấy lần không cách nào bắt đến, cái này với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, đáng chết. Thanh y nam tử lúc này không chỉ có không ra tay trợ giúp lan đình ngọc, ngược lại là hướng phía dưới đuổi theo. Hắn tiện tay một trường vỗ ra, u minh trưởng, một cỗ âm độc tuyệt hàn khí chạy tuôn ra, hung ác tuyệt luân hướng phía lan đình ngọc áo lót đánh giết tới. Vô hình, lan đình ngọc phần lưng trúng trưởng, hắn rên lên một tiếng thê thảm, tiếp lấy phanh một tiếng, hung hăng ngã trong sa mạc. Cái kia trong sa mạc bị lan đình ngọc ném ra một cái hố to. Lan đình ngọc trên thân hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, cái kia hạt cắt cấp tốc đem hắn bao phủ, nhưng lại không có thể đem trên người hắn cựu viêm thần hỏa chôn vùi. Lan đình ngọc bị chôn ở hạt cắt bên trong. Thanh y nam tử cùng hai tên thủ hạ cấp tốc đuổi theo. Bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Ở trong màn đêm, cái kia bao phủ lan đình ngọc một mảnh cắt mà bước lên bừng bừng nhiệt khí, những hạt cắt đó rất nhanh liền bị nung đỏ. Bên trong còn có ẩn ẩn hỏa quang, tựa như cái kia hạt cắt phía dưới chính là một tòa núi lửa hoạt động. Lan đình ngọc cũng đã hôn mê. Nhưng dưới mắt, thanh y nam tử cùng hai tên thủ hạ cũng có chút không tiện hạ thủ. Cái này lan đình ngọc chính là hiển nhiên khoai lang bỏng tay a. Trường điện làm, cái này nên làm thế nào cho phải? Một tên áo đen thủ hạ hỏi. Thanh y nam tử gọi là Sa Huyền, liền chính là chúng tinh trong điện một tên trường điện dùng. Tại chúng tinh trong điện, trường điện làm hết thảy có 108 vị. Chúng tinh điện cũng hết thảy có 108 điện. Sa Huyền trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó ngón tay bóp cái pháp quyết. Nhất thời, cái kia chấn thiên hoàn liền đem lan đình ngọc từ trong đống cắt mang ra. Mang ra về sau, lan đình ngọc trên thân vẫn là liệt hỏa chói chang, không có chút nào muốn dập tắt ý tứ. Sa Huyền ánh mắt phát lạnh, hắn tiếp lấy nhất trưởng lăng không hướng lan đình ngọc bổ tới. Lần này, vừa vặn đánh trúng lan đình ngọc khí hải. Sau đó trên ngựa, lan đình ngọc phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy liền lần nữa lại đã hôn mê. Trên người hắn hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Đồng thời, Sa Huyền bọn họ nhìn thấy lan đình ngọc thân thể trần trụi, không có cái gì. Nhưng là đi qua cái này khẽ đảo lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, lan đình ngọc thân thể vẫn là trắng loáng như ngọc, không có chút nào bị bỏng dấu vết. Bất quá, hắn tóc là hoàn toàn không có. Chương 1121, sao Diêm Vương điện trưởng điện làm. Sau đó, Sa Huyền ánh mắt lạnh lùng, nói tìm y phục cho hắn mặc vào, sau đó bắt lại. Chúng ta chuẩn bị trở về điện. Vâng, trưởng điện làm. Hai tên thủ hạ cung kính trả lời. Toàn bộ Đại Khang bị một mảnh tuyết lớn bao trùm, lúc này, tại Đại Khang mỗi một cái khu vực trên bầu trời, một đạo nguyên thần đang chở chủ nhân nhanh chóng bay lượn. Cái này nguyên thần chính là một đạo đao hồn ngưng luyện mà thành, quanh thân phát ra kim sắc quang mang. Mà tại nguyên thần phía trên người lại chính là Đã Lâu Tần Lâm. Cái này nguyên thần tự nhiên cũng chính là hắn Thái Thượng Nguyên Thần. Hệ thờ thượng thần đao tế luyện ra Thái Thượng Nguyên Thần. Bây giờ Tần Lâm tu vi đã đến cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ. Huyền Không Thần Tôn đem tự thân nguyên thần, pháp lực toàn bộ gột rửa, sau cùng ngưng luyện thành một khỏa tinh khiết không tì vết xá lợi tử cho Tần Lâm. Huyền Không Thần Tôn vốn là đã không còn sống lâu nữa, hắn đây cũng là thiêu đốt chính mình sau cùng ánh chiều tà. Tiếp theo, Huyền Không Thần Tôn đem chính mình cả đời trí tuệ, kinh nghiệm cũng toàn bộ thông qua ý niệm đánh vào đến Tần Lâm trong não vực. Đồng thời, Huyền Không Thần Tôn chỉ dẫn Tần Lâm tiến vào biển trong nước âm dương lăn lộn trong động. Âm dương hỗn động chính là thời không giao thoa chi địa mang, cũng là thiên châu cùng mãng hoang cảnh lẫn nhau vượt qua huyền diệu vị trí. Ở nơi này, Tần Lâm đợi một năm, mà ngoại giới lại mới đã qua một tháng. Tần Lâm sau đó cũng mới biết được, La Quân đưa cho hắn chính là hai cái thần đan. Nặng như vậy lịch thiệp, Tần Lâm nhất thời lệ nóng doanh trọng, cảm động vô cùng. Hắn tu luyện đại thành về sau, liền đến Huyền Không Thần Tôn trước mộ phần lễ tế về sau, liền chuẩn bị đến Đại Khang trước trông thấy La Quân. Tần Lâm cũng nghi hoặc qua, hắn hỏi qua Huyền Không Thần Tôn, nói sư phụ, ngài tại sao muốn thu đệ tử làm đồ đệ? Ngài biết rõ, mình đã ngày giờ không nhiều, như vậy hoàn toàn hy sinh chính mình, lại đến thành toàn đệ tử. Đệ tử lại không có bất kỳ cái gì có thể báo đáp ngài địa phương. Huyền Không Thần Tôn nghe vậy về sau, mỉm cười, hắn nói mỗi người đều có tư tâm, hoàn toàn thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Dạng này người, nói ra, chính mình cũng không tình nguyện lắm tin tưởng. Ngươi có này nghi hoặc, vi sư cũng có thể hiểu được. Thần Lâm quỳ rạp trên đất, cũng không dám nhiều lời. Huyền Không Thần Tôn tiếp tục nói cho nên, vi sư cũng có vi sư tư tâm. Phần này tư tâm là cái gì, ngươi không đến vi sư ở độ tuổi này, cũng không quá có thể lý giải. Vi sư bỏ ra sức lực cả đời, ngưng luyện ra công pháp, trí tuệ chờ một chút, đây đều là vi sư tâm huyết. Cho nên, vi sư tại lúc sắp chết muốn có cái truyền thừa. Nhưng mà, phần này truyền thừa, vi sư cũng không nguyện ý rơi xuống kẻ chẳng ra gì trong tay. Như vậy ngươi vào lúc này xuất hiện, đó chính là thượng thiên đối vi sư một loại nhân tử. Truyền thừa. Tần Lâm ngốc ngẩn ngơ, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ khổ tâm. Cũng không phải là nói sư phụ có đức độ, hoàn toàn cũng là lòng từ bi, chính là một lòng muốn giúp Tần Lâm đến đường lớn. Mà là bởi vì, sư phụ cũng muốn có cái truyền thừa. Người đều hy vọng có cái truyền thừa cùng huyết mạch kéo dài. Cho dù là thần thông như Huyền Không Thần Tôn, nhưng cũng là không ngoại lệ. Lúc này là 12 giờ trưa, bầu trời lại tung bay là tà hạ lên tuyết. Tần Lâm suy nghĩ một mực đang phiêu hốt, hắn đột nhiên lại muốn cho tới hôm nay tựa như là 30 Tết. Hắn nhớ tới tại thế giới bao la bên trong thê tử Hiên Viên Nhã Đan, nghĩ tới thê tử, trong lòng hắn chính là một mảnh hỏa nhiệt. Thậm chí, Tần Lâm có đôi khi đều đang nghĩ, hắn làm đây hết thảy đều là vì cái gì? Đối với danh lợi, đối với tài phú, đối với tu vi chờ một chút, hắn đều không để ý, hắn duy nhất tâm nguyện cũng là cùng thê tử cùng một chỗ, ngọt ngọt ngào trải qua, như thế liền thì đầy đủ. Hắn có đôi khi rất muốn vứt bỏ đây hết thảy, sau đó trở về thế giới bao la, không còn để ý những thứ này trần thế tục sự. Tần Lâm hơi hơi thở dài, hắn cũng biết, cái này cũng rất không có khả năng. Vô lượng sát kiếp triển khai, hắn thân là thiên mệnh giả, không có khả năng siêu thoát đi ra. Sát kiếp phía dưới, như không làm bản thân lớn mạnh. Như vậy tại sát kiếp tới người thời điểm, chính là một con đường chết. như vậy cũng tốt so là kinh tế đại triều phía dưới tâm tư người biến cải cách xuống biển. Bên cạnh ngươi người đều hành động, mà ngươi lại đang ở nhà bên trong ham vợ con nhiệt kháng đầu, như vậy dần dần ngươi liền bị thời đại chỗ vứt bỏ, nghèo khó sống qua ngày không nói, còn cả ngày biến thái mong con hơn người, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người con trai, mong con hơn người còn không bằng chính mình trước thành lòng tốt. Kinh tế đại triều dưới nhiều lắm thì nghèo khó, mà sát kiếp phía dưới cái kia lại là lui không thể lui tử vong. Điểm này Hiên Viên Nhã Đan cũng rất lý giải, cho nên nàng vẫn cứ tại Tần Lâm phía sau yên lặng chống đỡ Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm trong linh đài bỗng nhiên phát giác được một tia nguy hiểm ý vị, hắn bị kinh ngạc, suy nghĩ cũng liền lập tức trở về đến trong hiện thực. Tần Lâm ám nói ta tại ngày này châu bên trong chưa bao giờ rêu rao, cũng không có cái gì địch nhân, sao sẽ có người tới nhằm vào ta? Tần Lâm không hiểu, hắn quay đầu lại là không thấy được có gì không ổn. Nhưng là Tần Lâm tâm lý rất rõ ràng, bây giờ hắn đến sư phụ chân truyền, trong linh đài truyền đến cảm giác, đó là quyết định không sai. Ở trên trời máy che đậy phía dưới, đại thần thông giả không có thể cảm nhận được ở ngoài ngàn dặm tinh kế, nhưng là nguy hiểm đều muốn đến cùng lên, đó còn là có thể có phát giác. Liền xem như phổ thông thợ săn, tại gặp được nguy hiểm tập kích thời điểm, cũng sẽ có bản năng giác quan thứ 6. Tần Lâm trong lòng có chút nghĩ không ra, vì sao lại có người đến nhằm vào hắn? Bốn phía một mảnh bạch tuyết mênh mông, mà hạ giới chỗ chính là một cánh rừng. Rừng rậm cũng bị tuyết lớn bao trùm, Tần Lâm trước hướng phía dưới rơi đi. Hắn rơi xuống giữa rừng rậm, sau đó liền thu thái thượng nguyên thần. Bên trong vùng rừng rậm này, tuyết động quá sâu, một chân nếu là thật sự đạp xuống đi, trọn vẹn có thể bao phủ đến người chô đầu gối. Trong rừng cây, những cái kia tuyết động đem nhánh cây ép chống ngặt, bắc phong gào thét mà qua, có đôi khi nhánh cây kia không chịu nổi, tuyết động liền rơi xuống. Cho nên tại dạng này trong rừng hành tẩu, không cẩn thận, liền sẽ bị rót một cổ băng lãnh tuyết. Tần Lâm thở ngụm khí, nhất thời, cái kia phun ra mở mịt nhiệt khí thì biến mất tại lạnh trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật là có loại thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cảm giác. Nơi đây chính là Đại Khang Thiên Tuyệt núi, Thiên Tuyệt núi là Đại Khang phía nam một đạo danh trời. Đạo này danh trời cao có 3000 mét, đây là địch quân không có khả năng vượt qua danh trời. Dù sao, nhân gian binh lính tác chiến, binh sĩ kia cũng không có nguyên thần, càng sẽ không bay. Tần Lâm dứt khoát ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu cảm ứng vừa rồi linh đài cái kia một tia nguy hiểm đến từ phương nào. Sau 5 phút, Tần Lâm đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn đã cảm giác được có người đang bay tới. Chỉ chốc lát về sau, một đạo khí lưu từ không trung bay tới, bóng người kia lấy thần thú mặc kỳ lân, cái kia mặc kỳ lân uy vũ chi cực, tại bầu trời lao nhanh ở giữa, dưới chân đám mây tự nhiên ngưng tụ. Sau đó, mặc kỳ lân đi vào Tần Lâm trước mặt, sau đó hạ xuống. Mặc kỳ lân thân thể rất lớn, một cái đầu thì có hơn ngàn cân. Mặc kỳ lân quanh thân đều là vảy màu đen, nó đứng lên liền có cao 10 mét. Mặc kỳ lân trên lưng ngồi một người, người kia thân thể mặc bạch y liễu, phong độ nhẹ nhàng, lại là cái công tử trẻ tuổi. Cái kia công tử trẻ tuổi quả thực anh tuấn, chỉ gặp trong tay hắn cầm một thanh màu đen thiết cốt phiến, thân thể lộn một vòng, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cái này công tử trẻ tuổi không là người khác, lại cũng chính là chúng tinh trong điện một vị trưởng điện dùng. Vị này trưởng điện sử là sao Diêm Vương điện trưởng điện làm, gọi là Diệp Dinh. Tần Lâm lập tức cũng liền đứng lên, hắn thượng hạ dò xét Diệp Dinh, sau đó chính là trong lòng giật mình. Bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu người trẻ tuổi kia tu vi. Tần Lâm lại là không biết, cái này Diệp Dinh nhìn mới 20 tuổi, trên thực tế lại là 10 phần lão ma. Tuổi của hắn đã có hơn 900 tuổi. Diệp Dinh tu vi là tầng 10 sơ kỳ. Tần Lâm cảnh giác nhìn về phía Diệp Dinh, hắn cũng không cho rằng, tại cái này Hoàng Sơn giã linh bên trong, người này tìm đến lại là cái trùng hợp. Các hạ là người nào? Tần Lâm lạnh giọng hỏi nói ta cùng các hạ, tựa hồ cũng không nhận ra. Diệp Dinh nhạt lạnh hơn hạ dò xét Tần Lâm liếc một chút, sau đó nói ngươi là Tần Lâm. Tần Lâm càng thêm cảnh giác, nhưng hắn y nguyên nói không sai, chính là Diệp Dinh nói vậy là tốt rồi. Hắn ngữ khí y nguyên lãnh đạm, tiếp lấy còn nói thêm nhà ta tinh chủ cho mời các hạ tiến về chúng tinh điện một chuyến, mời đi. Cái gì chúng tinh điện? Nhà ngươi tinh chủ là ai? Tần Lâm trượng nhị hòa thượng sở không được đầu. Đi tự nhiên liền biết. Diệp Dinh nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, nếu là động thủ, lại phải phí ta một phen tay chân. Hắn nói 10 phần chắc chín, căn bản là không có nghĩ tới hội bắt không được Tần Lâm. Tần Lâm cũng là có ngạo khí người, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ta sẽ không đi theo ngươi, ngươi như có bản lĩnh, liền tới bắt ta đi. Hắn làm sao có thể rất là kỳ lạ theo không nhận ra cái nào người đi một cái không rõ ràng địa phương đây? Ai biết nơi đó có cái gì hiểm ác đồ vật đang chờ mình? Mà lại, cái này Diệp Dinh biểu hiện cũng bất hữu thiện. Nếu thật là có sự tình muốn nhờ loại hình lời nói, hắn thái độ không biết cái này lãnh đạm ác liệt. Diệp Dinh trong mắt lóe lên một tia chán ghét, hắn nói tốt ta, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bổn điện chủ đối ngươi không khách khí. Thần Lâm trong nháy mắt liền tế ra Thái Thượng Thần Đao. Đồng thời, Thái Thượng Nguyên Thần cũng bay ra ngoài, lại là hình thành Thái Thượng Thần Khải. Thái Thượng Thần Đao bản thân thì có khí linh tồn tại, cũng có thể biến hóa Thái Thượng Thần Khải. Bây giờ Tần Lâm lấy pháp lực mình ngưng tụ nguyên thần cùng khí linh dung hợp, cái này khí linh cùng Tần Lâm ý thức hòa làm một thể, chính là càng thêm lợi hại khủng bố. Đao cùng người, đã làm đến tránh thức thiên nhân hợp nhất. Diệp Dinh cũng nhìn ra Tần Lâm không đơn giản, hắn tuy nhiên chiến thuật lên xem thường Tần Lâm, nhưng đánh nhau, vẫn là rất xem trọng Tần Lâm đối thủ này. Diệp Dinh trong mắt tuôn ra một sợi tinh quang, tay hắn vừa nhấc, tiếp lấy đem cái kia thiết cốt phiến triển khai. Sau đó, pháp lực thôi vận. Cái này thiết cốt phiến chính là tạo hóa vô cực phiến, trong quạt tự thành tiểu thiên địa. Diệp Dinh pháp lực lợi hại, từ không cần nhiều lời. Mà cái này cây quạt cũng là hắn pháp bảo thành danh. Lúc này, Diệp Dinh đem cây quạt vung lên. Cái kia tạo hóa vô cực phiến có 9 cái nan quạt, lúc này, 9 cái nan quạt đột nhiên bay ra ngoài. 9 cái nan quạt hình thành 9 đạo kiếm quang. Kia kiếm quang bay ra, lập tức xoay quanh thành một cái thông thiên kiếm trận. Kiếm trận đem Tần Lâm bao phủ lại, chỉ gặp vô cùng kiếm quang hình thành thê lương sát ý ngút trời. Trong kiếm trận, phong lôi nhấp nô, lôi quang ẩn ẩn. Cái kia cỗ sát ý hãi nhiên, liền giống như là biển gầm. Trong nháy mắt, dạng này ngập trời biển động che đậy lại Tần Lâm lục thức. Chương 1122, Bắc Cô Lôn. Diệp Lâm ánh mắt lạnh thấu xương bên trong lộ ra hàn ý, hắn pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, cái kia thông thiên kiếm trận liền đem Tần Lâm buồn ngủ đến xích sao. Diệp Lâm cũng không định đem Tần Lâm giết chết, cho nên hắn cũng không lập tức liền khu động thông thiên kiếm trận đến chu sát Tần Lâm. Có điều Tần Lâm lại cũng không biết Diệp Lâm là tại lưu thủ. Diệp Lâm là muốn để thông thiên kiếm trận tinh khí thần đem Tần Lâm trấn áp lại. Như thế về sau, hắn lại ra tay đem Tần Lâm bắt sống. Cái kia thông thiên kiếm trận bên trong sinh ra quần quần kiếm khí, những thứ này kiếm khí tung hành, lại cũng không có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng lại như cây roi tại quật lấy thân thể người. Người bình thường là quyết định không thể thừa nhận. Tần Lâm lục thức bên trong, chỉ còn lại có ngập trời biển động và khí lưu gào thét. Trước mắt cũng là trắng loá như tuyết. Hảo lợi hại kiếm trận. Tần Lâm thầm giật mình, hắn tâm thần đột nhiên nhất động, sau đó đem Thái Thượng Thần Đao tế ra. Vậy quá Thượng Thần Đao tại trước người hắn cấp tốc hình thành một cô lít nha lít nhít đao mang. Đao mang tản mát ra kim sắc quang mang, lóa mắt tới cực điểm. Đi. Tần Lâm một trường vỗ ra. Đao mang kia có khoảng 1000 điều, vừa đi vừa về chém giết, tựa như một vòng thân thể đều là đao mang hình cầu. Hình cầu kịch liệt xoay tròn, vang một tiếng, liền đem thông thiên kiếm trận ném ra một cái cửa hàng tới. Tần Lâm người lóe lên, liền thừa cơ rời đi thông thiên kiếm trận. Lúc này Tần Lâm, người mặc Thái Thượng Thần Khải, tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong điện chớp, lực lượng cũng là đại xuất kỳ. Hắc. Tần Lâm khẽ quát một tiếng, thân hình hắn mau ra tàn ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Sau đó, Tần Lâm một đao hướng Diệp Lâm trung tuyến bộ tới. Lưỡi đao tàn nhẫn, nhanh, chính xác, hung ác, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Lâm đến Huyền Không Thần Tôn chân truyền, bây giờ, hắn đối thuật pháp nghiên cứu cũng không có nhiều như vậy. Liên la dựa vào pháp lực cùng Thái Thượng Thần Đao cùng Thái Thượng Thần Khải dung hợp, hắn cũng là dựa vào một cây đao cận thân công sát. Diệp Lâm hơi kinh hãi, hiển nhiên hắn là thật lâu không có gặp được loại này cận thân công sát công kích chiêu thức. Ừm. Diệp Lâm khẽ nhíu mày, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được tránh thức nguy cơ. Đao phong kia đến quá nhanh, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mi tâm hàn ý xâm nhập, lưỡi đao đã tới gần. Hừ. Diệp Lâm lạnh hừ một tiếng, hắn nhanh chóng thối lui một bộ, tiếp lấy đem tạo hóa vô cực phiến vung lên. Cái này cây quạt lập tức liền như một đầu quái thú cánh tay một dạng nô ra, sau đó hung hăng bắt bóp hướng Tần Lâm Thái Thượng Thần Đao. Tần Lâm biến chiêu càng nhanh, đao thế nhất chuyển, tránh đi quái thú móng vuốt, lại là chém ngược hướng quái thú cánh tay. 3. Diệp Lâm cổ tay khẽ đảo, quái thú kia móng vuốt cấp tốc biến thành cứng rắn màu đen thuẫn bài. Diệp Lâm cổ tay lại lật một cái kia màu đen thuẫn bài mang theo mãnh liệt gió lốc hướng Tần Lâm mặt đụng giết đi qua. Oeng. Một cỗ khí áp rời núi lấp biển mà đến, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đến tốc độ rất nhanh, Tần Lâm chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt tối đen, cái kia thuẫn bài già thiên tế nhật đụng giết mà đến, quanh người hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng. Tần Lâm phản ứng cũng nhanh, hắn vội vàng thối lui ba bước, tiếp lấy dương đao, pháp lực quán chú, khí huyết lưu chuyển. Diệt Thiên Lưới Đao. Một đao hướng cái kia màu đen thuẫn bài chém tới. Đao mang tăng vọt, một cỗ hùng hậu vô cùng khí thế từ thân đao phát ra. Oeng. Thái Thượng Thần Đao chém giết tại màu đen trên tâm chắn, tia lửa chói lọi tới cực điểm. Cái kia màu đen thuẫn bài trong chốc lát từng khúc rạn nứt. Tần Lâm tiếp lấy một chân đá trúng màu đen thuẫn bài, cái này màu đen thuẫn bài cấp tốc biến trở về thành tạo hóa vô cực phiến, cũng trở lại Diệp Lâm trong tay. Tần Lâm bạo giống một thân, hắn phẫn nộ hoàn toàn bạo phát đi ra, tiếp lấy lại một bộ 10 mét trùng sát đến Diệp Lâm trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh hơn tuyệt luân, mũi đao ngân mang chớp động, như thiểm điện đâm về Diệp Lâm vị trí hiểm yếu. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Lâm cũng giận. Trong tay hắn tạo hóa vô cực phiến trong nháy mắt thì khôi phục nguyên dạng, cái này tạo hóa thần khí cũng không phải là Tần Lâm một đao kia liền có thể phá hư. Diệp Lâm lại lớn tay háo mạnh mẽ vung. Lúc này, hắn pháp lực toàn bộ vận chuyển tới tạo hóa vô cực phiến bên trong. Tạo hóa vô cực phiến nội bộ trận pháp khởi động. Nhất thời, mặt đất kia 10 mét đất đai tuyết động toàn bộ bị nổ tận gốc, một cỗ hung hãn tuyệt luân khí lưu như bãi sơn đảo hải hướng Tần Lâm đánh giết tới. Tần Lâm trong nháy mắt liền thì cảm giác mình như cô đơn thuyền nhỏ gặp gỡ ngập trời biển động. Trong nguy cơ, Tần Lâm thủ bình tĩnh tâm thần, hắn động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, đột nhiên tay vừa lộn, Thái Thượng Thần Đao rời khỏi tay. Hai tay liền kết pháp ấn, tiếp lấy quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt, Thái Thượng Thần Đao tuôn ra lóa mắt ngân mang, trong chốc lát chém ra hơn trăm nói hung ác đao mang. Rầm rầm rầm. Đao mang tàn ảnh, lôi đình đục giết. Cái kia một cỗ ngập trời biển động cũng bị Tần Lâm đao mang chém thất linh bát lạc. Diệp Lâm trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn vây tay một cái, đem cái kia chín đạo nan quạt biến hóa thông thiên kiếm trận triệu hồi. Chín đạo nan quạt hợp thành một ngụm đen nhánh cự kiếm. Diệp Lâm thiểm điện khu kiếm, cửu khúc liên tục kiếm. Cái kia đen nhánh cự kiếm kiếm mang tăng vọt, tiếp lấy liên tục chém ra cửu kiếm. Một kiếm so một kiếm hung mãnh, một kiếm so một kiếm hùng hực. Kiếm quang cùng kiếm mang hỗn hợp, hình thành trùng trùng điệp điệp hy sinh vì nghĩa lớn đại hùng chạy. Phanh phanh phanh. Liên tục 9 lần kiếm quang đụng thẳng hướng Tần Lâm, Tần Lâm liên tục ngăn chặn cửu kiếm, mỗi cản một kiếm, hắn thân thể khí huyết liền lăn lộn mãnh liệt một lần. 8 kiếm về sau, Tần Lâm quanh thân bủn rủn, pháp lực vận chuyển khó có thể tiếp tục. Hắn cái mũi, lỗ tai, lông mày đều bị dung ra tươi đẹp huyết châu tới. Cái này cựu khúc liên tục kiếm, nhìn như cựu kiếm, nhưng mỗi một trong kiếm đều có 7749 cái biến hóa vi diệu. Mỗi một cái biến hóa đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Thông thiên kiếm trận cùng cựu khúc liên tục kiếm đều là Diệp Lâm sát chiêu. Hắn bản không nguyện ý đối Tần Lâm thi triển đi ra, cũng là sợ mang một cô thi thể trở về. Dù sao, tinh chủ mệnh lệnh là muốn tuyệt đối người sống, nhưng là Tần Lâm quá khó có thể đối phó, bất đắc dĩ, Diệp Lâm vẫn là thi triển ra cựu khúc liên tục kiếm. Cái kia kiếm thứ 9 chém ra lúc, Tần Lâm nguy cơ sớm tối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lâm phấn khởi sức mạnh còn sót lại nỗ lực đón đỡ. Oeng. Một kiếm này trực tiếp đem Tần Lâm Thái Thượng Thần Đao đập bay ra ngoài, cũng hung hăng chạm tại Tần Lâm Thái Thượng Thần Khải phía trên. Vậy quá thượng thần khải lên lưu lại một đạo rõ ràng khe rãnh. Tần Lâm rên lên một tiếng thê thảm, cũng ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy liền mất đi. Sáng sớm, ở vào đại thuận biên giới cực bắc chi địa, nơi này là Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn cũng không gọi Đại Tuyết Sơn, nó tên là Bắc Côn Lôn. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại cái này Bắc Côn Lôn tuyết trên núi, dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được vài tòa tuyết phong cao ngất, tựa hồ muốn khoan vào mây trời. Trình Kiến Hoa Hỏa Lâm Phong đã lặn lội đường xa hơn một tháng, bọn họ rốt cục đi tới nơi này không hề giấu chân người Bắc Côn Lôn. Lâm Phong tại hai cái thần đan trợ giúp dưới, tu vi đã thuận lợi đến bắt trọng thiên trung kỳ, mà Trình Kiến Hoa vẫn là thất trọng thiên đỉnh phong. Hai người đều không có bay lượn bản sự, cho nên cũng chỉ có thể một đường dựa vào chân. Lâm Phong tuyệt tiên kiếm có khí linh quỷ khấp, quỷ này khóc bản sự không yếu, nếu như Lâm Phong pháp lực lại mạnh hơn một chút, chính là vận dụng quỷ khấp đến phi hành cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ, còn kém như vậy một chút ý tứ. Hai người này, sở dĩ đi tới nơi này cô tuyệt nhân khói Bắc Côn Lôn, lại là bởi vì vừa muốn tránh né Vân Thiên Tông truy sát. Bọn họ cũng không biết Vân Thiên Tông bên trong đến chuyện gì phát sinh. Nhưng là Trình Kiến Hoa nói qua, nguy hiểm đến từ Vân Thiên Tông. Cho nên, Lâm Phong đang tránh né Vân Thiên Tông. Thứ hai, Trình Kiến Hoa tính ra Lâm Phong cơ duyên đại khái ngay tại cái này Bắc Côn Lôn. Lúc này, hai người đều có chút mệt mỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền chỉ có mênh mông tuyết sơn. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa ngồi xuống tới, Trình Kiến Hoa từ phòng bị tu di bên trong tìm ra túi nước đưa cho Lâm Phong. "Phong ca, uống nước." Lâm Phong tiếp nhận, uống mấy ngụm, sau đó lại đưa trả lại cho Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa cũng uống mấy ngụm nước, như thế về sau, hắn mới đưa túi nước lại thả lại phòng bị tu di bên trong. Tiếp theo, Trình Kiến Hoa lại tìm ra lương khô phân cho Lâm Phong. Lâm Phong cắn mấy ngụm khô cằn lương khô, sau đó trùng điệp nhấm nuốt, như thế mới có thể nuốt xuống. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, chúng ta như thế chẳng có mục đích tìm, chỉ sợ hy vọng xa vời. Lâm Phong nói ra. Trình Kiến Hoa cười một tiếng, nói chẳng lẽ Phong ca ngươi nản chí sao? Lâm Phong cười một tiếng, nói ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là cảm thấy dạng này có chút ốc. Chẳng lẽ chúng ta gặp được cơ duyên, liền khóc xin khiến người ta thu chúng ta làm đồ a? Trình Kiến Hoa nói Phong ca ngươi sai, cơ duyên chỉ là ngươi, cũng không phải là ta. Nên đến, chung quy tới. Lâm Phong bỗng nhiên thì đình chỉ ăn, hắn nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ngươi phải biết, ta tam đệ đối ngươi thành kiến rất sâu. Trình Kiến Hoa nao, hắn có chút mất tự nhiên cười, nói êm đẹp, Phong ca bỗng nhiên nói chuyện này để làm gì? Lâm Phong nói tại tam đệ cùng ngươi ở giữa, ta tự nhiên là khuynh hướng ta tam đệ. Trình Kiến Hoa nói vậy tại sao, Phong ca ngươi không có đuổi ta đi? Lâm Phong nói mỗi người đều có mỗi người nhân sinh cùng đường, ta tuy nhiên khuynh hướng ta tam đệ, nhưng cũng sẽ không bởi vì hắn đối ngươi có thành kiến liền đuổi ngươi đi. Huống hồ, ngươi thật là giúp ta không ít việc. Bên cạnh ta cần ngươi như thế một người trợ giúp. Trình Kiến Hoa nói chỉ cần Phong ca ngươi không đuổi ta đi, ta hội vĩnh viễn vì Phong ca ngươi hiệu chung. Vì cái gì? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Trình Kiến Hoa ngốc ngơ. Lâm Phong tiếp tục nói ta cũng không cho rằng ta chính là có tiền đồ nhất người, là nguyên nhân gì để loại người như ngươi nguyện ý làm bạn với ta? Trình Kiến Hoa nói đáp án này rất trọng yếu sao? Lâm Phong nói không sai. Trình Kiến Hoa nói bởi vì ngươi ta là cùng loại người. Hắn đón đến, nói bởi vì ta phục ngươi, ta là một đầu vô tình lũ sói con, nhưng lũ sói con gặp được đầu lang, chịu phục. Ta nếu nói ta đi theo ngươi nguyên nhân cũng là đơn giản như vậy, Phong ca ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Phong nói như vậy xem ra, giả dụ có một ngày ta nhỏ yếu, ngươi cũng sẽ không chút do dự ăn hết ta. Trình Kiến Hoa nói không sai, nhưng chỉ cần Phong ca ngươi so với ta mạnh hơn, ta thì vĩnh viễn là ngươi trung tâm tôi tớ. Lâm Phong cười nói tốt ta, vậy chúng ta thì chờ xem đi. Ngươi là lũ sói con không giả, ta mấy năm nay đến cũng chưa chắc không phải trong rừng độc lang, làm sao từng sợ qua người nào? Trình Kiến Hoa nói Phong ca không sợ ta trí kế bách xuất, một ngày nào đó biết coi bói kế đến ngươi sao? Lâm Phong nói luật rừng mạnh được yếu thua, ngươi nếu có thể tính kế đến ta, đó là ngươi bản sự, cái này không có gì tốt oán niệm. Hạ Trình Kiến Hoa nói thông khoái. Lâm Phong cười hắn lại gặm một miếng lương khô, sau đó trùng điệp bắt đầu nhai nuốt. Chương 1123, Thủy Tinh Điện trưởng điện sứ. Lâm Phong ngươi có thể thật đúng là khó tìm. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này trên Đại Tuyết Sơn, cô tịch không có người ở tại cái này bốn phía tịch mịch tình huống dưới, đột nhiên truyền đến như vậy một thanh âm, quả thực là khiến người ta giật mình. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, hai người liền trông thấy nơi xa một bóng người lướt đến. Nói cho đúng, đó là một cái cơi thần thú người. Trong nháy mắt, một người một bài liền đã đến Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa trước mặt. Người đến chính là Thủy Tinh Điện trưởng điện sứ Đàm Chiêu Ý. Đàm Chiêu Ý dưới hông cưỡi chính là tranh. Cái này tranh thú chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép kỳ thú, nó thanh âm như đánh thạch tâm vàng, bộ mặt trung ương mọc ra một cái sừng, mà lại có 5 đầu cái đuôi, toàn thân đỏ thẫm, thân hình giống như báo. Loại này thần thú là chuyên môn cùng hổ báo làm thức ăn. Đàm Chiêu Ý nhìn lực béo, khoảng 40 tuổi. Hắn tu vi là Cựu Trọng Thiên đỉnh phong. Cùng Cựu Trọng Thiên đỉnh phong tu vi đến bắt Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa, đây cũng là một loại rất lợi hại hợp lý phân phối. Huống chi, Đàm Chiêu Ý còn có sát thiên giản mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Mà lại, cái này tranh thú lực công kích cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nó tiếng giống liền có thể đem người giống đến thần hồn run rẩy, pháp lực khó có thể ngưng tụ. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa cảnh giác nhìn về phía Đàm Chiêu Ý, hai người đồng thời đang nghĩ, người này có phải hay không là cơ duyên vị trí. Nhưng là bọn họ lại cảm thấy không giống, người này tựa hồ là kẻ đến không thiện. Mặc kệ Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đang suy nghĩ gì, Đàm Chiêu Ý đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhà ta tinh chủ cho mời Lâm Phong tiên sinh đi một chuyến. Tinh chủ? Lâm Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này tinh chủ là muốn thu ta làm đồ đệ, truyền ta tuyệt thế công pháp. Cái này Đàm Chiêu Ý đến rất khéo, cho nên để Lâm Phong tâm lý sinh ra một loại ảo giác. Lâm Phong âm thầm trầm ngâm, mà Trình Kiến Hoa lại thanh tỉnh nhiều. Hắn nói ra, tinh chủ là ai, xin Phong ca đi làm cái gì? Đàm Chiếu Ý lạnh lùng quét mắt một vòng Trình Kiến Hoa, sau đó nói, tinh chủ cũng không có mời ngươi, muốn ngươi lắm miệng làm gì? Trình Kiến Hoa trong lòng run lên, Đàm Chiếu Ý lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo chấn khiến người sợ hãi hàn ý, cái này khiến Trình Kiến Hoa không khỏi muốn lùi bước. Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi, hắn lại không phải tùy tiện lùi bước người. Nếu là xin, dù sao cũng nên đem lời nói rõ ràng ra một số. Vạn nhất các ngươi có mưu đồ, Phong ca như vậy thì đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp? Đàm Chiếu Ý lạnh giọng nói ra, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Hắn ngược lại nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, ngươi là muốn ta xuất thủ mời ngươi đi, vẫn là ngoan ngoan theo ta đi. Giọng điệu này liền là tuyệt đối kẻ đến không thiện. Lâm Phong lại không phải người ngu, hắn lúc này nơi đó còn không phát hiện được sự tình không ổn đây. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Lâm Phong trong nháy mắt tế ra Tuyệt Tiên kiếm. Trình Kiến Hoa cũng là không nói hai lời, hắn tế ra Nhật Nguyệt Kinh Luân. Trình Kiến Hoa biết rõ trước mắt người này lợi hại, cho nên hắn vừa ra tay cũng là tuyệt không giữ lại chút nào. Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn. Trình Kiến Hoa đem toàn bộ pháp lực cuồng bạo vận chuyển, Nhật Nguyệt Kinh Luân phía trên cũng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân điên cuồng xoay tròn thành liệt diễm thần cầu. Cái này liệt diễm thần cầu vừa ra, bốn phía tuyết bắt đầu hòa tan, trong không khí nóng lạnh cuộn cuộn. Trong nháy mắt liền khiến người ta từ băng đống Tam Xích Tuyết Sơn đến nóng bức khó chịu ngày mùa hè. Tựa như là loại kia bị buồn bực tại nhiệt độ cao va lô phòng bên trong cảm giác, khiến người ta trong nháy mắt chính là mồ hôi đầm đìa. Liệt diễm thần cầu vang một tiếng hướng Đàm Chiếu Ý bắn giết mà đi. Đại diện tích không khí bị hoàn toàn tiêu, hừng hực sóng nhiệt cuộn cuộn, khiến người ta hô hấp đều đã không thể. Đó là đáng sợ ngạt thở, khiến người ta cảm thấy ngày tận thế đã đến gần. Đàm Chiếu Ý nao, sau đó kinh ngạc nói ra, lại là Doanh Thiên Tử pháp khí, may mắn tiểu tử này công lực hơi yếu. Có thể Doanh Thiên Tử pháp khí như thế nào ở trên người hắn? Cái này một cái chớp mắt, tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Đàm Chiếu Ý xuất thủ. Đàm Chiếu Ý cấp tốc đánh ra ba trưởng. Dương Quan Tam trọng điểm chú ý. Đàm Chiếu Ý tu luyện chính là Tinh Nguyên Hôn Thiên Trưởng. Hắn từng tại chư thế giới bên trong khắp nơi tìm Dương Cương Tinh Nguyên chi lực. Cho nên, hắn trưởng lực bên trong, Dương Cương 10 phần, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Dương Quan Tam trọng điểm, tam trọng hùng hồn trưởng lực, nhất trưởng so nhất trưởng hung hãn. Mà lại mỗi một trọng trưởng lực bên trong, bao hàm 16 đạo tinh xảo tiểu trưởng lực. Oeng, oeng, oeng. Đệ nhất trọng trưởng lực dễ dàng cho Nhật Nguyệt Kinh Luân đụng cái tương xứng, đệ nhị trọng trưởng lực liền đem Nhật Nguyệt Kinh Luân đâm đến mãnh liệt chấn động lên, đệ tam trọng trưởng lực liền trực tiếp đem Nhật Nguyệt Kinh Luân phía trên chỗ có pháp lực, tinh thần đụng phân mảnh. Nhật Nguyệt Kinh Luân trong nháy mắt thì bay trở về đến Trình Kiến Hoa trong tay. Lúc này, Trình Kiến Hoa không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn Nhật Nguyệt Kinh Luân một chiêu này, Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn thi triển đi ra, nhưng nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thật không nghĩ đến gặp được trước mắt người này, thế mà dùng một đôi bàn tay đem chính mình Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn bức cho trở về. Trình Kiến Hoa liền cũng biết chính hắn xa hoàn toàn không phải trước mắt người này đối thủ. Tại Lâm Phong trong mắt, Trình Kiến Hoa cùng Đàm Chiếu Ý giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Trình Kiến Hoa toàn bộ pháp lực thi triển Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn, kết quả Nhật Nguyệt Kinh Luân bị Đàm Chiếu Ý trong nháy mắt đánh lại. Mà Trình Kiến Hoa bởi vì pháp lực vận dụng quá mạnh, tạm thời cũng mất đi chiến đấu lực. Lâm Phong lúc này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn vận chuyển quỷ khốc. Quỷ kia khốc bay ra, trong nháy mắt đưa ra trùng điệp hắc vụ, sương mù màu đen cũng là kịch độc chi khí. Cái này trùng điệp hắc vụ liền muốn đem Đàm Chiếu Ý vây quanh, Đàm Chiếu Ý lạnh hừ một tiếng, quắc, tiểu quai. Cái kia tranh thú chính là tiểu quai hiểu ý, bỗng nhiên hướng phía quỷ khốc một tiếng hét lên. Nhất thời gió lốc bao táp, sóng âm tê liệt thương khung, cái kia cỗ tiếng gầm trùng trùng điệp điệp, rời núi lấp biển, cấp tốc liền đem quỷ khắp nghiền ép đến ngoài ngàn mét. Đàm Chiếu Ý lạnh hừ một tiếng, nói ra, Lâm Phong, ngươi khác không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Hắn nói xong liền khẽ vươn tay, Thinh Nguyên Đại Thủ ấn. Lâm Phong cấp tốc chém ra Thông Thiên Kiếm Thuật, đầy trời kiếm quang hướng Đàm Chiếu Ý Đại Thủ ấn chém tới. Đàm Chiếu Ý một chảo, Đại Thủ ấn kia liền đem tất cả kiếm quang nắm trong tay. Tiếp theo, lại chấn động, cái kia Tuyệt Tiên Kiếm liền bị chấn trở lại Lâm Phong trong tay. Đàm Chiếu Ý lại một chảo, liền đem Lâm Phong chộp vào Đại Thủ ấn bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã là không thể động đậy. Đàm Chiếu Ý thủ ấn siết chặt, Lâm Phong chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cự lực đè ép tới, hắn ngũ tạng lục phủ lập tức đều nhận không nhỏ tổn thương, mà lại pháp lực cũng lại khó mà vận chuyển. Đàm Chiếu Ý đem Lâm Phong ném đến tranh thú tiểu quai trên thân, hắn thu đại thủ ấn, cười một tiếng, nói ra, "Tiểu quai, ngươi làm không tệ." Tiểu quai lập tức vui mừng mau dậy đi, theo đứa bé giống như. Đàm Chiếu Ý mỉm cười, sau đó vỗ vỗ tiểu quai đầu. Hắn vừa nhìn về phía Trình Kiến Hoa. Tiểu tử này trên người có Doanh Thiên Tử pháp khí, chẳng lẽ cùng Doanh Thiên Tử có liên quan? Ân, mặc kệ, cũng mang về giao cho tinh chủ đi. Liền xem như có cái kia Doanh Thiên Tử bóng dáng lại như thế nào, tại tinh chủ trước mặt, Doanh Thiên Tử tính là cái gì chứ a? Đàm Chiếu Ý liền đối với Trình Kiến Hoa nhạt lạnh nói ra, ngươi là mình theo ta đi, vẫn là muốn ta đến bắt ngươi? Trình Kiến Hoa sắc mặt trắng bệnh, hắn có chút gian khó nói, ta vẫn là chính mình đi theo ngươi đi. Rất tốt, tính ngươi thức thời, tránh khỏi ta không ít công phu. Đàm Chiếu Ý nói ra, mình tới tiểu quay trên người đi. Trình Kiến Hoa biết dưới mắt chính mình cũng không có lựa chọn, tuy nhiên tiền đồ phúc họa khó liệu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hắn trước khi đi mấy bước, đi vào tiểu quai trước mặt, sau đó cũng leo đến tiểu quai trên thân, an vị sau lưng Lâm Phong. Đàm Chiếu Ý cũng tiếp lấy nhảy lên, ngồi vào tiểu quai trên thân. Tiểu quai hình thể to lớn, gánh chịu cái hai, ba người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đi, tiểu quai, chúng ta trở về. Đàm Chiếu Ý hét lớn một tiếng. Tiểu quai móng trước giơ lên, liền chuẩn bị bắt đầu chạy vội. Cái này tranh thú mặc dù không có cánh, nhưng là tốc độ đến cực hạn về sau, Đàm Chiếu Ý lại phụ trợ pháp lực, liền có thể thực hiện phi hành mục đích. Đạo lý kia cùng cái kia phi cơ cất cánh có chút cùng loại, mà lại tốc độ là cực nhanh. Chỉ là lúc này, tiểu quay còn chưa bắt đầu chạy như bay. Một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đứng lại. Đây là một cái thanh âm nam tử, băng lạnh tấu xương. Đàm Chiếu Ý bị kinh ngạc, hắn ánh mắt phát lạnh, nói ra, bọn chuột nhắt phương nào, lan ra đến. Ngay vào lúc này, hắn tiến lên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Sau đó, một tên màu đen tuấn tú nam tử đi tới. Nam tử mặc áo đen này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, thân thể bên trên tán phát ra nói không nên lời hung ác nham hiểm lãnh hàn khí tức. Hắn tựa như là địa ngục bên trong đi ra tới Sở La. Ngươi là người phương nào? Đàm Chiếu Ý cũng không sợ trước mắt nam tử, chỉ là lạnh giọng quát hỏi. Nam tử áo đen đôi mắt xanh triệt lạnh lẽo, hắn mắt nhìn Đàm Chiếu Ý, nói ra, giữ bọn họ lại, ngươi đi đi. Cho cười. Đàm Chiếu Ý nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, lập tức tránh ra. Nếu không lời nói, giết chết bất luận tội. Nam tử áo đen từ tốn nói, ta chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Hắn đón đến, nói, cơ hội ta cho ngươi, muốn hay không, đó là ngươi sự tình. Muốn chết. Đàm Chiếu Ý nơi đó nguyện ý theo nam tử mặc áo đen này dài dòng. Ai, ngươi mới là tại chính thức muốn chết ta. Nam tử áo đen thở dài. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Đàm Chiếu Ý xuất thủ. Đàm Chiếu Ý không phải người ngu, đương nhiên biết trước mắt nam tử mặc áo đen này là tuyệt đối cao thủ, hắn xuất thủ tuyệt bất dung tình. Trong nháy mắt, hắn pháp bảo sát thiên giản tế ra. Cái kia sát thiên giản chính là màu hoàng kim, cùng loại hoàng kim giản. Cái này sát thiên giản vừa ra, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc cầu vồng, oeng. Liên như hỏa tiễn phát xạ, mang theo hung mãnh tuyệt luân khí thế chém tới nam tử áo đen. Sát thiên giản bên trong ẩn chứa sắc bén sát thiên khí thế, cố khí thế này áp đảo rất nhiều tinh thần cảm động phía trên, rất có chạm thần sát Phật chi khí thế. Khí lưu lan lộn, sát thiên giản trong nháy mắt chém tới nam tử áo đen đỉnh đầu. Không khí cũng bị xé nứt, sóng lửa lan lộn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử áo đen đột nhiên khẽ vươn tay. Trong tay hắn bỗng nhiên tràn đầy một tầng áo giáp màu đen, tựa như biến thành kỳ lân tí một dạng. Xoát một chút rét áo nam tử thế mà đem sát thiên giản thì như vậy bắt lại. Sát thiên giản lực lượng, sát ý, biến hóa trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sát thiên giản đang biến hóa, nam tử áo giáp màu đen cánh tay biến hóa càng nhanh. Chỉ chốc lát về sau, sát thiên giản tựa như bom chìm đến sâu trong nước, thành sấm rền. Đàm Chiếu Ý bị kinh ngạc, hắn lập tức lại lần nữa thi triển ra Dương Quan Tam Trọng Điệp. Tam trọng trưởng ý, hùng hồn vô cùng. Nhất trưởng thắng qua nhất trưởng hung ác, nhất trưởng thắng qua nhất trưởng lôi đỉnh. Bàn tay chúng ý ẩn chứa tiểu trưởng ý, chống chất, trùng trùng điệp điệp trùng điệp, nhìn như tam trọng, kỳ thực biến hóa vô cùng tận. Chương 1124, tinh chủ. Nam tử áo đen đối mặt hùng hồn vô cùng Dương Quan Tam Trọng Điệp, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là đột nhiên đem cái kia sát thiên giản phản ném ra đi. Oeng. Sát thiên giản uy lực so tại Đàm Chiếu Ý trong tay càng thêm hung hãn, ầm ầm lấy, cấp tốc liền đem Dương Quan Tam Trọng Điệp tam trọng trưởng ý hoành sắt thành phân vụn. Sát đạo đại thế, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, cấp tốc đem Đàm Chiếu Ý bao phủ. Đàm Chiếu Ý hãi nhiên thất sắc. Hắn còn đến không kịp có càng khó lường hơn hóa, liền trực tiếp bị Sát Thiên Giản hoành sắt thành phân vụn. Cái này thì là chân chính Sát Thiên Giản lực lượng. Pháp bảo cường lượng, càng lớn trình độ quyết định bởi tại dùng người. Cái kia tranh thú nhìn thấy chủ nhân bị giết, không khỏi cuồng giận lên. Trình Kiến Hoa pháp lực cũng không bị phá hư, bất quá là tốn lực lớn hơn một chút. Cho nên hắn lập tức liền đem Lâm Phong bắt lấy, sau đó nhảy đi xuống. Tranh thú bạo giống một tiếng, cái kia sóng âm chấn động, rời núi lấp biển. Nam tử áo đen đứng tại chỗ bất động, sóng âm tập giết tới, liền như nước biển đụng vào trên đá ngầm. Đá ngầm không tổn hao gì, nước biển tung tóe thành vô số màu trắng phi hoa giọt nước, sau đó phân tán. Tranh thú muốn có động tác nữa lúc, nam tử áo đen trong mắt bỗng nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị. "Nằm xuống." Nam tử áo đen nói ra. Tranh thú ngốc ngẩn ngơ, sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống đi. Một màn này, Trình Kiến Hoa nhìn rõ ràng. Hắn cảm thấy nam tử mặc áo đen này dùng tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực không chế, cái này tựa như là đại thiên ma tự tại công. Ừm. Trong nháy mắt, Trình Kiến Hoa trong đầu tin tức nhanh chóng lấp lóe, hắn rốt cuộc biết trước mắt nam tử là ai. Văn bối bái kiến Tu La đại đế. Trình Kiến Hoa lập tức trước quỳ đi xuống. Lâm Phong ngơ ngẩn, hắn cũng không có quỳ xuống. Hắn xưa nay không vui quỳ xuống, hắn chỉ là có chút nghi hoặc nhìn về phía nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen mắt nhìn Trình Kiến Hoa, từ tốn nói, ngươi sao sẽ biết ta là ai? Trình Kiến Hoa không dám lừa gạt, nói ra, Vạn Bối nhìn tiền bối vừa rồi chỗ thi triển tựa hồ là Đại Thiên Ma tự tại công, người cũng có chút kiến thức, thế mà có thể biết đến này công. Nam tử áo đen nói ra. Nam tử mặc áo đen này chính là Tu La Đại Đế Lặng Yên Không Sai. Lặng Yên Không Sai ánh mắt bỗng nhiên thì dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cũng nhìn Lặng Yên Không Sai. Lặng Yên Không Sai đến đây cũng không phải là cố ý đến cứu người nào, hoặc là biết sự tình gì. Hắn xưa nay cũng không phải xen vào việc của người khác người, chỉ là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, tính cực tự động. Lặng Yên Không Sai sở dĩ lại ở cái này Bắc Côn Lôn Đại Tuyết Sơn, là bởi vì hắn Thiên Ma công, Thiên Ma sao động. Hắn cần tại cái này Bắc Côn Lôn trên núi sử dụng Bắc Côn Lôn Sơn đặc có Tuyết Sơn tinh khí đến gột rửa thiên ma. Tuy nhiên tại thế giới bao la bên trong cũng có Côn Lôn Sơn, cũng có Tuyết Sơn đặc thủ tinh khí. Nhưng này Côn Lôn Sơn cùng Trần Lăng ngọn nguồn quá sâu, Lặng Yên Không Sai cùng Trần Lăng ở giữa có vĩnh viễn không thể hóa giải ân oán. Cho nên Lặng Yên đúng vậy không nguyện ý tiến về Côn Lôn Sơn. Lặng Yên Không Sai cảm thấy nơi này Bắc Côn Lôn là nhất là thanh tịnh, sau đó thì tới chỗ này. Hắn ở chỗ này đã đợi hồi lâu thời gian, cho tới nay liền cái bóng người đều chưa thấy qua. Đây cũng là Lặng Yên Không Sai vì sao lại tinh cực tự động nguyên nhân. Lặng Yên Không Sai sở dĩ trợ giúp Lâm Phong, cũng bởi vì hắn cảm thấy Lâm Phong có chút giống chính hắn. Mà tại lúc này, Lặng Yên Không Sai cùng Lâm Phong bốn mắt nhìn nhau, hắn thì có loại càng thêm cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong nháy mắt, Lặng Yên Không Sai trong mắt tách ra thiên ma chi khí. Lâm Phong nhất thời cảm thấy trong đầu ma đầu xâm lấn. Lan Di, còn có đầu kia thân thủ bị chính mình giết chết kỳ kỳ. Những thứ này sớm đã phủ bụi trí nhớ, đột nhiên toàn bộ xông tới, mà lại là như thế rõ ràng, tựa như chân thân trước khi cảnh mở dạng. Lâm Phong sớm đã tu luyện tới không vì tâm ma mà thay đổi cảnh giới, thế nhưng là giờ khắc này tâm ma lại là hắn hoàn toàn không thể tới. Trong chốc nhóm này, Lâm Phong đầu đầy đều là chảy dòng dòng mồ hôi. Sắc mặt hắn trắng bệch, loại kia bất lực hoảng sợ lần nữa xâm nhập, để hắn cơ hồ đều muốn phát điên. Tiền bối, Trình Kiến Hoa ở một bên thấy thế không khỏi gấp. Lặng yên đúng vậy thì thu hồi thiên ma chi khí, hắn đối Lâm Phong cuộc đời liền cũng liền có chỗ giải. Hắn cho tới nay đều là độc lai độc vãng, nhưng giờ khắc này, hắn lại động thu đồ đệ tâm tư. Lâm Phong mệnh cách, khí chất, còn có hắn qua lại, những vật này bên trong, Lặng Yên không sai phảng phất trông thấy chính hắn. Người gọi Lâm Phong? Lặng Yên không sai nhàn nhạt hỏi. Lâm Phong tuy nhiên ngạo khí, nhưng lại không dám nghịch lại Lặng Yên không sai, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Lặng Yên nhưng nói, ta có ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức liền quỳ đi xuống, nói ra, đệ tử tham kiến sư phụ. Lặng Yên không sai nào, lại là không nghĩ tới Lâm Phong đáp ứng làm như vậy dọn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra, ta không môn không phái, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ta truyền thụ cho ngươi huyền công, về phần ngươi ngày sau nguyện ý như thế nào, ta một mực mặc kệ. Lâm Phong ngơ ngẩn. Lặng Yên không sai quay người, nói ra, đi theo ta. Lâm Phong đứng dậy. Trình Kiến Hoa nhịn không được nói ra, tiền bối, vãn bối có thể cùng nhau đi tới sao? Lặng Yên mặc dù từ không có dừng lại, chỉ vứt xuống hai chữ, tùy tiện. Giờ khắc này, Lâm Phong biết, Lặng Yên lại chính là mạng hắn bên trong cơ duyên. Tại vũ trụ thương khung bên trong, tại rất nhiều hành tinh bên trong, cách địa cầu ước chừng 70 triệu cây số hỏa tinh phía trên. Hỏa tinh cách địa cầu gần nhất có 55 triệu cây số, xa nhất đạt tới hơn 100 triệu cây số. Lửa này ngôi sao mặt đất cùng cắt bụi làm chủ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, mặt đất tầng đại khí mỏng manh cùng cực. Đại khí thành phần chủ yếu là có hai. Cùng người địa cầu đến xem, trên sao hỏa không tính là có không khí tồn tại. Loại kia đại khí thành phần, hãy còn không cách nào vì nhân loại cung cấp hô hấp. Hỏa tinh phía trên, cắt bụi, nham thạch trải rộng. Tuy nói là hỏa tinh, nhưng là do ở sàn nhà hoạt động cùng địa cầu khác biệt, hiệu ứng nhà kính vô cùng kém. Nội bộ nhiệt độ không khí so địa cầu muốn thấp quá nhiều, nó bình quân nhiệt độ là âm 23 độ C mà tại hỏa tinh chỗ giải đất bình nguyên, ở nơi đó kỳ quái đứng vững một tòa cung điện. Tòa cung điện này góc độ là trên địa cầu rất khó phát hiện. Cung điện này toàn thân hiện ra màu đồng cổ, từ xa nhìn lại, cung điện này lại như là một chiếc hàng hải bên trong đại thuyền. Nó tạo hình kỳ lạ, nhưng mỗi một mặt vách tường đều rất lợi hại coi trọng. Cung điện tài liệu toàn bộ là không biết tên chất liệu, cùng loại cổ đồng, lại cũng không phải cổ đồng. Loại này chất liệu xa so với cổ đồng, vẫn thiết chờ một chút muốn kiên cố được nhiều. Này điện chính là chúng tinh điện. Chúng tinh điện nhìn cũng không quá lớn, nhưng bên trong trận pháp tự nhiên lại có rất nhiều tự thành tiểu không gian. Bên ngoài đến xem cũng không quá lớn, nhưng mà bên trong lại nắm giữ 3000 mét vuông diễn võ trường, còn có 108 điện cùng với rau, ruộng ngũ cốc, ngoài ra còn có một tòa khổng lồ lôi trì. Tòa này lôi trì so này kiểu ngưng lên cổ lôi phù bên trong lôi trì lại là lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Tại chúng tinh điện bên trong, cung tinh nhất điện vì chúng điện đứng đầu. Tinh nhất điện tại chúng trong điện, nội bộ rộng rãi mà hào hoa, mặt đất bóng loáng như gương. Lúc này, tinh nhất điện trong đại điện không có mờ ai, chỉ có trên đại điện bài có một pho tượng. Pho tượng kia rất là kỳ quái, không có bất kỳ cái gì diện mục. Vô thủ vô cước, không có ngũ quan. Nhìn chỉ có một người hình dáng. Đại khái cần phải là một người. Nếu là có tâm người nhìn thấy đây hết thảy, liền phải biết, cái này tinh nhất điện tại sao có chúng điện đứng đầu. Một cái một chữ, một là cái gì? Một là khởi nguyên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà pho tượng kia, lại người đại biểu khởi nguyên. Vô tướng, vô tính, vô ngã. Hỏa tinh phía trên, ngày sáng đêm tối cùng địa cầu cũng không khác nhau quá nhiều. Có điều hỏa tinh quay quanh một vòng kỳ là 687 ngày, nói cách khác hỏa tinh một năm lược các loại tại địa cầu 2 năm. Tại cái này chúng tinh điện bên trong, có tự mình sự quan hợp, cũng có trận pháp tự nhiên mà vậy sinh ra không khí. Cho nên, cho dù là người bình thường đến chúng tinh điện bên trong, ý nghĩa nhiên cũng có thể sống rất khá. Lúc này là hỏa tinh buổi tối thời gian, ban đêm hỏa tinh lạnh lẽo tới cực điểm. Chính là lúc này, có hai người tới tinh nhất điện. Hai người này theo thứ tự là chúng tinh điện Khâm Thiên Ti giáo chủ Hồ Chiến, còn có một tinh điện trưởng điện sứ Từ Bất Vọng. Mục tinh điện chính là chúng tinh điện Thượng Thiên Sắt 54 điện chính cung xếp hạng 20 vị trí đầu chỗ. 108 điện, phân biệt là Thượng Thiên Sắt 54 điện, xuống đất sắt 54 điện. Từ Bắc Vọng mục tinh điện là rất không tệ, Từ Bắc Vọng bản thân tu vi cũng đã là tầng 10 trung kỳ, đó là vô cùng lợi hại vị trí. Từ Bắc Vọng nhìn chừng 50 tuổi, làm người trầm ổn đã đến. Từ Bắc Vọng cùng Hồ Chiến đại tế ti đến tinh nhất điện cái kia vô danh pho tượng trước. Hồ Chiến một thân đại hắc bảo, uy nghiêm đã đến. Hắn nhìn thất mười mấy tuổi, đầu đầy đều là râu bạc trắng. Tham kiến tinh chủ. Từ Bắc Vọng cùng Hồ Chiến quỳ đi xuống, cung kính nói: Pho tượng kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đột nhiên thì chuyển xuất ra thanh âm. Tại pho tượng lúc nói chuyện, pho tượng kia trên mặt thì có há miệng. Chuyện gì? Tinh chủ thanh âm trầm ổn, tràn ngập uy nghiêm. Hồ Chiến nhìn một chút Từ Bắc Vọng, Từ Bắc Vọng ra hiệu Hồ Chiến trước tiên nói. Hồ Chiến liền nói ra, tinh chủ, tiến đến bắt tiên mệnh giả Lâm Phong trưởng điện sứ Đàm Chiếu Ý đã chết. Hắn đón đến, nói ra, tại một giờ trước, thuộc về Đàm Chiếu Ý bản mệnh kim đang dập tắt. Tinh chủ hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nói ra, cùng Đàm Chiếu Ý tu vi, bắt Lâm Phong cũng không có vấn đề, nhưng biết là xảy ra chuyện gì. Hồ Chiến nói ra, hồi tinh chủ. Còn tại trong điều tra, tinh chủ liền lại hỏi Từ Bất Vọng, nói ra, từ trưởng điện sứ, ngươi không phải cần phải tại bắt thế giới bao la thiên mệnh chi vương là quân trên đường sao? Tại sao lại xuất hiện tại trước mặt bản tọa? Từ Bất Vọng thoáng qua xấu hổ, hắn nói ra, hồi tinh chủ, chỉ vì Khâm Thiên Ti một mực còn không tìm được La Quân tung tích. Tinh chủ nói với Hồ Chiến, thế mà còn có chuyện như thế. Hồ Chiến nói ra, hồi tinh chủ, cái kia La Quân thật là mò tìm không được tung tích, chỉ sợ là trên người có ẩn tàng mệnh cách khí tức hộ thân phủ chú chi loại đồ vật. Trên thực tế, Trình Kiến Hoa hòa Lâm Phong cũng rất khó tìm. Bởi vì Trình Kiến Hoa cũng chế tác cùng loại phụ chú, bất quá hắn hộ thân phù Hòa Hoàng lên chế tác tự nhiên là rất nhiều khác nhau, cho nên Khâm Thiên Ti vẫn là tìm tới tung tích. Nhưng là Khâm Thiên Ti vắt hết óc, vô luận như thế nào nhưng cũng là không có tìm được La Quân tung tích. Cái này khiến Khâm Thiên Ti rất là xấu hổ. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải hướng Tinh Chủ báo cáo. Tinh Chủ trầm mặc đi xuống. Một giờ sau, bổn tọa hội cho các ngươi đáp án, đi xuống đi. Vâng, Tinh Chủ. Hồ Chiến cùng Từ Bắc Vọng lui ra ngoài. Chúng tinh điện bên trong lời nói cùng thời gian đều cùng địa cầu có liên hệ lớn lao. Nói đến, nhân loại khởi nguyên còn là tới từ địa cầu, cho nên cho dù là chúng tinh điện cũng không có khả năng siêu thoát địa cầu. Chương 1125, Mật Tông song tu pháp quyết. Một giờ sau, Hồ Chiến cùng Từ Bắc Vọng lần nữa đi vào Tinh Nhất Điện. Hồ Chiến cùng Từ Bắc Vọng quỳ xuống bái kiến Tinh Chủ. Tinh Chủ liền nói ra, giết Đàm Chiếu Ý trưởng điện sứ người chính là Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, trước mắt chính tại Thiên Châu Bắc Côn Lôn bên trong. Khâm Thiên Ti có thể co lại phạm vi nhỏ tìm kiếm. Hắn đoán đến, còn nói thêm, tìm được về sau, xử lý như thế nào, bổn tọa bên này từ có sắp xếp. Khâm Thiên Ti không cần lại nhiều làm khác sự tình. Vâng, Tinh Chủ. Hồ Chiến cung kính nói ra. Tinh Chủ còn nói thêm, về phần La Quân, hắn tại thế giới Bao La Trường Bạch Sơn, Khâm Thiên Ti có thể co lại phạm vi nhỏ tìm kiếm. Trên người hắn hộ thân phủ, bổn tọa đã phá vỡ. Vâng, Tinh Chủ. Hồ Chiến nói ra. Tinh Chủ nói với Từ Bắc Vọng, mau chóng đem La Quân bắt trở lại. Từ Bắc Vọng cũng nói, vâng, Tinh Chủ. Tại Bắc Côn Lôn trên núi mỗi trong sân động, Trầm Mặc Nhiên hỏi Lâm Phong một số tình huống. Tỷ như vì cái gì Đàm Chiếu Ý muốn tới bắt hắn chờ một chút. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa thực cũng không rõ lắm, liền cũng chỉ có thể nói đơn giản ra chúng tinh điện cùng Tinh Chủ tới. Về phần chúng tinh điện cùng Tinh Chủ đến là ai, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa hiển nhiên là không biết. Không chỉ là Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa không biết, chính là Trầm Mặc Nhiên cũng chưa nghe nói qua cái này thần bí chúng tinh điện. Trình Kiến Hoa nói ra, tiền bối, chúng tinh điện chỉ rõ là muốn bắt Phong Ca, mà Phong Ca trước đó cũng cùng chúng tinh điện cũng không liên quan. Phong Ca trên thân duy nhất chỗ đặc biệt chính là hắn cũng thuộc về thiên mệnh giả. Xem ra đối phương là châm đối thiên mệnh người cái thân phận này đến hành động. Trình Kiến Hoa là cái thông tuệ vô cùng người, liếc mắt liền nhìn ra bên trong quan trọng. Trầm Mặc Nhiên nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, ta kém chút quên một việc. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa nao nao, lại là không hiểu Trầm Mặc Nhiên ý tứ. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta tựa hồ có thể từ nơi này tranh thú trong đầu biết một số tình huống. Tranh thú tiểu quay đã hoàn toàn bị Trầm Mặc Nhiên trấn nhiếp, nó tại Trầm Mặc Nhiên trước mặt vô cùng khéo léo. Trầm Mặc Nhiên lập tức lợi dụng thiên ma chi khí thăm dò vào đến tiểu quay trong não vực. Chỉ một lúc sau về sau, Trầm Mặc Nhiên thu hồi thiên ma chi khí. Sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường lên. Từ tranh thú tiểu quay trong não vực, hắn đối chúng tinh điện có đại khái giải. Tranh thú tiểu quay đối chúng tinh điện cũng không phải là giải rất lợi hại thấu triệt, nhưng Trầm Mặc Nhiên y hiển nhiên từ tranh thú trong óc cảm giác được chúng tinh điện cường đại. Trầm Mặc Nhiên tuy nhiên tự phụ, nhưng hắn cũng không phải là không có não tử tự phụ. Bây giờ chúng tinh điện cũng không phải là bất cứ người nào nhân lực có thể chống cự. Vô lượng sát kiếp, xem ra ta cũng không thể tránh né muốn bị liên lụy ở bên trong. Trầm Mặc Nhiên thì thào nói ra. Hắn tiếp lấy nhìn Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ra, nơi này không nên ở lâu, các ngươi đi với ta một chỗ. Địa phương nào? Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ. Trầm Mặc Nhiên nói ra, Đại Khang. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa hơi kinh hãi, lại là không hiểu tại sao muốn đi Đại Khang. Nhưng hai người cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói, hết thảy toàn bằng sư phụ, tiền bối, phân phó. Thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Trầm Mặc Nhiên vẫn luôn biết Đại Khang bên trong hoàng thượng cũng là hiên chính hạo. Tuy nhiên Trầm Mặc Nhiên không có tham dự chuyện giang hồ, nhưng là trong thiên địa này phát sinh qua sự tình gì, hắn vẫn là biết cái đại khái. Trầm Mặc Nhiên cùng Hiên Chính Hạo cũng không có quá trực tiếp cừu hận. Bây giờ loại tình huống này, Đại Khang cũng cần Trầm Mặc Nhiên dạng này cao thủ. Trầm Mặc Nhiên cũng muốn nhờ Đại Khang đến ứng đối chúng tinh điện. Lâm Phong là chúng tinh điện muốn bắt người, Trầm Mặc Nhiên như là đã thu đồ đệ, tự nhiên là bảo vệ Lâm Phong. Điểm ấy khí phách, hắn Trầm Mặc Nhiên vẫn là có. Và lại, Trầm Mặc Nhiên đã giết Đàm Triều Ý, cũng chiếm lấy sát thiên giản, thu phục tranh thú, hắn cùng chúng tinh điện cừu oán cũng đã kết xuống. Cho nên, Trầm Mặc Nhiên liền xem như muốn trốn tránh đều đã không có khả năng. Như vậy lúc này, Trầm Mặc Nhiên cũng chỉ có thể ứng chiến. Ở vào thế giới Bao La Trường Bạch Sơn, đã là đại ngày mùng 3 tháng giêng, Trường Bạch Sơn bị tuyết lớn bao trùm. Cái này Trường Bạch Sơn khí hậu đến mùa đông, cách ngoại hàn lãnh. Tiêu Ngưng một thân áo màu đỏ, nàng liền thì như vậy thanh tú động lòng người đứng tại Trường Bạch Sơn thiên trì trước. Lúc này là 5 giờ chiều, mặc dù lớn đóng băng núi, nhưng hôm nay chân trời nhưng vẫn là có trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi tới. Ánh chiều tà cùng cái kia Trường Bạch Sơn thiên trì chiếu rọi cùng một chỗ, lại là phá lệ hùng vĩ mỹ lệ. Mà Kiều Ngưng càng là xinh đẹp như thiên trì thánh nữ. Nàng mỹ lệ bên trong mang khói lửa nhân gian khí, khiến người ta cảm thấy càng thêm yêu thích không buông tay. Liền cũng tại lúc này, La Quân theo trời trong ao ló đầu ra. Kiều Ngưng thấy thế thần sắc buông lỏng. La Quân lên bờ, trên người hắn ướt sũng, bất quá hắn thể chất đặc thủ, lại là không có chút nào lạnh. Ta phải đi trước thạch đầu đằng sau thay quần áo, ngươi chờ ta ở đây. La Quân cười cười, nói ra. Kiều Ngưng gật đầu. La Quân liền bước nhanh tới, con hàng này đến thạch đầu đằng sau, đột nhiên lại nô đầu ra nói với Kiều Ngưng, nhưng không cho nhìn lên a. Kiều Ngưng khuôn mặt nhất thời đỏ lên, mắng. Quỷ tài lừa thưa nhìn ngươi. La Quân cười ha ha. Đối với Thiên Châu gió dục mây vẩn, chúng tinh điện toát ra, thần đế bọn người bị nhốt, cùng Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh, đoạt áo cả xa những chuyện này. La Quân là hoàn toàn không biết nói, cho nên hắn hiện tại còn có thể cười rực rỡ. La Quân rất nhanh liền thay xong y phục đi ra, Tiểu Ngưng liền hỏi, "Thế nào?" La Quân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, "Ngày đó ao bộ quả nhiên có địa sát chi tinh, ta hấp thu không ít tiền đến. Dưới mắt của ta sát chi tinh so trước đó càng thêm cường đại." Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Vậy là tốt rồi." La Quân cũng không định đi cùng con trai hàm còn có Nghiên Nhi họ gặp mặt. Thế giới bao la bên trong, La Quân cùng con trai Hàm còn có Nghiên Nhi họ những quan hệ này đều bị Trầm Mặc Nồng tận lực xóa đi dấu vết. Cho nên, cho dù là La Quân địch nhân, vậy cũng rất khó tra được La Quân cùng con trai Hàm giữa các nàng có liên hệ. Dựa vào loại tình huống này, La Quân hiện tại là không muốn đi tùy tiện quấy rầy con trai Hàm họ bình thường sinh hoạt. La Quân ngược lại là nghĩ đi cùng Trầm Mặc Nồng gặp mặt một lần, đồng thời cũng muốn đi gặp sư tỷ còn có Tống Thả. Cùng Tiêu Ngưng tại một khối, La Quân rất khó nói ra ngoài gặp Tống Thả lời nói, đây là thẳng mẫn cảm đề tài. La Quân quyết định các loại trước gặp xong Trầm Mặc Nồng, sau đó hợp thời an bài Kiều Ngưng tại Yến Kinh ở vài ngày. Chính mình thừa cơ đi gặp sư tỷ cùng Tống Thả. Hắn nghĩ là muốn đẹp vô cùng. Tiêu Ngưng cũng là hỏi qua La Quân, không đi gặp gặp ở chỗ này tiểu tình nhân sao? La Quân lắc đầu, nói ra, không thấy. Tiêu Ngưng tuy nhiên thật đúng là không quá muốn La Quân đi gặp, nhưng nàng cũng không phải là cái không giảng đạo lý người. Nàng biết chính nàng cùng La Quân không có khả năng càng tiến một bước, sau đó nói ra, làm gì không thấy đâu. Cái kia nhiều vô tình, họ đối ngươi cũng là khăng khăng một mực. Ngươi không dùng cố kỵ ta cái gì, chúng ta là bằng hữu. Chẳng lẽ ta còn có thể ăn dấm không thành, cái này là chuyện không có khả năng mà. Tiêu Ngưng nói càng về sau, chính mình cũng cảm thấy có chút tâm hỏng, lời nói này đi ra liền không có như vậy trung khí mười phần. La Quân cái kia có thể không hiểu Kiều Ngưng tâm tư, hắn cũng biết, chính mình là không có tư cách gì theo đuổi cầu Kiều Ngưng, ép buộc Kiều Ngưng cũng trở thành chính mình nữ nhân. Kiều Ngưng lòng dạ cùng Tần Mặc Giao là có chút tương tự. Họ có thể vì chỗ yêu người hy sinh hết thảy, nhưng các nàng không thể tiếp nhận chỗ yêu nhân ái tình không thuần túy, không thể tiếp nhận cùng hắn nữ nhân đến phân hưởng. Cầm không được ác, không bằng dương nó. La Quân liền giống như thực dạng hắn vì cái gì không đi gặp con trai hàng họ. Dù sao, bây giờ tình thế cùng lúc trước lại có biến hóa, tình thế là càng phát ra nghiêm trọng. Lúc này, không được khinh thường. Tiểu Ngưng nghe La Quân tiểu nói này, liền thì lại thở phào một hơi, cả người đều khai lãng. Bởi vì cái này cũng không nên trách nàng, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không nóng nảy rời đi Trường Bạch Sơn, hai người sau đó trực tiếp trốn đến phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi. Cái kia phòng bị tu di thì đặt ở một chỗ ẩn nấp tảng đá lớn đằng sau. La Quân chuyên môn chế tạo một cái không gian rất lớn phòng bị tu di, bên trong bố trí được cũng là một cái dễ chịu phòng ngủ. Có mềm mại giường lớn, còn có thật nhiều ăn, uống, cũng có cái ghế chờ chút. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền tại bên trong nghỉ ngơi. Phòng bị tu di bên trong, Tiểu Ngưng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, La Quân tại mềm mại trên mặt thảm ngồi xếp bằng. Những ngày qua tại giã ngoại, hắn cùng Tiểu Ngưng chính là cái này tiết tấu, một cái ngủ giường, một cái ngủ đất. Chúng ta đến Trường Bạch Sơn bên này cũng có chừng 10 ngày. La Quân bỗng nhiên nói ra, ta dự định ngày mai đi Yến Kinh một chuyến, nhìn một chút Trầm Mặc Nồng, nàng cũng coi là cố nhân của ta. Tiểu Ngưng nửa nằm trong chăn bên trên, nghe vậy một cười nói, ngươi thì không lo lắng, ngươi địch nhân lại bởi vậy tới đối phó vị này Trầm Mặc Nồng tiểu thư. La Quân nói ra, cái kia cũng không cần sợ, Trầm Mặc Nồng dù sao không phải người bình thường, nàng là thuộc về quốc gia máy móc. Tiểu Ngưng nói ra, được thôi, dù sao ta cũng không có gì mục đích, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó. La Quân nói ra, tốt, cái kia thì quyết định như vậy, ta hiện tại trước ngưng luyện một phen địa sát chi tinh. Ngươi tốt nhất ngủ một giấc, sáng mai chúng ta thì đứng dậy. Tiểu Ngưng ân một tiếng. La Quân đang muốn vật công, đem địa sát chi tinh dung hợp đến như ý quán thông cấp độ. Có điều lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng, La Quân bỗng nhiên hưng phấn lên. Tiểu Ngưng vừa có chút buồn ngủ, La Quân như thế một cái hô, lập tức liền đem nàng cái kia một tia còn sót lại buồn ngủ cho kinh hại không có. Làm sao? Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày, hỏi. La Quân nói ra, ta nghĩ đến có thể cho ta đột phá đến cựu trọng thiên một cái biện pháp. Tiểu Ngưng nhất thời cũng liền đến hứng thú, nói ra, cái biện pháp gì? Cho ngươi xem dạng đồ vật. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, thứ gì? La Quân lập tức liền đem quyển kia một mực chân tảng mật tông song tu pháp quyết tìm ra. Cái này mật tông song tu pháp quyết vẫn là từ cái kia ấn nguyệt lạt ma trên thân được đến, bây giờ ấn nguyệt lạt ma sớm đã chết đã lâu, nhưng La Quân lại như cũ còn sống ở thế. Mà bản này mật tông song tu pháp quyết cũng vẫn tại La Quân trên thân. La Quân đem mật tông pháp quyết ném cho Kiều Ngưng, nói ra, ngươi xem một chút cái này. Kiều Ngưng tiếp nhận. La Quân trước đó đã từng muốn cùng Lạc Ninh song tu tới, Lạc Ninh vốn là lớn nhất thí sinh thích hợp, chỉ tiếc, lúc ấy La Quân còn chưa ngưng kết đạo quả, cho nên căn bản là không có biện pháp song tu. Mà sau đó, Lạc Ninh chết thảm, cái này cũng thành La Quân vĩnh viễn tiếc nuối. Một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không muốn suy nghĩ song tu loại chuyện này. Chương 1126, Linh Tu. Tiểu Ngưng coi là La Quân cho nàng là cái gì trọng yếu bí quyết, pháp quyết loại hình đồ vật. Sau đó cũng liền chỉnh trọng sự tình lên. Nàng ngồi xuống, sau đó đem pháp quyết lật ra. Nhất thời, phía trên những cái kia khó coi xuân cung đột thì khắc sâu vào đến Tiểu Ngưng trong tầm mắt. Tiểu Ngưng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nàng lập tức liền đem pháp quyết này ném còn cho La Quân, căm ghét nói ra, cái này cái gì nha, La Quân, ngươi làm sao biến nhàm chán như vậy? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thì tỉnh ngộ lại. Hắn nói ra, không phải ngươi muốn cái kia chuyện, ngươi xem thật kỹ một chút nha. Đây là một bản thượng thừa mật tông song tu pháp quyết. Tiểu Ngưng sắc mặt cổ quái, nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ai muốn cùng ngươi song tu a, đây không phải hoang đường mà. La Quân đang muốn mở miệng, Tiểu Ngưng còn nói thêm, La Quân, ngươi cũng không thể quá chỉ vì cái trước mắt, chỉ muốn chút bảng môn tà đạo đồ vật. Dục tốc bất đạt, đạo lý này, không cần ta nhiều lời đi. Cái gì song tu đồ vật, đều là tầm thường chi pháp. Đến ngươi ta loại cảnh giới này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. La Quân nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi giải song tu sao? Tiểu Ngưng khuôn mặt càng đỏ, nói ra, ngươi có phải hay không còn nhất định muốn cùng ta thảo luận cái đề tài này? La Quân nói ra, ngươi xem đi, ngươi người này, tư tưởng thì không thuần khiết. Vừa nhắc tới song tu đi, làm đến giống như ta có bao nhiêu hạ lưu giống như. Ngươi đối song tu giải sao? Ngươi không hiểu, ngươi cho rằng song tu cũng là hai người đơn giản như vậy. Cái từ ngữ này đối với Tiểu Ngưng tới nói, cũng chưa quen thuộc. Nhưng là nàng cũng biết đại khái là cái có ý tứ gì. Nàng đỏ mặt nói ra, ta đương nhiên biết không phải là đơn giản như vậy, nhưng là thực ngươi vẫn là không hiểu, ngươi cho rằng song tu cũng là thịt sửa chữa, cũng là hai người nhất định phải phát sinh loại kia quan hệ nam nữ, sau đó vận công tu luyện, đúng hay không? La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nao nao, nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Dĩ nhiên không phải. La Quân nói ra, thịt sửa chữa chỉ là tầm thường, chính thức thượng thừa song tu, chính là linh tu, đó là hai người tư tưởng cùng pháp lực giao phối. Ngươi Kiều Ngưng nói ra, liền không thể dùng điểm văn minh từ ngữ à? La Quân nói ra, ta ý là, mình hai thử một chút linh tu, ngươi xem một chút đằng sau ghi chép. Hắn nói xong đem mật tông song tu pháp quyết lại ném qua đi. Tiểu Ngưng lần này không hề mâu thuẫn, liền nhận lấy mật tông song tu pháp quyết, sau đó tinh tế nhìn. Nàng xem nhẹ phía trước thịt sửa chữa, trực tiếp nhìn linh tu. La Quân liền đợi đến Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhìn nửa giờ sau mới đưa pháp quyết gác qua trên đùi, nàng nhìn về phía La Quân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi ý là muốn người ta linh tu? La Quân nói ra, không sai. Thế nhưng là Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cũng cần phải rõ ràng, linh tu so thịt sửa chữa độ khó khăn phải lớn hơn trăm lần không thôi. La Quân nói ra, cái này ta biết. Tiểu Ngưng nói ra, linh tu nếu như một khi bắt đầu, không thành công lời nói, sẽ đối với tu tập người có không nhỏ tổn thương. La Quân nói ra, những thứ này ta đều biết. Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ngươi không có lòng tin sao? Tiểu Ngưng nói ra, tuy nhiên linh tu là thượng thừa chi thuật, nhưng thịt sửa chữa lại là phải qua đường, chỉ có thịt tu đến linh nhục giao dung cấp độ, linh tu mới có thể thành công. La Quân nói ra, không dùng. Hắn ngừng dừng một cái, nói ra, thử một chút đi, không tin lại nói, vạn nhất thành đây. Tiểu Ngưng còn muốn nói cái gì, La Quân nói ra, ngươi khác lề mề chậm chạp, ta không phải trông thấy một cái nữ, liền sẽ nói linh tu. Là bởi vì ngươi, ta mới có thể xách cái đề tài này, bởi vì ta đối ngươi ta có lòng tin, ngươi hiểu chưa? Tiểu Ngưng ngơ ngẩn. Có như vậy một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng mềm mại bị La Quân lời nói này đánh trúng. Sau đó Tiểu Ngưng cũng thì không nói thêm lời, đến lúc này, còn có cái gì dễ nói? Nếu không, cũng là vừa chết mà. Nàng vì hắn liền chết còn không sợ, còn sợ linh tu sao? Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền nghiêm túc nghiên cứu linh tu. Tiểu Ngưng tâm lý có cái áp lực ý nghĩ, nàng nghĩ đến, có phải hay không trước thịt sửa chữa về sau lại linh tu, dạng này là bảo đảm nhất cách làm. Thịt sửa chữa tại linh tu tới nói, chính là một cái cơ sở. Nếu như không muốn cơ sở này lời nói, mạo hiểm liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Tiểu Ngưng vô luận như thế nào cũng mở không cái miệng này. Người tu đạo, riêng là người tu vi cao thâm, cũng không quá để ý thân thể lên sự tình. Nói thí dụ như loại này cùng nam nhân phát sinh quan hệ, trong lòng các nàng không có rất mãnh liệt trinh tiết khái niệm. Bởi vì trên đại đạo, loại này không có thương hại sự tình, quá không có ý nghĩa. Nhưng là Kiều Ngưng tại đối mặt La Quân lúc, nhưng lại phá lệ chú trọng thân thể. Trong nội tâm nàng quan tâm hắn, sợ là phát sinh quan hệ, rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến. Kiều Ngưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chuẩn bị kỹ càng sao? La Quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền xuống giường, trên mặt đất tương đối ngồi xếp bằng. Sau đó, hai người La Quân đem hai cánh tay ngón tay cái phân biệt cắt vỡ. Tiểu Ngưng cũng như là mà làm, tiếp theo, hai người phân biệt kết cái tâm ấn, lại cùng đối phương ngón tay cái nhẹ nhàng tiếp xúc cùng một chỗ. Như là về sau, hai người bắt đầu vận chuyển pháp lực. Pháp lực từ trong não vực tiến vào trong thân thể. Người nội lực là có thể công hành toàn thân, nhưng duy nhất không thể đầy đủ đến trong não vực. Mà pháp lực thì là còn chưa đạt tới không địa phương. Trong thân thể bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể đến, thân thể cùng ngoại vũ trụ cũng là có thể đến. Đây là pháp lực theo nội lực to lớn khác nhau. La Quân cùng Tiểu Ngưng trước vận chuyển tự thân pháp lực, tại trong thân thể mình vận chuyển một chu thiên, sau cùng, pháp lực phân biệt đến ngón tay cái ở giữa. Đây là hai người ở giữa mối quan hệ. Lúc này, hai người hai mắt nhắm nghiền. La Quân pháp lực rốt cục chui vào đến Tiểu Ngưng kinh mạch bên trong. Tiểu Ngưng sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt ấy cảm giác là phi thường kỳ diệu, tựa như là lớn nhất đồ vật bị người để lộ. Nói như vậy, nàng pháp lực cùng người khác pháp lực từ trước đến nay đều là lẫn nhau đọ sức, nhưng là lúc này, lại là một loại dung hợp. Tiểu Ngưng tuy nhiên không thích đứng, nhưng vẫn là nhìn xuống, cũng không bài xích. Lúc này một khi bài xích, đây cũng là sẽ lập tức đem La Quân pháp lực luyện hóa sạch sẽ. Mà lại, La Quân nếu như có chủ tâm không tốt, cũng sẽ để Kiều Ngưng pháp lực sinh ra ô uế, cái kia đối với Kiều Ngưng thương tổn cũng là to lớn. Cho nên cái này linh tu, nhất định phải là hai cái tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể tiến hành. La Quân pháp lực liên tục không ngừng hướng Kiều Ngưng trong thân thể dũng manh lao tới. Kiều Ngưng tiếp nhận. Đồng thời, La Quân pháp lực lại Kiều Ngưng trong thân thể du tẩu, đó là một loại bị người sờ vớt lượn toàn thân ngượng ngùng cảm giác, Kiều Ngưng y nguyên chỉ có thể cố nén. La Quân pháp lực cùng Kiều Ngưng pháp lực, thủy chung không thể dung hợp. Thì theo khác biệt nhóm máu máu tươi một dạng, khó có thể dung hợp. La Quân tại Kiều Ngưng trong thân thể hành tẩu một chu thiên, sau cùng lại đi tới Kiều Ngưng trong não vực. Trong não vực là càng thêm thần bí cùng quan trọng vị trí. Kiều Ngưng đem não vực đại môn mở ra, dẫn dắt La Quân pháp lực tiến vào nàng trong não vực đi. Tại pháp lực năng lực nhận biết, La Quân nhìn thấy liên quan tới Kiều Ngưng thế giới. Đó là một cái sắc thái lộng lẫy thế giới, Kiều Ngưng đăm chiêu, suy nghĩ, nàng kinh lịch, chỉ nhớ, toàn bộ đều tại cái này trong đại não. La Quân giống như đi vào một cái toàn tân thế giới bên trong, hắn nhìn thấy khi còn nhỏ tại trong biển rong ruổi tiểu ngân cá mập, nhìn thấy tu luyện gian khổ ngân sa vương, nhìn thấy nỗ lực 200 năm, rốt cục nhất triều tu luyện thành người ngân sa vương. Nàng từ trong nước biển nhảy ra, trên thân cái gì cũng không có, thân thể nàng hoàn toàn là người thân thể, là xinh đẹp như vậy, khiết bạch vô hạ, nàng lại như thế vui sướng. La Quân còn chứng kiến Kiều Ngưng tại trên bờ biển luyện tập nhân loại nói chuyện, chờ một chút. Nàng cái này cùng nhau đi tới, bên trong gian khổ thật sự là rất rất nhiều. Mỗi một cái đến cửu trọng thiên cao thủ, các nàng sinh đều có thể viết thành một bản đặc sắc thư tịch. Cái này bên trong, tất nhiên là kinh lịch vô số gian nan khổ, sinh tử chi nạn. Lan Đình Ngọc như là, Hoàng Thượng như là, Hoàng Vương như là, Vân Lôi Nhi như là, Trung Hoa Đại Đế, Ma Đế, Thần Đế, còn có La Quân, Lâm Phong bọn họ, mỗi người bọn họ kinh lịch đều có thể là một bộ rực rỡ sách lịch sử. Bảo Kiếm Phong từ ma luyện ra, Mai Hoa Hương tự khổ Hà Lai. Tiểu Ngưng cũng không muốn để La Quân dạng này đến trần trụi nhìn nàng vũ, nhưng là nàng không thể phản kháng, bởi vì một khi phản kháng cùng cự tuyệt, như vậy sẽ đối với La Quân tạo thành rất đại thương hại. Nàng chỉ có thể để La Quân nhìn như vậy lấy, nhìn thấu nàng ở sâu trong nội tâm hết thể ý nghĩ. Nàng muốn giấu giếm đều giấu giếm không. Nói như vậy, nếu như La Quân chế phục địch nhân, nhưng hắn cũng y nguyên không cách nào lấy địch nhân trí nhớ. Bởi vì cho dù là hắn pháp lực cường hãn, xâm nhập vào địch nhân trong não vực, nhưng địch nhân cùng hắn không có tâm ý tương thông, hắn có khả năng trông thấy, cũng chính là những cái kia sán lạn như tinh hà tế bào não. Về phần Trầm Mặc Nhiên, hắn là sử dụng tiên ma chi khí, câu lên nhân tâm ma, từ đó thăm dò trí nhớ, đây cũng là khác biệt. Trần Phi Dung tại thời điểm, bởi vì Trần Phi Dung bản thân là linh thể, có lấy người trí nhớ pháp thuật, cho nên lại là khác biệt. La Quân sau đó thì muốn nhìn thấy Kiều Ngưng gần nhất trí nhớ, là từ bắt đầu nhận biết La Quân cái này đoạn ký ức. Kiều Ngưng nghĩ muốn tiến vào cao độ tập trung trạng thái, nàng một mực đang bảo trì La Quân pháp lực. Kiều Ngưng trí nhớ rất rất nhiều, giống như một cái cự đại đồ thư quán, La Quân cũng không có khả năng thấy rõ ràng toàn bộ. Đang quan sát đến cùng La Quân nhận biết cái này đoạn ký ức lúc, Kiều Ngưng ngượng ngùng vô cùng nói ra, có thể không nhìn những thứ này sao? La Quân nói ra, tốt. Chính là bởi vì một đoạn này trí nhớ không thấy, La Quân cũng bỏ lỡ một cái rất lợi hại tin tức trọng yếu, cái kia chính là liên quan tới Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh sự tình. Sau đó, Tiểu Ngưng pháp lực cùng La Quân pháp lực lại bắt đầu đến La Quân trong thân thể, tiến vào La Quân trong não vực. Tiểu Ngưng sau đó liền bắt đầu cảm thụ được La Quân trí nhớ. Từ hắn có trí nhớ bắt đầu, hắn thì là theo chân sư phụ hắn cùng một chỗ. Đó là rất lợi hại kham khổ sinh hoạt, hắn tuy nhiên từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng hắn y nguyên dương cường, khoái lạc, mà lại có thể nói là tránh thức không buồn không lo. Tại hắn 16 tuổi năm đó, hắn liền bị sư phụ an bài đến châu Phi, hắn tại châu Phi càng là như cá gặp nước. Như thế dương quang thiếu niên dần dần tại máu và lửa bên trong lớn lên, mà lại, hắn ý nguyên tiện lương, nhạc tiên. Chỉ bất quá, tại Kiều Ngưng nhìn thấy La Quân tại quán ba lần lượt cùng nữ nhân xa lạ gặp gỡ bất ngờ, mướn phong lúc, nàng là có chút tức giận. Gia hỏa này, cũng quá không tự ái đi. La Quân cũng không có đi quản Kiều Ngưng đang quan sát đoạn trí nhớ kia, hắn đang cố gắng bảo trì Kiều Ngưng pháp lực. Chương 1127, Mục Tinh Điện Trưởng Điện Sứ. Chương 1131, Mục Tinh Điện Trưởng Điện Sứ. Kiều Ngưng một đường xem đi qua, nàng nhìn thấy La Quân si cùng cùng, nhìn thấy hắn đối Tư Đồ Linh Nhi yêu, cũng nhìn thấy hắn đối con trai Hàm, hắn đối mỗi một phần cảm tình nghiêm túc, nhìn thấy hắn cố kỵ, càng nhìn thấy hắn thống khổ, nhìn thấy hắn tại mất đi Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh lúc tuyệt vọng. Trần Phi Dung chết, La Quân cuối cùng còn có thể tiêu tan, mà Lạc Ninh chết, cái kia lại là La Quân trong lòng một đạo vĩnh hằng thương tổn, là hắn đem Lạc Ninh đuổi đi, sau đó mới đưa đến Lạc Ninh bị giết. Hắn không thể nhất tha thứ là chính hắn. Tại Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh còn tại thời điểm, La Quân tâm vẫn là vô câu vô thúc, tâm hắn là bác gái, gặp được cưa thích nữ nhân sẽ không như vậy lệ mề chậm chạp. Nếu là Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh vẫn còn, La Quân khả năng đã sớm đối Kiều Ngưng thổ lộ yêu thương. Mặc kệ Kiều Ngưng có đáp ứng hay không, dù sao hắn sẽ không cho chính mình lưu tiết mới. Chính hắn nói ra, thống khoái là được. Còn Kiều Ngưng có đáp ứng hay không, đó đã không phải là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nhưng là từ khi Lạc Ninh xảy ra chuyện về sau, La Quân ngay tại bắt đầu phong bế hắn thế giới tình cảm. Hắn sợ hãi lại liên lụy hắn nữ nhân, sợ hãi lại có nữ nhân yêu mến rời hắn mà đi. Lạc Ninh khi chết đợi, Kiều Ngưng tại La Quân bên người, nàng thực là rất rõ ràng hắn là cái dạng gì người. Tiểu Ngưng sau cùng tại La Quân trong trí nhớ thấy được nàng chính mình, nàng cũng nhìn thấy La Quân đối nàng quan tâm. Rất rất lâu về sau, Tiểu Ngưng pháp lực bắt đầu cùng La Quân pháp lực chính thức dung hợp được. Sóng điện tần suất bắt đầu phù hợp, đây là tâm cùng lòng đang lẫn nhau tới gần. Sở dĩ muốn lẫn nhau xem lẫn nhau trí nhớ, cái kia chính là vì sóng điện tần suất phù hợp. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Ngưng pháp lực bên trong tràn ngập La Quân pháp lực bên trong dung hợp Tiểu Ngưng pháp lực. Hai người tựa như là đã trở thành một người. Cái này cố cường đại pháp lực hội tụ vào một chỗ, riêng là Tiểu Ngưng pháp lực, rộng rãi vô cùng, nàng pháp lực bên trong ẩn chứa tinh thần, kinh nghiệm, cảm động chờ một chút, đều tại để La Quân pháp lực không ngừng hấp thu, học tập. Tiểu Ngưng cũng tại hấp thu La Quân pháp lực bên trong ưu điểm. Trong lúc bất chi bất giác, hai người não vực tế bào bắt đầu khai phát. Hô. Sau một tiếng, La Quân não vực đống nhiên có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn tế bào não bắt đầu đại diện tích tiến hóa, khai phát, vậy liền giống là một loại 100 mẫu ruộng tốt, đột nhiên, tất cả ruộng tốt đều tại mọc ra cây lúa tuệ cảm giác. La Quân đột phá. Đột phá bắt trọng thiên giằng buộc, đến cửu trọng thiên sơ kỳ. Hắn tế bào não khai phát đến 100 triệu mai. Mà Kiều Ngưng cũng tương tự có tiến bộ, nàng tu vi rốt cục đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Tế bào não đến 300 triệu mai cấp độ. La Quân cùng Kiều Ngưng kinh hỉ tới cực điểm. Hai người đồng thời mỗi người rời khỏi pháp lực. Kiều Ngưng tại cửu trọng thiên trung kỳ dừng lại thời gian quá dài, hiện tại thế mà như vậy kỳ diệu đột phá, nàng lại có thể nào không vui. Mà La Quân cũng là phóng ra cảnh giới mới, giờ khắc này bắt đầu, La Quân liền xem như tại Thiên Châu, cũng có nơi sống yên ổn. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng thì mỗi người bắt đầu vận chuyển pháp lực, để thân thể thích ứng cái này bành trướng pháp lực. Loại này linh tu chi thuật, ngược lại không phải có thể thiên thiên đều luyện. Thì theo viết văn một dạng, phải để ý cái linh cảm bạo phát, chỉ đến mới có thể tới chút cao. Rất rất lâu về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ mở to mắt. Hai người dưới mắt đã làm đến tránh thức lẫn nhau tâm ý tương thông, La Quân một ánh mắt, một động tác, Tiểu Ngưng liền có thể rõ ràng. Trái lại cũng như là, từ giờ trở đi, chúng ta tại cái này bên trong thiên địa, cuối cùng là có năng lực tự vệ. La Quân có chút hưng phấn. Tiểu Ngưng cười một tiếng. La Quân nói ra, ta cũng càng thêm yên tâm một số. Tiểu Ngưng nao nao, sau đó lập tức cũng liền minh bạch La Quân ý tứ. La Quân tâm lý vẫn luôn rất lợi hại hưởng thụ cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, nhưng là tại La Quân ở sâu trong nội tâm, hắn lại một mực rất lợi hại mâu thuẫn, thậm chí nói là hoảng sợ. Hắn sợ hãi Tiểu Ngưng sẽ xảy ra chuyện. Hắn đã tiếp nhận quá nhiều sinh ly từ biệt, tâm hắn ý năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Đây cũng là La Quân kiên trì muốn đem cái kia khôi lỗ phủ chú đặt ở Tiểu Ngưng trên thân nguyên nhân. Cứ việc Tiểu Ngưng sau đó mấy lần muốn đem khôi lỗ phủ chú còn cho La Quân, nhưng La Quân làm sao cũng không cần. Cái này khôi lỗ phủ chú chính là vô cùng chân quý tồn tại, nhưng La Quân nhưng là không muốn. Còn đây là vì cái gì? Tiểu Ngưng tâm lý như thế nào lại không rõ ràng đây. Mà bây giờ, La Quân nói càng thêm yên tâm một số, đây là bởi vì Tiểu Ngưng tu vi tăng vọt gấp đôi. Nàng năng lực tự vệ không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy, nếu như La Quân cùng Tiểu Ngưng gặp được tầng 10 cao thủ, vẫn là có chút không dễ ứng phó. Cựu trọng tiên đỉnh phong là 300 triệu mai tế bào não, tầng 10 sơ kỳ thế nhưng là 740 triệu mai a. Cái chênh lệch này, không thể bảo là không phải một đạo cự đại khoảng cách. Tiểu Ngưng nói ra, "Đúng, lần trước ngươi dùng cái kia hạt châu màu đen tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong gột rửa một phen, về sau có hay không thử lại qua?" La Quân lắc đầu, nói ra, không có. Hạt châu màu đen tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuy nhiên Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói hạt châu này có thể là pháp thần viên giác pháp bảo, nhưng ta xem ra, nhưng không giống lắm. Trong này thì theo tử hải một dạng, làm sao cũng kích không ra phản ứng tới. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cũng không cần nản chí, mặc kệ hạt châu này có phải hay không pháp thần viên giác, nhưng nó thế mà thần bí đến nhiều như vậy đại nhân vật đều nhận không ra, có thể thấy được tuyệt không phải bình thường. Có lẽ là ngươi cơ duyên chưa tới, nói không chừng tương lai có thể cho ngươi cự đại kinh hỉ đây. La Quân ngược lại là nhìn thoáng được, cười một tiếng, nói ra, cũng thế. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, trước đó cái kia đại La Tiên đằng đáng sợ băng hàn cùng hỏa diễm, rất nhiều khuyết điểm. Ta đưa nó lấy ra phóng tới hạt giống bên trong gột rửa một phen, dung nhập hỗn độn chi khí bên trong, hiện tại ngược lại là thủy hỏa không sợ. Mà lại, bên trong tiểu thế giới, sinh cơ đã quần quật được hải. Nếu thật là thi triển đi ra, có thể có hiệu quả. Đây cũng là ngươi có thể an thân lập mệnh một kiện tốt pháp bảo. Tiểu Ngưng cũng mừng thay cho La Quân. La Quân sau đó còn nói thêm, ngày mai ta trước đi gặp Trầm Mặc Đồng, sau đó chúng ta liền trực tiếp hồi Thiên Châu. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, nhanh như vậy hồi Thiên Châu làm gì, ngươi không phải còn dự định đi gặp sư tỷ của ngươi cùng ngươi tiểu lao bà Tống Thả sao? La Quân nói ra, ta muốn trực tiếp về Hoàng Thành, gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ứng chính xác qua ta, nếu là ta đến Cửu Trọng Thiên, hắn liền nói cho ta biết ai là giết chết Lạc Ninh người. Tiểu Ngưng hơi ngẩn ngơ, nàng lại không nghĩ rằng, La Quân tâm tâm niệm niệm vẫn là việc này. Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng do dự, mình tới muốn hay không thì hiện tại nói cho hắn biết đâu. Cũng chính là tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Cái này lúc sau đã là 8 giờ tối. Trường Bạch Sơn ban đêm, riêng là cái này giữa mùa đông, làm sao lại có âm thanh đâu? Tại sao có thể có người muộn như vậy xuất hiện ở chỗ này đâu? Tiểu Ngưng cùng La Quân cảm thấy tất cả giật mình, hai nhân mã lên thì nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh. Cái kia trong đống tuyết, truyền đến chúng tinh điện bên trong một tinh điện trưởng điện sứ từ Bắc Vọng thanh âm. Từ Bắc Vọng tại trong đống tuyết đảo mắt tứ phương, lại là liền cái chim bóng dáng cũng không thấy. Kỳ quái. Từ Bắc Vọng âm thầm nói ra, rõ ràng liền nên là ở chỗ này, tại sao lại không có tung tích? La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này cũng không dám nói, hai người liếc nhau, lập tức liền minh bạch kia ý tưởng này. Không phải là nhằm vào chúng ta đến. La Quân cùng Nguyên Thần truyền ý biện pháp cùng Tiểu Ngưng câu thông. Ngươi cảm thấy tu vi của người này như thế nào? La Quân hỏi. Hai người căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nhưng là hai người lại có thể cảm giác được tồn tại. Đây cũng là bởi vì Từ Bắc Vọng không có tận lực ẩn tàng, lại phát ra âm thanh. Mà Từ Bắc Vọng nhất cả chứng là, hắn trong cảm giác, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền hẳn là ở chỗ này. Nhưng là hắn làm sao cũng không có tìm được. Tiểu Ngưng sắc mặt khó coi, nói ra, thâm bất khả trắc. La Quân nói ra, thật chẳng lẽ là xông chúng ta đến? Cần phải không thể nào, ta cảm giác không biết người này. Ta cựu gia không nhiều đến nước này a. Tiểu Ngưng nói ra, ta cũng không biết người này, chỉ là thật là kỳ quái, hắn đến đang tìm cái gì? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? La Quân thì thào nói ra, nguyên lai ở chỗ này. Từ Bắc Vọng trong mắt bỗng nhiên phát lạnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng mặc dù là nguyên thần truyền ý giao lưu, nhưng là cuối cùng vẫn là có tinh thần ba động tồn tại. Từ Bắc Vọng tầng 10 trung kỳ tồn tại, cho nên vẫn là phát hiện manh mối. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời bị kinh ngạc. La Quân lập tức hướng Tiểu Ngưng nguyên thần truyền ý, nói ra, trước không nóng nảy, có lẽ là đang gạt đối thủ đây. Tiểu Ngưng liền đình chỉ động tác. La Quân, đi ra. Từ Bắc Vọng lạnh lùng nói ra, ta biết các ngươi trốn ở phòng bị tu di bên trong. Xem đi, vẫn là ngươi cửu gia. Tiểu Ngưng nói với La Quân. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Lúc này, La Quân cũng liền xác định, đối phương vẫn là thật phát hiện hắn tung tích, lại cũng không là đang lừa hắn. Ra ngoài đi, chiếu cố hắn. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng gật đầu. Sau đó hai người chợt lách người, thì ra phòng bị tu di. La Quân đem cái kia phòng bị tu di cũng tóm vào trong tay, lập tức mang tốt. Trong bóng đêm, một vòng lãnh nguyệt treo trên cao chân trời. Cái này Trường Bạch Sơn bên trên, bốn phía đều là trắng loá như tuyết, tuyết lớn mênh mông. Từ Bắc Vọng toàn thân áo đen, sắc mặt hắn trầm ổn bên trong mang theo một loại nói không nên lời uy nghiêm. Đáng ra nói chuyện là, Từ Bắc Vọng dài đến rất lợi hại khỏe mạnh. Các hạ là ai? Ta tựa hồ cùng các hạ cũng không nhận ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến lên mấy bước, cùng Từ Bắc Vọng đứng đối mặt nhau. La Quân nói ra. Từ Bắc Vọng ánh mắt đạm mạc, hắn nhìn một chút La Quân cùng Tiểu Ngưng. Hắn ánh mắt tại Tiểu Ngưng trên thân dừng lại có điều một giây, lập tức liền lại đến La Quân trên thân. Tựa hồ tại hắn Từ Bắc Vọng trong mắt, Tiểu Ngưng bất quá chỉ là không có ý nghĩa con kiến hôi. Từ Bắc Vọng nói với La Quân, ngươi chính là La Quân a? Không sai. La Quân nói ra. Từ Bắc Vọng nói ra, ta là chúng tinh điện một tinh điện trưởng điện sứ, nhà ta tinh chủ mời ngươi đi chúng tinh điện đi một chuyến. Hắn ngữ khí tuy nhiên rất lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một loại không cho phản bác cùng nghi vấn uy nghiêm. Loại giọng nói này để La Quân rất là khó chịu. "Không đi." La Quân nói ra. Hắn ngược lại là dứt khoát, cũng không hỏi chúng tinh điện là nhân vật gì, cũng là một câu mang cơn giận không đi. Từ Bác Vọng trong mắt nở rộ lạnh lẽo qua mang, hắn hít mắt, lưu một đường nhỏ, nói ra, "Đi cùng không đi, chỉ sợ không phải do ngươi." "Vậy liền động thủ đi." La Quân không chút nào nói nhảm nói ra. Lời vừa nói ra, Từ Bác Vọng cái này ngược lại ngoài ý muốn. Chương 1128, mạo hiểm chiến đấu. Từ Bác Vọng tự nhiên là kinh ngạc hơn cùng ngoài ý muốn, hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấu La Quân cùng Tiểu Ngưng tu vi. Hai người này trong mắt hắn, thật đúng là không phải việc khó gì. Hắn tu vi là hai người này tổng cộng gấp 3. 1 triệu cùng 3 triệu, trên lệch cũng không tính quá lớn. Nhưng là mẹ nó hắn là 1 tỷ 2 tế bào nào a? Mà La Quân cùng Tiểu Ngưng cộng lại là 400 triệu tế bào, hắn so hai người này trọn vẹn nhiều 800 triệu. Cho nên, Từ Bác Vọng thì thực sự không nghĩ ra, làm sao cái này La Quân tiểu tử thế mà phách lối như vậy, mở miệng liền muốn đánh. Hắn đến là quá không biết nói trời cao đất rộng, vẫn là không muốn sống. Từ Bác Vọng nghĩ không ra, cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Hắn lạnh hừ một tiếng, quyết định cho La Quân một số giáo huấn. Liền cũng là đột nhiên xuất thủ, phất ống tay áo một cái. Oeng! Một cú mạnh mẽ tuyệt luân khí lưu rời núi lấp biển hướng phía La Quân tiệm điện tập sát mà đi. Từ Bác Vọng cái này đơn giản vung tay lên, bên trong chỗ sinh ra lực lượng, ảo nghĩa, còn có tinh thần đều là khủng bố. La Quân phản ứng càng nhanh, tại Từ Bác Vọng khoát tay trong nháy mắt, hắn liền thi động. Thân thể nhoáng một cái, di hình hoán ảnh liền lướt ngang ra 30 mét bên ngoài. Từ Bác Vọng vung tay lên lập tức liền thất bại. La Quân lại là không hề cho Từ Bác Vọng tiếp tục cơ hội ra tay, hắn cấp tốc tế ra địa sát chi tinh. Màu đen địa sát chi tinh hình thành một đoàn màu đen nồng vụ. La Quân tâm niệm nhất động, cái này màu đen nồng vụ liền cấp tốc lớn mạnh. Đây là bởi vì địa sát chi tinh hấp thu bốn phía lạnh khoảng không. Màu đen nồng vụ như thiểm điện lớn mạnh đến một cái phòng kích cỡ tương đương. Không khí chung quanh lập tức liền càng thêm băng lạnh xuống. "Đi!" La Quân hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết liền bóp. Đây là tinh diệu tạo hóa kiếm quyết, trong nháy mắt 1000 chính gốc sát kiếm giả thiên tế nhật hướng từ Bác Vọng công sát mà đi. Khí thế sắc bén, kiếm khí tung hoành, sát khí vô biên. Cái này mỗi một đạo kiếm quang đều là tinh diệu vô cùng. Từ Bác Vọng ánh mắt hơi động một chút, đối mặt hung hãn tạo hóa kiếm quyết, hắn đem tay áo liên tục vùng vẫy 3 lần. Sau đó ba cỗ cường hãn khí lưu nhất thời thì rào sát đi vào, đem tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt xoắn nát. Đồng thời, Từ Bác Vọng còn lại hướng La Quân nắm vào trong hư không một cái. Vân Trảo Thủ. Một nói bàn tay lớn màu vàng nóng cấp tốc liền đem La Quân bao phủ lại. La Quân bị kinh ngạc, tuy nhiên công lực của hắn phóng đại, nhưng lão thiên lại là không theo lẽ thường ra bài. Lần thứ nhất muốn dương lên đồng uy, kết quả lại thì gặp gỡ Từ Bác Vọng dạng này siêu cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Có điều lúc này, La Quân ý nguyên không chút hoang mang. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tạo hóa vô cùng, lại có Từ Bác Vọng tinh thần ảo nghĩa ở bên trong, lập tức liền để La Quân cảm giác được bốn phía khí áp hung hãn bức giết tới, hết thảy từ trường biến hóa, còn có chính mình tinh thần, pháp lực cũng toàn bộ đều bị trấn áp lại. Không thể phản kháng cảm giác. Cái này Vân Trảo Thủ lúc Từ Bác Vọng thành danh tuyệt kỹ, một khi thi triển đi ra, cầm một số tu vi so với hắn yếu, quả thực là không có gì bất lợi. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên há mồm tuôn ra một cái chá chữ tới. Một tiếng này giống bên trong ẩn chứa La Quân đại thánh đạo tràng, thiên như ép ta, đem thiên bộ ra. Đây chính là đại thánh đạo tràng tinh thần ảo nghĩa. Oeng. Sóng âm chấn động. Cái kia Vân Trảo Thủ tinh thần ảo nghĩa lập tức liền có một tia vết nứt. La Quân lập tức thấy rõ, hắn pháp lực lại có thể vận chuyển, liền lập tức đem pháp lực cùng khí huyết chi lực dung hợp. Nhất quyền liền đem Vân Trảo Thủ tạo thành đại thủ ấn nổ tung. La Quân thân thể lóe lên, rời đi Vân Trảo Thủ phạm vi. Hắn địa sát kiếm bị Từ Bác Vọng khí lưu xoắn nát, hắn cũng liền không nghĩ ngợi thêm, lập tức khu pháp lực nhường đất sát chi tinh hình thành linh hồn lốc xoáy. Từ Bác Vọng ba đạo khí lưu cũng liền bị thối luyện sạch sẽ. Từ Bác Vọng nao nao, lại là không nghĩ tới cái này La Quân lại có bản sự liên tục phá giải hắn công kích. Hắn đang chờ lại ra tay, Tiểu Ngưng coi như không làm. Nàng là ở một bên tìm cơ hội cùng lực trận, cũng không phải đến xem trò vui. Tiểu Ngưng thừa cơ phóng xuất ra Thái Cổ Long Bi. Thái Cổ Long Bi tựa như một đạo lưu quang thiểm điện bay ra, cấp tốc gắn vào Từ Bác Vọng đỉnh đầu. Từ Bác Vọng phản ứng mau lẹ vô cùng, hắn không đợi Thái Cổ Long Bi có càng nhiều phản ứng, lại là cấp tốc một trường vô ra ngoài. Oeng! Từ Bác Vọng trưởng lực hùng hồn vô cùng, liền đem Thái Cổ Long Bi đánh bay ra ngoài. Tiểu Ngưng cũng biết Thái Cổ Long Bi chấn không được Từ Bác Vọng dạng này cao thủ, tại Thái Cổ Long Bi bị đánh bay trong nháy mắt, nàng lại cấp tốc tế ra lên cổ lôi phủ. Lôi nghịch cửu trọng. Tiểu Ngưng toàn lực thi triển công pháp. Nàng pháp lực vận chuyển toàn thân, nhất thời pháp tướng trang nghiêm, tay áo tung bay. Cái kia lôi chỉ kịch liệt ba động, sau đó, lôi chỉ bên trong thoát ra 9 tầng lôi điện đánh giết hướng Từ Bác Vọng. 9 tầng lôi điện, mỗi một trọng so với Tiểu Ngưng trước kia thi triển, càng thêm dày hơn nặng. Mỗi một trọng trong sấm sét đều ẩn chứa vô cùng uy nghiêm cùng vô cùng lực sát thương. 9 tầng lôi điện, chồng chất, lôi điện lan lộn, chấn nhiếp thương thiên quỷ thần. Từ Bác Vọng lúc này cũng không dám xem nhẹ cái này 9 tầng lôi điện, mà lại đây cũng là khó có thể tránh thoát. Hắc. Trong lúc nguy cấp, Từ Bác Vọng đột nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Toàn thân hắn pháp lực vận chuyển lại, khí lưu tại hắn bốn phía kịch liệt cổ động, quần áo cũng là bay phất phới. Cái kia 9 tầng lôi điện toàn bộ chém vào đến đầu ngón tay hắn, sau đó lại toàn bộ chém tới địa chỗ sâu. Cái kia địa chỗ sâu lập tức liên tục chấn động, phía trên tuyết động cùng đất đai hướng xuống mặt lún vào. Từ Bác Vọng cái này một tay chỉ thiên, chính là hàng ma ấn, một tay chỉ địa chính là chạm đất ấn. Lần này vận chuyển, chính là cực xảo diệu. Không chỉ có hóa giải Kiều Ngưng tuyệt sát công kích, mà lại hắn tự thân càng là không chút nào tổn hại. Đi. La Quân lại tại Từ Bác Vọng ứng đối lôi nghịch cửu trọng thời điểm, hắn cấp tốc tế ra Đại La Tiên Đằng. Đại La Tiên Đằng lập tức đem Từ Bác Vọng cuốn chặt lấy, Từ Bác Vọng liền muốn ra chiêu đào thoát, La Quân lập tức thi triển tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. Ngàn đạo kiếm quang cấp tốc khép lại thành địa sát cử kiếm, đất này sát cự kiếm tê liệt không khí, mang ra một trận sóng lửa, vang một tiếng tập sát hướng từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng không khỏi tức giận vô cùng, hắn bạo giống một tiếng, theo hắn một tiếng này giống, lập tức cuốn lên một cỗ cường hàn gió lốc. Cái này gió lốc trong chớp mắt thì hình thành một đạo nguyên thần. Cái này nguyên thần chính là từ Bắc Vọng bản mệnh nguyên thần, vì địa thi nguyên thần. Địa thi nguyên thần bộ dáng xấu xí, sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn càng giống là biến dị quái thú. Đất này thi nguyên thần hai cánh to lớn, nhưng trên cánh cũng không có vũ mao, mà là sinh trưởng ra tinh cương cánh, mỗi một cây vũ mao liền đều là một ngụm lợi kiếm. Địa sát cự kiếm chạm giết tới, địa thi nguyên thần hai cánh khoảng trường vung lên, lập tức liền đem địa sát cự kiếm đập bay ra ngoài. Sau đó, địa thi nguyên thần cánh một trường, người như mũi tên hướng La Quân chém giết tới. La Quân cảm nhận được địa thi nguyên thần lợi hại, hắn thân thể nhất chuyển, linh dương móc sừng thân pháp cấp tốc triển khai, liền đem địa thi nguyên thần công kích tránh đi. Sau đó, hắn lại cấp tốc ngưng tụ ra địa sát kiếm, hướng phía địa thi nguyên thần đầu một kiếm bổ tới. Tiêu Ngưng lúc này nhìn lấy Đại La Tiên Đằng chính đang không ngừng sinh trưởng, chăm chú quấn quanh từ Bắc Vọng. Nàng cũng liền không lo được La Quân, lập tức lại vận chuyển Thái Cổ Long Bi tiến hành song trọng trấn áp. Thái Cổ Long Bi lên thượng cổ văn tự cũng lập tức hình thành một đầu thần long, cái kia thần long xoay quanh, cũng đem từ Bắc Vọng vây khốn. Tiêu Ngưng cái này cũng chưa tính, ngón tay pháp quyết liên bóp, cấp tốc tại thượng cổ lôi phủ bên trong cầm ra 1000 khẩu lôi điện thần kiếm. Những thứ này lôi điện thần kiếm bên trên, điện quang lấp loé, tứ tứ rung động, đáng sợ chi cực. Sau đó, 1000 khẩu lôi điện thần kiếm hướng từ Bắc Vọng thân thể chém giết mà đi. Giống. Từ Bắc Vọng phẫn nộ giống to. Hắn trải qua giấy rùa, thế mà đều dễ không ra Đại La Tiên Đằng trói buộc. Cái này Đại La Tiên Đằng không ngừng sinh trưởng, gắt gao đem Từ Bắc Vọng gây khốn. Huyền Tẫn Chi Môn. Từ Bắc Vọng rốt cục tế ra hắn pháp bảo. Hắn mi tâm sáng lên, theo quang hoa dần hiện ra, liền gặp một tòa Huyền Thiết Đại Môn xuất hiện. Trong cửa lớn tử khí bốc lên, cái kia 1000 đạo lôi điện thần kiếm liền toàn bộ không tự chủ được chém vào đến Huyền Tẫn Chi Môn bên trong. Kiếm quang đi vào, cũng liền như châu đất xuống biển, không có phản ứng chút nào. Tiêu Ngưng cảm thấy quyết tâm, liền đem lên cổ lôi phủ lôi chỉ hoàn toàn bày ra. Đi. Tiêu Ngưng khu động lôi chỉ. Cái tiêu cự đại lôi chỉ liền hướng Huyền Tẫn Chi Môn đụng giết đi qua. Với anh, Huyền Tẫn Chi Môn lắp động một cái, Tiểu Ngưng lại đụng. Liên tục 3 lần va chạm, Huyền Tẫn Chi Môn phanh một tiếng, hoàn toàn liền bị đụng thành phấn vụn. Cái này Huyền Tẫn Chi Môn không thể bảo là không lợi hại, chỉ tiếc dưới mắt Từ Bắc Vọng pháp lực đã yếu đi rất nhiều. Hắn một phương diện muốn chống lại Đại La Tiên Đằng cùng Thái Cổ Long Bi, một phương diện khác, Địa Thi Nguyên Thần muốn cùng La Quân chém giết. Sau đó còn dư lại lực lượng, sẽ rất khó ứng đối Tiểu Ngưng. Nếu như là hắn sự vật nhỏ một chút, còn có thể bị Huyền Tẫn Chi Môn thu nạp vào đi. Nhưng lôi chỉ quá lớn, này môn không trải qua Từ Bắc Vọng thi triển huyền diệu chi thuật, căn bản khó có thể dung nạp. Tiêu Ngưng lại liên tục nhanh chóng va chạm, liền thật sự như vậy đem Huyền Tẫn Chi Môn đụng hủy. Tiêu Ngưng tiếp lấy lại khu động lôi chỉ hướng Từ Bắc Vọng thân thể đụng giết mà đi. Dù là Từ Bắc Vọng thần thông vô biên, nhưng giờ phút này hắn cũng đang bị lôi chỉ va chạm phía dưới, cả người thì đụng phải kịch liệt đả kích. Phúc. Từ Bắc Vọng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm. Đại La Tiên Đằng cũng liền rốt cục hoàn toàn đem Từ Bắc Vọng mạnh mẽ trói lại, lại thêm Thái Cổ Long Bi cùng cái kia thần long quấn quanh, Từ Bắc Vọng thân thể là động một cái cũng không thể động. La Quân cùng Từ Bắc Vọng địa thi nguyên thần đọ sức say xưa, hắn ỷ vào thân pháp linh xảo, liên tục tránh né địa thi nguyên thần mấy lần công sát. Đất này thi nguyên thần đột nhiên cánh lắc một cái, lập tức vô số tinh cương lợi kiếm rào sát hướng La Quân. La Quân lập tức cùng địa sát chi tinh hình thành kỳ dày vô cùng băng tường. Lốp ba lốp bút, tinh cương lợi kiếm đụng vào trên tường băng, liền tại trên tường băng lưu lại vô số kiếm ngân. Có kiếm ngân cực chi sâu, đều cũng có sắp đem băng tường phá hủy. Nhưng cái này băng tường không ngừng tụ tập không khí lạnh, độ dày cũng đang không ngừng gia tăng. Cho nên cái này tinh cương lợi kiếm cũng là không làm gì được La Quân. Ầm. Ngay vào lúc này, bạo lực tiểu ngưng lại khu động lôi chỉ đụng thẳng hướng địa thi nguyên thần. Địa thi nguyên thần một mực đang theo La Quân đọ sức, cái này lôi chỉ đánh tới, hắn không tránh kịp, bị đụng độ, tại chỗ liền thì hôi phiên diệt. Mà Từ Bắc Vọng cũng liền mất đi chiến đấu năng lực, hắn bị thương rất nặng, liền xem như La Quân thu hồi lại La Tiên Đằng, hắn cũng là không có sức phản kháng. La Quân cùng tiểu ngưng lúc này cũng mới thở phào một hơi. Hai người liếc nhau, không khỏi âm thầm may mắn. Nếu như không phải La Quân tâm huyết dâng trào, dưới cơ duyên xảo hợp để cho hai người linh tu thành công, tu vi đề cao thật lớn, không phải vậy lời nói, hôm nay gặp gỡ cái này Từ Bắc Vọng, liền thật sự là một con đường chết. Trước 1129, chúng tinh điện lai lịch. Bắt lấy Từ Bắc Vọng về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm. Xin bởi vì cái này Từ Bắc Vọng tu vi quá lợi hại, dạng này người đột nhiên đến bắt chính mình, đây là vì cái gì? Còn có Từ Bắc Vọng nói chúng tinh điện đến là nhân vật gì? Đây đều là vấn đề rất lớn. Trong bóng đêm, Bắc Phong gào thét. Cái này Trường Bạch Sơn đêm khuya, lạnh lẽo tới cực điểm. Bốn phía càng là hoàn toàn yên tĩnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền mang theo Từ Bắc Vọng tiến phòng bị tu di bên trong. Tại phòng bị tu di bên trong, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì khoanh chân ngồi tại Từ Bắc Vọng trước mặt. Từ Bắc Vọng cũng khoanh chân ngồi, bất quá hắn có thể một điểm tinh khí thần đều không có. Từ Bắc Vọng lúc này nội tâm chi phẫn nộ sụp đổ, thực đã là không cách nào dùng bút mực có khả năng hình dung. Quá hư tầng 10 tồn tại a, hơn nữa còn là tu luyện tới trung kỳ, đây là cỡ nào không dễ dàng. Tầng 10 trung kỳ cùng. Tiểu Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, hắn đã nói là chúng tinh điện, mà lại hắn chả có thể nhanh như vậy tìm tới mình a hai. Điều này nói rõ chúng ta như không xử lý thích đáng, đằng sau còn sẽ có chúng tinh điện bên trong lợi hại hơn cao thủ đến đây. La Quân gật đầu, hắn nói ra, chúng ta đoán nhiều như vậy cũng vô dụng, không bằng vẫn là hỏi một chút hắn cho thỏa đáng. Tiểu Ngưng nói ra, "Ừm, ta trước đem hắn pháp lực khống chế lại." Sau đó, nàng lợi dụng đại pháp lực thăm dò vào đến Từ Bắc Vọng trong não vực, đồng thời tại hắn trong não vực gieo xuống một quả lợi hại bom. Từ Bắc Vọng dưới mắt suy yếu vô cùng, cho nên cũng là chống cự không. Như thế về sau, La Quân mới thu hồi Đại La Tiên Đằng. Tiểu Ngưng cũng mới lại đem Thái Cổ Long Bi thu hồi, Nàng nhịn không được lại cười một tiếng, nói ra, ta hôm nay mới biết, nguyên lai dùng lôi chỉ đụng người lợi hại như vậy. La Quân nghe vậy cũng không nhịn được mỉm cười. Lôi chỉ quả nhiên là rất lợi hại, có điều cái này lôi chỉ va chạm lực sát thương sở dĩ như vậy kinh người, cũng là bởi vì Từ Bác Vọng bị Đại La Tiên Đằng cùng Thái Cổ Long Bi vây khốn. Không phải vậy lời nói, cùng Từ Bác Vọng tu vi, nhất quyền liền có thể đem lôi chỉ bạo bay ra ngoài. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Từ Bác Vọng đều không nghĩ tới chính mình hội thất bại. Tại Kiều Ngưng cùng La Quân trước mặt, hắn cũng là một cái che trời cự nhân. Đến là ở đó phạm sai lầm. Vì sao lại bại? Hắn cũng không có khinh địch ta. Từ Bác Vọng đại khái duy nhất không ngờ rằng chính là La Quân cùng Kiều Ngưng phối hợp vô cùng ăn ý, mà lại hai người này pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Tăng thêm lớn nhất dễ đối phó La Quân hết lần này tới lần khác còn không có dễ đối phó như vậy, mỗi lần muốn đem La Quân cầm cố lại thời điểm, Kiều Ngưng thì ở một bên phá hư. Từ Bác Vọng đi đối phó Kiều Ngưng, La Quân công kích lại tới. La Quân cùng Kiều Ngưng pháp lực tuy nhiên kém xa tít tắp Từ Bác Vọng, nhưng tăng thêm rất nhiều pháp khí, thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Một trận chiến này, hai người chính thức đánh ra tinh khí thần đến. La Quân nhìn về phía Từ Bác Vọng, hắn hỏi vấn đề thứ nhất lại là liên quan tới hộ thân phủ. Ngươi vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy đi tìm đến? La Quân hỏi. Từ Bác Vọng nhìn lấy La Quân, hắn cũng không trả lời La Quân lời nói, mà chính là nói ra, ngươi xông đại họa. Lúc đầu, ta mời ngươi đi chúng tinh điện, cũng không định muốn giết ngươi. Nhưng bây giờ, không ai có thể cứu được ngươi. La Quân trong lòng giật mình. Tiểu Ngưng cũng là thất sắc. Có điều La Quân trên mặt lại là bất động thanh sắc, hắn từ tốn nói, nếu như ta là ngươi, ta nhất định không biết nói như thế tới nói, ngươi bây giờ tại ta trên tay, cho nên, ngươi đến uy hiếp ta, cái này cũng không sáng suốt. Đây cũng không phải là uy hiếp ngươi, ha ha ha. Từ Bác Vọng chợt cười to lên. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? La Quân chậm rãi nói ra, ngươi sẽ chết tại chúng ta phía trước. Từ Bác Vọng thân thể nhất thời rung mạnh. Nếu như ta đều nhất định phải chết, ngươi nói ta ngại hay không trước đem ngươi giết? La Quân tiếp tục hỏi Từ Bác Vọng. Từ Bác Vọng hô hấp thô trọng. Hắn sợ chết, vô cùng sợ chết. Có trời mới biết, hắn vì tu luyện tới hôm nay tình trạng này, đến ăn bao nhiêu khổ, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu, cái này bên trong có rất rất nhiều máu và nước mắt. Đến như vậy cảnh giới, hắn sao có thể tiếp nhận tử vong? Hắn cảm thấy mình là tuyệt không thể chết. Hắn hiểu hơn, nói chuyện gì kiếp sau hướng thế, vậy cũng là cầu thí gạt người đồ vật. Người chết giống như thổi đèn rút sáp, từ đó tan thành mây khói. Người chết thì đại biểu hết thảy đều không có. Dưới mắt hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là pháp lực cũng không thật biến mất, hắn miễn là còn sống thì có cơ hội khôi phục toàn bộ pháp lực, thì có cơ hội lần nữa ngưng luyện nguyên thần. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này cũng không có quấy rầy Từ Bác Vọng, thẩm vấn Từ Bác Vọng dạng này người, cũng không cần quá nhiều không dùng lời nói. Bởi vì Từ Bác Vọng cũng không phải cái gì cách mạng liệt sĩ, hắn càng không có rất mạnh tín ngưỡng, tỉ như vì đảng, vì quốc gia hy sinh hết thảy. Dạng này cao thủ, trong lòng của hắn để ý nhất chỉ có chính hắn. Cho nên dùng mạng hắn đến uy hiếp chính hắn, đó là quản dụng nhất. Từ Bác Vọng trầm ngâm sau một hồi khá lâu, ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, hắn mở miệng nói ra, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? La Quân nói ra, thả ngươi tiền đề, đầu tiên là đến cam đoan ta cùng bằng hữu của ta an toàn. Không phải vậy chúng ta không sống, ngươi chẳng lẽ còn muốn sống? Từ Bác Vọng nói ra, bằng hữu của ngươi không phải chúng ta phải tìm đúng tượng, nàng vốn chính là an toàn. Ngươi phải sống, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cùng ta về chúng tinh điện. Ta đi chúng tinh điện làm cái gì? La Quân nói ra. Hắn đón đến, lại nói, ta hôm nay còn là lần đầu tiên biết cái này chúng tinh điện, chúng tinh điện bắt ta đi qua đến có cái gì mục đích? Cái gì mục đích, ta cũng không rõ ràng. Từ Bác Vọng nói thực ra nói. La Quân nói ra, ngươi cũng không biết, thế mà còn dám nói để cho ta cùng ngươi về chúng tinh điện. Từ Bác Vọng nói ra, tuy nhiên ta là rất muốn sống lấy, nhưng là ngươi xác thực không có tư cách cùng chúng tinh điện phản kháng. Ngươi bây giờ cùng ta trở về, tinh chủ đến là để ngươi sinh hay là để ngươi chết, ta đây không rõ ràng. Nhưng luôn luôn có cái 5 năm số lượng ở bên trong. Có thể ngươi nếu là không đi, đó chính là tuyệt không sinh lộ. La Quân sắc mặt biến. Hắn bỗng nhiên thì nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng không dùng La Quân mở miệng, liền biết La Quân muốn nói cái gì. Nàng rất lợi hại kiên quyết, nói ra, ngươi không cần phải nói, lúc này, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi. La Quân cũng liền không có nói thêm nữa, trong nháy mắt trong lòng của hắn có so đo. Nhưng là hắn không biết nói, bởi vì hắn biết mặc kệ hắn nói cái gì, Tiểu Ngưng cũng sẽ không bỏ xuống hắn. La Quân vừa nhìn về phía Từ Bác Vọng, hắn nói ra, chúng tinh điện thật có như thế chi lợi hại. Từ Bác Vọng nói ra, chúng tinh điện bên trong có 108 điện, phân biệt là thượng thiên sắt 54 điện, xuống đất sắt 54 điện. Ta ở trên thiên sắt 54 trong điện xếp hạng 20 vị. Ngoài ra còn có một số thần bí trưởng lão chưa từng lộ diện, tinh chủ càng là thông thiên triệt địa nhân vật. Ngươi nói chúng tinh điện có lợi hại hay không? La Quân cùng Tiểu Ngưng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Chính là ma tộc, Vân Thiên Tông còn có Vũ Hóa môn cũng là xa xa không kịp. Chúng tinh điện như thế chi lợi hại, vì cái gì trước kia từ không có người nghe nói qua? La Quân hỏi. Từ Bác Vọng nói ra, tại viễn cổ thần ma đại chiến bên trong, thần ma thương vong nghiêm trọng, nhưng vẫn là chạy đi rất nhiều người. Điểm này ta biết, rất nhiều thượng cổ chân thần đều trốn vào đến hư không bên trong. La Quân nói ra. Từ Bác Vọng nói ra, viễn cổ thời đại, đó là người người tu tiên thời đại. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, một trận thần ma đại chiến xuống tới, thần ma bị chết thất linh bát lạc. Về sau thần ma nhóm cẩn thận hồi tưởng trận kia thần ma đại chiến, đều cảm giác rất là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? La Quân hỏi. Từ Bác Vọng nói ra, kỳ quái là bởi vì cái gì dẫn đến thần ma đại chiến. Tại hiện tại đến xem, căn bản tìm không thấy lý do. Nhưng ở lúc ấy, lại dẫn phát nghiêm trọng nhất chiến đấu, không chết không thôi. La Quân nói ra, vậy cũng không kỳ quái, trong lịch sử rất nhiều đại chiến đấu đều là ma sát nhỏ gây nên tới. Từ Bác Vọng nói ra, có thể lần kia liên lụy mặt quá lớn. Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra, ngươi còn chưa nói chúng tinh điện là sao, một mực không ai nghe nói qua đây. Từ Bác Vọng nhìn một chút Kiều Ngưng, sau đó liền nói ra, thần ma đại chiến bên trong, một bộ phận nhân độn nhập hư khoảng không, một bộ phận người trốn vào các đại không gian bên trong, có đại thần thông giả còn tại thời không khe hở bên trong tự sáng tạo không gian kết giới, mà chúng tinh điện chủ nhân chính là tinh chủ lại chế tạo một kiện tuyệt thế pháp khí. Cái gì tuyệt thế pháp khí? La Quân cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ hỏi. Chính là chúng tinh điện, Từ Bác Vọng nói ra. Chúng tinh điện là một kiện pháp khí? La Quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc. Từ Bác Vọng nói ra, không sai, chúng tinh điện cũng là một kiện tuyệt thế pháp khí, có thể tại vũ trụ ngao du, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, đồng thời thực hiện tự mình sự quang hợp. Không khí, linh khí, hạt thóc trồng trọt toàn bộ đều có thể tại chúng tinh điện bên trong làm được. Đã từng chúng tinh điện ở trong không gian, cùng một quả tiểu hành tinh chạm vào nhau qua, nhưng y hiển nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. La Quân cùng Kiều Ngưng lần nữa hút ngụm khí lạnh. Cùng hành tinh chạm vào nhau, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, đây là khái niệm gì? Địa cầu cùng hành tinh chạm vào nhau, có thể dẫn đến địa cầu hủy diệt. Đương nhiên, cái này khái niệm không thể tính như vậy. Bởi vì tiểu vật thể va chạm đại vật thể, lực phá hoại khẳng định là không bằng hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau đến mãnh liệt. Nhưng dù vậy, cái này chúng tinh điện cũng là tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế pháp khí. Từ Bác Vọng nói ra, tinh chủ chúng tinh điện thu lưu không ít ma thần, đi qua cái này mấy ngàn năm phát triển, chúng tinh điện đi qua khôn sống muốn chết, liền nắm giữ cái này 108 điện. Chúng ta vì tránh né thiên đạo, vẫn luôn ở tại xa xôi sao hỏa phía trên, chỗ cùng người địa cầu các ngươi ở giữa, tự nhiên chưa từng nghe qua chúng ta chúng tinh điện. La Quân nói ra, ngươi là thuộc về thượng cổ ma thần, vẫn là ngày kia tu luyện. Từ Bác Vọng nói ra, ta tổ gia gia là thượng cổ ma thần. Lúc này, Tiểu Ngưng phá lệ không hiểu, nàng nói ra, chúng tinh điện yên lặng nhiều năm như vậy, vì cái gì hiện tại lại hết lần này tới lần khác muốn tới xin La Quân? Từ Bác Vọng nói ra, không chỉ là xin La Quân, tinh chủ mệnh lệnh là để Khâm Thiên Ti phối hợp chúng điện, đem tất cả thiên mệnh giả, thiên mệnh vương đô xin đi qua. Bao quát hắn không gian thiên mệnh vương, một cái cũng không được buông tha. Mà ta nhận được mệnh lệnh cũng là xin La Quân đi qua. La Quân lâm vào trầm tư. Tiểu Ngưng cũng không nói thêm nữa. Hai người đều biết Từ Bác Vọng không có nói láo, mà chúng tinh điện tinh chủ yên lặng mấy ngàn năm, lúc này đột nhiên tính cực tự động đến là vì cái gì, cái này là người ngoài cũng không biết. Đem tất cả thiên mệnh giả xin đi, vẫn là mời đến sao hỏa phía trên. Đến trên sao hỏa, liền lại không có quan hệ gì với thiên đạo. Như vậy tinh chủ đến là muốn làm gì đâu? Chương 1130, biết rõ ngươi hiểu ngươi. Tinh chủ, ngươi có thể từng gặp. La Quân đột nhiên hỏi Từ Bác Vọng. Từ Bác Vọng gật đầu, nói ra, gặp qua. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, nói ra, cũng không thể nói gặp qua. Bởi vì ngôi sao chủ xưa nay đều là cùng nguyên thần truyền ý kiến người. Tại cái kia tinh nhất điện bên trong có nhất tôn pháp tướng, vô ngã, vô thức, thậm chí không có mặt mũi. Mà tinh chủ mỗi lần cùng bọn ta câu thông, đều là nguyên thần hàng lâm pháp tướng. Cho nên, thực chúng ta cũng không biết tinh chủ đến là người thế nào. Tiểu Ngưng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, La Quân, xem ra chúng ta muốn đem Tiểu Long Triệu Hoàng tới. La Quân nhìn một chút Tiểu Ngưng, hắn cũng không có lập tức trả lời. Tiểu Ngưng không khỏi có chút nổi nóng, nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi sợ Tiểu Long đến hội hại Tiểu Long đúng hay không? Nhưng ngươi thì thật như vậy không thương tiếc chính mình. Tiểu Long bây giờ cơ hồ là bất diệt tồn tại, nó đến, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì. La Quân trầm giọng nói ra, thế gian không tồn tại chính thức bất diệt, liền xem như Trần Thiên Ngai, cũng không phải là không có cách nào giết chết. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Một mình ngươi khiêng được tốt hay sao hả? La Quân không để ý đến Tiểu Ngưng, hắn lại nói với Từ Bác Vọng, các ngươi đối Đại Khang giải sao? Từ Bác Vọng nói ra, tự nhiên giải. Chúng ta đối bây giờ nhân đạo đại thế, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy ta nếu là trở lại Đại Khang đâu, tại Đại Khang bên trong, chúng tinh điện sẽ có kiêng kỵ sao? Từ Bác Vọng nói ra, chúng tinh điện bây giờ mục đích cũng không có muốn trắng trợn sát phạt, cũng không có muốn đi chinh phục Đại Khang. Mà lại, Đại Khang bây giờ cũng coi như lông cánh đầy đủ, chúng ta sẽ không dễ dàng cùng Đại Khang mở ra chiến sự. Nhưng ngươi như trở lại Đại Khang, như vậy chúng tinh điện cũng nhất định còn sẽ phái người đến bắt ngươi. Đến lúc đó đến hợp dẫn phát cái dạng gì mâu thuẫn, đây là ta cũng không thể dự đoán đến. La Quân trầm mặc đi xuống. Từ Bác Vọng nói ra, mà lại, ngươi chưa chắc có cơ hội có thể trở lại Đại Khang. Ở trên đường, có lẽ chúng tinh điện liền đã xuất thủ. Tiểu Ngưng nói ra, La Quân, chúng ta vẫn là mau chóng về Đại Khang đi. Đó mới là chúng ta cơ hội. La Quân nói ra, trước đó, chúng ta là tại trong lúc vô tình phát hiện Đông Hải bên kia có truyền tống đến thế giới Bao La trận pháp. Mà dưới mắt, chúng ta nếu là đi Trường Bạch Sơn bên này truyền tống trận, trở về cũng chỉ có thể trở lại Đông Hải bên kia. Mà chúng ta nếu là đi Hoàng Thượng Dự Lưu Tây Côn Lôn trận pháp bên kia, cái này đi Tây Côn Lôn cũng sẽ có lên một khoảng cách. Tiểu Ngưng nhìn về phía Từ Bác Vọng, nói ra, chắc hẳn ngươi vị này trưởng điện sứ nhất định có biện pháp cho chúng ta chỉ hoãn một chút thời gian, đúng không? Từ Bác Vọng hiện tại là thành thật, hắn vì bảo mệnh, cũng không dám theo La Quân cùng Tiểu Ngưng chơi nhiều kiểu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như La Quân cùng Tiểu Ngưng không sống được, như vậy hiển nhiên hắn cũng là không sống được. Từ Bác Vọng trầm giọng nói ra, Khâm Thiên Ti tuy nhiên ở trên sao hỏa, nhưng chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, là lưu bản mệnh kim đăng tại bọn họ nơi đó. Nếu là chúng ta bỏ mình, kim đăng dập tắt, cách mỗi 4 giờ cũng muốn đưa tin một lần. Dưới mắt, ta bị hụt pháp lực, muốn đưa tin cũng đã là không thể. Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tại 4 giờ bên trong mau chóng đi hướng truyền tống trận, đúng hay không? Từ Bác Vọng nói ra, không sai. Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên vui mừng, nàng nói với La Quân, 4 giờ thời gian, đầy đủ chúng ta chạy tới Tây Côn Lôn. La Quân trong lòng có chút do dự, hắn bây giờ xông ra lớn như vậy tai họa, nhưng dưới mắt đây là muốn đem tai họa dẫn tới Đại Khang đi a. Đại Khang chính là người chỗ của đạo, là nhân đạo kiên trì. Hoàng thượng bố cục, hết thảy đang chậm chậm phát triển. như lúc này cùng chúng tinh điện sông nổi lên, thực sự không tính sáng suốt. La Quân cũng không biết Đại Khang đã hợp tác với Trường Sinh Đại Đế, cho nên hắn có quá nhiều lo lắng. Hắn sợ đi Đại Khang, không chỉ có bảo hộ không chính mình, hơn nữa còn hội hại Đại Khang. Đi. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi không cần phải nói, Đại Khang gặp nạn lúc, chúng ta một lần kia không phải sông ở phía trước. Hiện tại ngươi gặp nạn, Đại Khang cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tiểu Ngưng nói như vậy, La Quân vẫn còn có chút khó xử. Hắn tính cách cũng là như thế, bằng hữu có cần hỗ trợ địa phương, nghĩa bất dung tử. Nhưng chính hắn có muốn phiền phức người khác địa phương, riêng là loại phiền toái này quá lớn, hắn thật sự là không đành lòng đi liên lụy bằng hữu. Nếu là xác định Đại Khang có thể nâng lên chuyện này, La Quân không có cái gì do dự. Nhưng hắn thật sợ hãi cho Đại Khang mang đến tai họa ngập đầu. Nếu thật sự là như thế, La Quân hội lâm vào vĩnh viễn tự trách bên trong. Tiểu Ngưng cùng La Quân hiểu nhau, lẫn nhau đều biết lẫn nhau tính cách, lại chỗ nào không hiểu La Quân đang suy nghĩ gì. Nàng dứt khoát cũng liền dứt khoát không khuyên nữa, liền nói ra, "Tốt ta, ngươi không đi, chúng ta thì một khối tại chỗ này đợi chết." La Quân nhìn một chút Tiểu Ngưng, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, trong lòng liền có so đo. Tiểu Ngưng xem xét La Quân trầm mặc cái này một cái chớp mắt, lập tức liền biết La Quân đang suy nghĩ gì. "La Quân, ngươi là có ma bệnh. Ngươi có phải hay không muốn tại truyền tống trận khởi động thời điểm, để cho ta đi một mình, chính ngươi chạy ra đến?" La Quân không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Ngưng còn nói thêm, "Không có chuẩn bị trở về Đại Khang trước đó, ngươi là dự định lặng lẽ bỏ xuống ta, mang theo từ Bắc Vọng đảm bệnh. Ta nói về Đại Khang về sau, ngươi lại muốn là để cho ta một người về Đại Khang. Ngươi trong mắt không dùng chuyện, ta đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bỏ bất ngươi những cái kia tự cho là đúng trò xếp đi. Ta dựa vào, ngươi là trong bụng ta run đua đi." La Quân nhịn không được nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi." La Quân tự nhiên biết Tiểu Ngưng là chân tâm thực ý đợi chính mình, hắn tại nàng sóng điện não bên trong cũng thấy được nàng cảm tình, nàng như thế nào lại không rõ đây. Thế nhưng là La Quân cũng biết, hắn mình là trời mệnh chi vương, hắn có thật nhiều vận khí có thể sống sót. Có thể thông thường tại hắn sống sót đồng thời, sẽ đem tai nạn mang cho người bên cạnh. Đây là La Quân sợ nhất. Chính mình nữ nhân yêu mến, từng cái bởi vì chính mình mà chết, loại thống khổ này là thường nhân khó có thể trải nghiệm cùng tưởng tượng. Tư Đồ Linh Nhi bởi vì cứu hắn, bây giờ vẫn còn đang ngủ say bên trong, sống chết không rõ. Trần Phi Dung bởi vì cứu hắn mà chết. Lạc Ninh bởi vì bị hắn đuổi đi gặp bất trắc. Đây đều là La Quân trên thân vĩnh viễn vung đi không được thống khổ. La Quân sợ chết, nhưng hắn càng sợ Tiểu Ngưng bởi vì nàng mà chết, hắn đã bắt đầu e ngại này tiên đạo cùng vận mệnh. La Quân trầm mặc đi xuống. Thật lâu về sau, hắn nói ra, "Chúng ta đi thôi." La Quân tâm lý rất rõ ràng, nếu như hắn bước xuống Tiểu Ngưng cũng sẽ không cho phép. Như vậy, La Quân liền nhớ lại đến Đại Khang về sau, liền do hoàng thượng đến nghĩ biện pháp đi. Hoàng thượng chí kế thiên hạ vô song, hắn nhất định có thể muốn ra càng thích đáng biện pháp tới. "Đúng." La Quân nói ra, "Từ Bắc Vọng, trên người chúng ta hộ thân phù đến là chuyện gì xảy ra, ngươi còn chưa nói rõ về đây." Từ Bắc Vọng nói ra, "Trên người ngươi có rất lợi hại hộ thân phù, trước đó chúng ta vẫn tại tìm ngươi, nhưng không có tìm được. Về sau, chúng ta rơi vào đường cùng đi tìm tinh chủ. Là tinh chủ dùng đại thần thông đưa ngươi hộ thân phù phá mất, như thế chúng ta mới tìm được ngươi." La Quân cùng Tiểu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hai người khiếp sợ không thôi. Cái này tinh chủ cũng quá cường hãn, thế mà có thể tại ngoài vạn dặm phá đi trên người mình tiếp thân cất giấu hộ thân phù trận pháp. "Chúng ta đi trước." La Quân nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, "Ngươi cùng Từ Bắc Vọng đợi tại phòng bị tu di bên trong, ta mang theo các ngươi tiến về Tây Côn Lôn." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, Tiểu Ngưng liền rời đi phòng bị tu di. Nàng sau khi ra ngoài, bầu trời ý hiển nhiên đen kịt một màu. Nàng lập tức tế ra đại bằng kim xí nguyên thần, đại bằng kim xí dương cánh, Tiểu Ngưng cưỡi lên đại bằng kim xí nguyên thần, sau đó, liền hướng Tây Côn Lôn phương hướng bay nhanh mà đi. Tiểu Ngưng mặt sắc mặt nghiêm trọng, nàng biết cái này là tuyệt đối không mở ra được trò đùa sự tình. Cái này là sinh tử tồn vong đại sự a. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, vây quanh hắn phiền phức, mãi mãi cũng là lầm lượn từng món, quả nhiên là chém không đứt, ý còn loạn. Nhưng là Tiểu Ngưng lại như cũng nguyện ý đợi tại La Quân bên người, mặc kệ kết cục sẽ như thế nào, nàng đều sẽ không hối hận nhận biết La Quân. La Quân tại phòng bị tu di bên trong đem hộ thân phù lấy ra nghiên cứu, hắn là trận pháp cao thủ, lập tức cảm giác được cái này hộ thân phù bên trên có một tia vết nứt. Rất bé nhỏ vết nứt, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Nhưng chính là cái này một tia vết nứt, liền đem hộ thân phù ra trận pháp hoàn toàn phá hư. Đến tận đây, hộ thân phù cũng liền mất đi tác dụng. La Quân đem hộ thân phù đặt ở bàn tay vuốt ve, sau đó, liền bắt đầu cảm thụ vốn có trận pháp chi tinh diệu. La Quân là nghĩ đến đem hộ thân phù lại lần nữa chế tạo hoàn hảo, sau đó đạt tới ẩn nấp tiên cơ tác dụng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, tuy nhiên hộ thân phù chỉ có một tia vết nứt, nhưng trận pháp phá hư cũng rất là hoàn toàn. Biện pháp duy nhất, liền chỉ có một lần nữa mời cao nhân, dùng tân phù giấy đến một lần nữa vẽ bùa chú, chế tác phù trận. La Quân trong lòng một trận lo lắng, hắn theo lại hiếu kỳ, nói ra, "Từ Bắc Vọng, cái này tinh chủ cũng quá thần thông quảng đại đi, hắn là như thế nào cách không phá hư ta cái này hộ thân phù, mà lại phá hư về sau, ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Theo thuyết pháp này, chẳng phải là hắn có thể tại ngoài vạn dặm giết người ở vô hình?" Hắn đoán đến, còn nói thêm, "Nếu thật sự là như thế, hắn trực tiếp liền có thể đem ta tư duy khống chế lại, để cho ta ngoan ngoãn nghe lời liền có thể. Cũng liền không cần phái các ngươi nhiều cao thủ như vậy, đại phí chắc trở đi." Từ Bắc Vọng nói ra, "Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này Thái Huyền căn bản không có khả năng thực hiện?" La Quân nói ra, "Có ý tứ gì?" Từ Bắc Vọng nói ra, "Ngươi khoảng cách tinh chủ cảnh giới còn thực sự quá xa, cho nên ngươi cảm thấy hắn có thể làm đến, căn bản là không thể nào làm được." La Quân nói ra, "Ta cũng không có cho rằng như vậy, chỉ là có chút nghĩ không ra." Từ Bắc Vọng nói ra, "Pháp lực vốn là một kiện cực ảo diệu sự tình, mà cách không cải biến pháp tắc liền quan hệ đến lượng tử vật lý học, vi mô phân tử." La Quân cảm thấy có chút khó tin, nói ra, ngươi còn hiểu cái này? Từ Bác Vọng nói ra, Lượng Tử Học là địa cầu các ngươi lên định nghĩa, chúng ta tại tu hành thời điểm cũng đối những vật này tiến hành quá quan chú, sau đó chúng ta lười nhắc lại lấy tên mới, cho nên thì dùng các ngươi những thứ này danh tử. La Quân vội ho một tiếng, hắn khắc sâu cảm thấy, đầu năm nay muốn trở thành pháp lực cao thủ, còn nhất định phải là học ba a. Từ Bác Vọng nói ra, chúng ta cũng không phải chưa từng xuất hiện tại thế giới bao la, đã từng vì học tập lượng tử vật lý học, cũng du lịch qua rất nhiều nơi. Cùng hiện thực góc độ tới nói, có song sinh huynh đệ ở giữa, là một người kinh lịch thống khổ thời điểm, một người khác lập tức thì có cảm ứng, thậm chí sẽ có giống như lúc thống khổ, có phu thê hoặc là cha con ở giữa, là một phương kinh lịch cực lớn thống khổ lúc, một phương khác cũng có thể cấp tốc cảm ứng được. Chương 1131, Chiến ô. Từ Bác nhìn tiếp tục nói, tại lượng tử cơ học bên trong, có cộng đồng nơi phát ra hai cái vi mô phân tử ở giữa tồn tại một loại nào đó dây dưa quan hệ, không quản chúng nó bị tách ra bao xa, đều một mực duy trì dây dưa quan hệ, đối một cái phân tử nhiễu loạn, một cái khác phân tử mặc kệ cách xa nhau bao xa lập tức liền biết. La Quân cũng không phải là đần độn, lập tức cũng liền minh bạch cái đại khái. Hắn nói ra, tốt ta, coi như ngươi nói thành lập. Cái kia phù trận này bên trong vì sao lại có theo tinh chủ giống nhau vi mô phân tử? Từ Bác nhìn nói ra, cái này ta không được rõ lắm, có lẽ tinh chủ đã đạt tới cùng vạn pháp giống nhau cấp độ, hắn có thể cùng trên đời tất cả vi mô phân tử đều xứng đôi đâu. La Quân không khỏi hút miệng hơi lạnh, nói ra, ngươi nói thật đúng là làm người nghe kinh sợ a. Từ Bác nhìn nói ra, ta nói qua, ngươi không có đạt tới cảnh giới, không thể liền cho rằng cái thế giới này cứ như vậy lớn. Cái thế giới này, cái vũ trụ này, còn có nhân loại pháp lực chi tưởng tượng, có lẽ là ngươi nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Trên thực tế, cái này giống như là nông phu tưởng tượng hoàng đế sinh hoạt cũng là ăn không hết khô dầu, đến mãi không hết tuổi lửa, không cần làm sự tình, thiên thiên với nắng. Lẫn nhau cảnh giới khác biệt, sẽ tạo thành nhận biết cự khác nhiều. Có như vậy một cái tiết mục ngắn, một cái tiểu nữ hài tại đàn piano, nàng đem nàng táo 6 điện thoại di động đặt ở đàn piano trên kệ. Bên cạnh tiểu cô nương nói, "Hử, khoe khoang cái gì, không phải liền là cái điện thoại à, còn không phải thả tại như vậy dễ thấy vị trí." Mà tiểu nữ hài sau khi nghe được lại là cười một tiếng, nói ra, "Ta đánh lấy 800.000 đàn piano, ngươi ánh mắt lại tại 6.000 khối trên điện thoại di động." La Quân thừa nhận Từ Bác nhìn nói có đạo lý, hắn nói ra, "Ta muốn dưới, tinh chủ có thể cho cải biến phụ trận, là bởi vì phụ trận là chết. Nhưng nếu như hắn muốn tới cải biến ta vi mô phân tử, ta hội phản kháng, cho nên hắn cũng không cách nào thành công, đúng hay không?" Từ Bác nhìn nói ra, trên lý luận là như thế, ngôi sao chúa cùng ngươi cách xa nhau quá xa, có lẽ khó có thể cải biến ngươi vi mô phân tử. Nhưng nếu như khoảng cách gần, vậy nhưng liền khó nói chắc hội chuyện gì phát sinh. La Quân hơi kinh hãi, hắn lập tức hiểu, thứ này cũng ngang với là hai cô ý thức đọ sức. Hắn đồng thời cũng đối Từ Bác nhìn lời nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia chính là mình bây giờ cảnh giới mặc dù nói đã tính được không tệ, nhưng là cùng tình chủ như thế người đến so, còn kém quá xa. Cho nên, chính mình phải vào bước địa phương, còn có rất rất nhiều. La Quân sau đó không tiếp tục để ý Từ Bác nhìn, hắn khoanh chân lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đến cái gì là vi mô phân tử? La Quân âm thầm nghĩ, có phải hay không thì như tinh chủ chính là não vực chủ nhân, mà chính mình những thứ này thậm chí phụ chú đều là trong óc một tế bào. Tinh chủ khả năng giống như Phật khởi nguyên một dạng, mà chúng sinh nếu là Phật, liền đều là có Phật tính. Như vậy, hắn tuy nhiên không phải chúng sinh khởi nguyên, cũng đã tu luyện tới chúng sinh khởi nguyên địa bước, cho nên, tại trong đầu hắn, cùng pháp lực xem khắp nhiều thế giới, tựa như ta minh tưởng bên trong đến xem trong não vực tế bào vật chuyển. Là đạo lý này. La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở mắt, hắn hỏi Từ Bác nhìn nói, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua tinh chủ, đúng hay không? Từ Bác nhìn không hiểu La Quân vì cái gì lại lặp lại đến hỏi, nhưng hắn vẫn là nói, đúng. Vô ngã, vô thức, vô tương, đúng hay không? La Quân thoáng qua hưng phấn hỏi. Hắn giống như là nắm chắc đến một số thần bí. Không sai a. Từ Bác nhìn nói ra. Tinh chủ chỗ điện cũng gọi là tinh nhất điện. La Quân hỏi. Từ Bác nhìn nói ra, đúng. La Quân thầm nghĩ, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô ngã vô tướng, quả nhiên là ngụ ý chúng sinh khởi nguyên. Hừ, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Từ Bác nhìn hỏi. La Quân nói ra, ta tìm tới một cái biện pháp, để tinh chủ cũng vô pháp cụ thể biết ta tồn tại ở nơi nào. Cái biện pháp gì? Từ Bác nhìn vô ý thức hỏi. La Quân nói ra, hắn đã có thể cùng vi mô phân tử xem khắp nhiều thế giới, vậy ta thì sáng tạo ra vô số cái vi mô phân tử đến, để cho nàng thật tốt tìm đến tìm ta. Từ Bác nhìn không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cũng liền lập tức minh bạch La Quân ý tứ. Trong lòng của hắn giật mình, con mắt cũng hơi hơi nheo lại, hắn kinh ngạc tại người trẻ tuổi kia phản ứng cùng thông tuệ. Sau đó, La Quân nhất trưởng đem Từ Bác nhìn đánh đã hôn mê. Hắn theo ra phòng bị tu di, liền đến kiểu ngưng sau lưng. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, mà đại bằng kim xí tốc độ quá nhanh, sau đó khó tránh khỏi thân thể nghiêng một cái. Vô ý thức, liền đem tiểu ngưng cánh tay bắt lấy, tiểu ngưng ngược lại là vững vàng được. Nàng tự nhiên cũng không quá để ý cái này thân thể tiếp xúc, chỉ là hỏi, làm sao đột nhiên đi ra? La Quân cười một tiếng, nói ra, chúng ta trước thong thả đi Tây Côn Lôn, ngươi dẫn ta tìm rừng cây. Tìm rừng cây? Tiểu ngưng hơi hơi kỳ quái, có điều nàng tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng biết La Quân làm như thế, khẳng định là có hắn lý do. Sau đó, tiểu ngưng cùng La Quân tìm hạ giới đi, tìm một mảnh rừng cây rậm rạp. Sắc trời y nguyên đen kịt một màu, bắc phong gào thét, cái này mùa đông phơi khô vô cùng, thổi tới trên mặt người, theo có đao tử tại cắt một dạng. La Quân cùng Tiểu Ngưng sau khi hạ xuống, đại bằng kim xí nguyên thần cũng bị Tiểu Ngưng thu lại. La Quân theo rồi nói ra, bắt chim, bắt càng nhiều càng tốt. Hắn sau khi nói xong, thân thể liền thai nghe khắp nơi, mắt nhìn xung quanh. Trong bóng đêm, La Quân liên tục chập trùng, hắn đem vùng rừng rậm này hết thảy đều cảm ứng ra tới. Nơi đó có chim, nơi đó có con thỏ, hắn đều nhất thanh nhị sở. La Quân lợi dùng pháp lực hư không bắt lấy, không bao lâu liền bắt đến 40, 50 con chim nhỏ, còn có tầm 10 con thỏ. Hắn đem những thứ này đều gắn với phòng bị tu di bên trong, thì cùng Từ Bắc nhìn đựng cùng một chỗ. Tiểu Ngưng cũng kém không nhiều bắt 40, 50 con chim nhỏ tới, nhưng nàng không có bắt thỏ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi Lạc Quân. Nàng đem chim nhỏ cũng đều bỏ vào nàng phòng bị tu di bên trong. Lạc Quân nói ra, chúng ta đem dấu ấn tinh thần phân biệt khóa vào đến những thứ này chim nhỏ trong thân thể, dạng này thì sẽ hình thành cùng chúng ta tương tự vi mô phân tử. Cái gì vi mô phân tử? Tiểu Ngưng hoàn toàn nghe không hiểu. Lạc Quân nói ra, là như thế này, hắn tiếp lấy liền đem nguyên lý cùng tinh chủ năng lực phân tích cho Tiểu Ngưng tới nghe. Cứ như vậy, mặc kệ là tinh chủ vẫn là bọn hắn Khâm Thiên Ti lại tra chúng ta thời điểm, tại bọn họ phân tích bên trong, đều sẽ xuất hiện rất nhiều chúng ta tới. Bọn họ là thông qua vi diệu pháp lực đến xem khắp nhiều thế giới. Tại bọn họ trong quan sát, chúng ta cùng chim lớn nhỏ cường lực, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Cái này giống như là vi trùng, chúng ta đều là vi trùng, bên trong lớn nhỏ có chênh lệch, có thể chúng ta cũng cảm giác không ra a. Tiểu Ngưng con mắt cũng là sáng lên. Kể từ đó, về sau không chỉ là cái này tinh chủ tìm chúng ta đau đầu hơn, còn lại cùng loại cao thủ muốn tìm chúng ta, cũng sẽ rất lợi hại đau đầu. Tiểu Ngưng nói như vậy. Không sai. La Quân nói ra, cũng là Từ Bắc nhìn nhắc nhở ta, không phải vậy lời nói, ta còn không nghĩ thấu tầng này. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền đều muốn mỗi người dấu ấn tinh thần khóa chặt đến chim nhỏ trên thân, có là cùng một chỗ khóa nhập một con chim nhỏ bên trên, có là tách ra. Dù sao hư hư thực thực mà. Như thế xử lý xong sau, liền đem những thứ này chim nhỏ cùng con thỏ toàn bộ phong sinh. Chúng ta hiện tại liền lại đi tìm chút cá. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng cũng cảm thấy là càng nhiều càng tốt tốt, liền nói ra, tốt. Đồng thời, La Quân đem trên thân hộ thân phủ cũng vỡ nát thành cho tàn. Hắn là sợ cái này hộ thân phù cũng sẽ trở thành tinh chủ tìm đến manh mối. Hai người trực tiếp đi tìm đại hải. Dù sao tự thân mang theo phi hành khí, tới lui cũng nhanh. Đi gần nhất đại hải hoa chừng một giờ, đến trên mặt biển, La Quân cùng Tiểu Ngưng bắt cá tốc độ thì càng nhanh. Liền trên mặt biển, cùng vô thượng đại pháp lực thăm dò vào đi vào. Đêm đây hết thể sau khi làm xong, thời gian đã qua chừng 3 giờ. Mà tiếp qua 1 giờ, Từ Bắc nhìn liền muốn hướng Khâm Thiên Ti đưa tin một lần. Nếu là hắn không cách nào đưa tin, như vậy Khâm Thiên Ti bên kia thì sẽ biết Từ Bắc nhìn là sẽ ra chuyện. Nếu là Khâm Thiên Ti biết Từ Bắc nhìn ra sự tình, liền có thể dựa vào tìm kiếm Từ Bắc trông lại tìm tới La Quân cùng Tiểu Ngưng. Kể từ đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng làm ra đây hết thảy liền thì không có chút ý nghĩa nào. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại bên bờ dừng lại, hai người tiến vào phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong bởi vì có chim nhỏ cùng con thỏ đợi qua, đã tràn ngập một cỗ nói không nên lời mùi thối. Đơn giản là, cái kia con thỏ cùng chim nhỏ đều là thuộc về thẳng tính, ăn cái gì cùng đi đều rất lợi hại nhiều lần. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi cau mày một cái. Xử trí như thế nào Từ Bắc nhìn thật là cái vấn đề. Giết. Tiểu Ngưng trước khi nói ra. La Quân nói ra, tốt, nếu là không có khác biện pháp, vậy liền giết. Cái này một cái trước mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng sát tâm nhất thời. Đại khái là cỗ này sát ý kích thích đến Từ Bắc nhìn, Từ Bắc nhìn nhất thời thì giật mình tỉnh lại. Hắn xem xét La Quân cùng Tiểu Ngưng thần sắc, chính là không cần lên tiếng cũng đều biết muốn phát sinh cái gì. Hắn cũng biết, La Quân cùng Tiểu Ngưng khẳng định là đã y theo kế hoạch làm. Như vậy hiện tại, bọn họ thì tạm thời không cần sợ hãi tinh chủ truy sát. Đừng có giết ta. Từ Bắc nhìn thần hồn run rẩy, hoảng sợ muốn tuyệt nói ra. La Quân nhìn về phía Từ Bắc nhìn, cái này phòng bị tu di bên trong chỉ có một viên Dạ Minh Châu đang tỏa ra quang mang. Tối tăm dưới ánh đèn, La Quân nói ra, Từ Bắc nhìn, ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng là, ta như không giết ngươi, bọn họ liền có thể căn cứ ngươi đến tìm kiếm đến ta cùng Tiểu Ngưng. Mà lại, mang theo ngươi vẫn là cái nguy hiểm vương hữu, bởi vì ta không biết lúc nào, ngươi lại đột nhiên ở sau lưng cho ta đến lên một đao. Từ Bắc nhìn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nói ra, nói cách khác, bất kể như thế nào, ta đều là khó thoát khỏi cái chết. La Quân nói ra, thế thì cũng chưa chắc, nếu như ngươi có biện pháp tốt, ta cũng có thể nghe một chút. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, hy vọng ngươi đừng bảo là một số giả, hoặc là vô dụng đồ vật. La Quân cũng nói, tuy nhiên ta pháp lực cùng tu vi không bằng ngươi, nhưng ta não tử chưa hẳn không bằng ngươi. Nếu như ngươi muốn gặp ta, vậy nhất định muốn đầy đủ chân thực, không phải vậy bị ta phát giác bậy dập, ta sẽ lập tức giết ngươi. Từ Bắc nhìn cả người đều ngẩn ở tại chỗ, hắn không nhúc nhích, cũng một câu đều không nói. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không thúc giục Từ Bắc nhìn, bọn họ tự nhiên biết, đây đối với Từ Bắc trông lại nói, là phi thường gian nan một lựa chọn. Sau một hồi khá lâu, Từ Bắc nhìn nói ra, ta có thể làm các ngươi chiến ô. Chiến ô? Cái gì chiến ô? La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức đến hứng thú. Chương 1132, đại cục. Từ Bắc nhìn nếu không phải đến cái này sinh tử tuyệt vọng tình trạng, nếu không phải thật đã cùng đường mặt lộ, hắn là tuyệt đối không sẽ chủ động đưa ra chiến nô hai chữ tới. Làm sao chế tác chiến nô, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng là ta làm như vậy, là muốn có một đường sinh cơ. La Quân, ngươi chính là thiên mệnh chi vương, chúng ta cũng không biết tương lai ngươi hội là dạng gì. Nhưng ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc. Từ Bắc nhìn nói ra. La Quân nói ra, ngươi nói xem. Từ Bắc nhìn nói ra, ngày khác ngươi như đắc thành chính quả về sau, mọi người nghĩ biện pháp khôi phục ta ngoài ý muốn biết. Nếu là ta bất hạnh bỏ mình, hoặc là ngươi như vậy vẫn lạc, vậy liền cũng là mệnh ta số cho phép. Có thể ngươi nếu thật vạn nhất thành công, ta hy vọng đây cũng là ta một đường sinh cơ. Ta còn không quá giải chiến nô đến là cái gì. La Quân nói ra, có điều ngươi chiến nô nếu như xác thực đáng tin, lại có thể đến giúp ta. Ngươi không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. Như làm trái này thể, ta La Quân chết không yên lành. Lời thề là người bình thường đau răng chú, nhưng là người tu hành kiên kỵ đồ vật. Bởi vì bọn hắn biết, vạn vật giai không, duy nhân quả bất không. Ngươi sẽ biết chiến nô đến là cái gì. Từ Bắc nhìn trong mắt là nói không nên lời bị thương. Có lẽ, hắn chưa từng có nghĩ tới, một lần nhìn như đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, thế mà lại đem hắn đẩy lên loại này vạn kiếp bất phục cấp độ. Về sau, Từ Bắc nhìn đem chiến nô luyện chế phương pháp nói cho Lạc Quân. Cái này chiến nô chính là đem não hạch lấy ra, sau đó cùng một loại phương pháp luyện chế đặc thù, đem đối phương pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành chiến đấu lực. Kể từ đó, chỉ cần thi pháp giả cùng chiến nô huyết dịch tương liên, chiến nô liền sẽ cùng thi pháp giả mệnh lệnh là cao nhất ý thức. Có thể cách không ra lệnh, mệnh lệnh không cần lối ra, chỉ cần trong lòng ý truyền đạt là đủ. Chiến nô một khi luyện thành, lực sát thương cực kỳ cường đại, mà lại chỉ cần cho chiến nô phân phối có thể phi thiên độn địa khải giáp, còn có lợi khí nơi tay. Chiến nô là có thể đưa đến kỳ hiệu. Chỉ là, cái này chiến nô luyện chế, đối với được luyện chế người mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn cùng quá tàn khốc. Tàn nhẫn đến La Quân nhìn đều cảm thấy không quá nhẫn tâm. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể mềm lòng. Bởi vì Từ Bắc nhìn những loại người này tuyệt đối không quan trọng trung thành, như là người khác buộc hắn, hắn đồng dạng có thể phản bội chính mình. Tương lai của ta nếu là muốn vì ngươi khôi phục ý thức, nên làm như thế nào? La Quân đột nhiên hỏi Từ Bắc nhìn. Từ Bắc nhìn hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn không khỏi lại có chút thở phào. Bởi vì La Quân cũng không phải là loại kia tránh thức kiêu hùng cùng vô tình hạng người. Hắn biết chiến nô luyện chế phương pháp về sau, câu đầu tiên hỏi không phải khác, mà là như thế nào vì hắn khôi phục ý thức. Lúc này, Từ Bắc nhìn rất muốn nói, hắn nguyện ý về sau hiệu trung La Quân. Nhưng hắn vẫn là đem loại này xúc động ức chế đi xuống. Bởi vì hắn cũng biết cái này không thực tế. La Quân cũng liếc một chút xem thấu Từ Bắc nhìn trong lòng nghĩ pháp, hắn biết, có lẽ Từ Bắc nhìn lúc này xúc động cùng tình cảm là chân thật. Nhưng bao nhiêu thể non hẹn biển lúc trước cũng không phải xuất phát từ chân tâm đâu, chỉ là về sau phản bội nhưng cũng là xuất từ nội tâm. Từ Bắc nhìn nói ra, ngươi đem ta não hạch đóng băng lại, tại tương lai, chỉ cần đem ta não hạch trả lại cho ta, ta sẽ từ từ khôi phục lại. La Quân nói ra, tốt. Hắn đón đến, nói ra, chỉ là não hạch trải qua ở đông lạnh sao? Từ Bắc nhìn nói ra, thường nhân não hạch tự nhiên là không nhịn được, nhưng ta não hạch là trải qua ở. Tốt, vậy ta cứ yên tâm. La Quân nói ra. Tiêu Ngưng làm theo nói ra, cho dù chúng ta đưa ngươi huấn luyện thành chiến nô, nhưng thuộc về ngươi vi mô phân tử vẫn không có cải biến. Bọn họ há không vẫn là có thể thông qua ngươi đến tìm kiếm đến chúng ta? Từ Bắc nhìn nói ra, não hạch phát động năng lượng mới có thể hình thành độc hữu đặc sắc vi mô phân tử, chỗ lấy các ngươi chế tác chim chóc bay ra ngoài về sau, vi mô phân tử ý nguyên tồn tại. Nhưng các ngươi não hạch nếu là không tại, hoặc là tử vong, những cái kia chim chóc vi mô phân tử hiệu ứng cũng sẽ mất đi tác dụng. La Quân nói ra, nhưng ngươi não hạch cũng chưa chết đi. Từ Bắc nhìn nói ra, ngươi đem đóng băng lại, đã là ở vào trong chân không. Dạng này não hạch không hề hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng, tương đương với thì là tử vong. La Quân hơi hơi thở phào, hắn nói ra, cái kia tốt. Từ Bắc nhìn lập tức còn nói thêm, La Quân, ngươi yên tâm đi, ta hội tận lực bảo toàn ngươi. La Quân nói ra. Từ Bắc nhìn thở dài một hơi, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sao hỏa phía trên, chúng tinh điện bên trong, Khâm Thiên Ti đại tế ti nói bữa chiến lập tức tiến về tinh nhất điện. Không tốt, tinh chủ, Từ Bắc nhìn bản mệnh kim đang dập tắt, chỉ sợ đã là ngộ hại. Nói bữa chiến quỳ xuống nói ra. Thượng thủ tinh chủ mở to mắt, trong mắt của hắn vẫn không có bất luận cái gì tình cảm. Tốt, bổn tọa đã biết được. Nói bữa chiến nói ra, tinh chủ, cái kia bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tinh chủ nói ra, cái kia La Quân giờ phút này người ở nơi nào? Nói bữa chiến sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn nói ra, hồi tinh chủ, thuộc hạ điều tra thời điểm, đột nhiên phát hiện tại thế giới bao La Thiên Nam địa Bắc bên trong, đều có La Quân bóng dáng. Trong lúc nhất thời, thực sự không biết cái kia mới thật sự là La Quân. Tinh chủ nói ra, bắt La Quân sự tình, giao cho Thái Dương Thần Điện đến xử lý đi. Nói bữa chiến thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đây cũng là bởi vì Thái Dương Thần Điện chính là chúng tinh điện 108 điện đứng đầu. Tinh chủ bởi vì một cái chỉ là Thiên Mệnh Chi Vương phái ra Thái Dương Thần Điện, bởi vậy cũng có thể gặp tinh chủ trong nội tâm là như thế nào tức giận. Đúng. Nói bữa chiến nói ra. La Quân đem Từ Bắc nhìn luyện hóa thành chiến nô về sau, Từ Bắc nhìn coi là thật cũng là si ngốc ngây ngốc lên. Mà lại, thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Thân thể kia lên bởi vì chiến ý hung mãnh, liền bắt đầu sinh ra lớp vảy màu hoàng kim. Cái kia lân giáp mềm mại bên trong mang theo cứng rắn, liền trên mặt đều dài hơn lân giáp. Hắn nhìn đã không có cái kia trưởng điện làm vị phong, hiện tại liền giống như là cái dã nhân. Đường đường tầng 10 đại cao thủ, thế mà lưu lạc đến tận đây, thực sự khiến người ta nhịn không được thổn thức một phen a. La Quân còn cho Từ Bắc nhìn tôn này chiến nô ăn chút ngưng huyết đan, như thế về sau, liền đem Từ Bắc nhìn bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong cũng đã bị tiểu ngưng quét sạch sẽ. Từ Bắc nhìn chiến đấu lực đến mạnh bao nhiêu, La Quân còn không biết. Nhưng là La Quân cảm thấy hắn là đến cho Từ Bắc nhìn tìm một kiện chiến ý cùng một kiện tiện tay vũ khí. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không có gấp gáp, ta trên tay còn có Long Văn Luân Hồn, liền có thể cho nàng chế tạo một kiện Long Văn giáp thép giáp. Mặt khác cũng có thể chế tạo một ngụm Long Văn kiếm đi ra. La Quân nói ra, Long Văn thép mặc dù là thép tốt, nhưng không có có pháp lực thúc đẩy, lại là bày ra không ra quá đại uy lực tới. Tiểu Ngưng nói ra, từ từ sẽ đến đi, các loại có cơ hội lại cho hắn nhu đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Tiểu Ngưng còn nói thêm, tiếp xuống chúng ta vẫn là tiến về Đại Khang đi. La Quân nói ra, chúng ta ở chỗ này thiết hạ nhiều như vậy bẫy dập, một lần Đại Khang, tại bọn họ thế giới vi mô bên trong, chỉ sợ sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa, dễ dàng bị nhận ra tới. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi ý là? La Quân nói ra, ta thực sự không nguyện ý đem chúng tinh điện mạnh như vậy địch dẫn cho Đại Khang. Cái kia cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Tiểu Ngưng nói ra, một mình ngươi khiêng, có thể khiêng tới khi nào? Liền xem như ngươi bây giờ làm nhiều như vậy hư chiêu, nhưng là khó đảm bảo bọn họ liền không có khác thủ đoạn tìm tới chúng ta. Chúng ta đi Đại Khang, trước theo Hoàng thượng thương lượng, cũng có thể làm nhiều hư chiêu. Hoàng thượng xuất thủ về sau, chúng ta càng thêm an toàn. Cũng không nhất định chúng ta liền muốn lưu tại trong hoàng thành. Vậy được rồi. La Quân gặp Tiểu Ngưng kiên quyết, liền nói ra. Hắn cũng cảm thấy, Tiểu Ngưng thuyết pháp càng thêm bảo hiểm một số. Ngay sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến về Tây Côn Lôn. Đại Khang bên trong, Trầm Mặc Nhiên mang theo Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa giá Lâm Hoàng Thành. Hoàng thượng cùng xanh tím áo tại trong ngự thư phòng tiếp kiến Trầm Mặc Nhiên. Mặc dù là cố nhân gặp nhau, nhưng lẫn nhau lại tính không được cỡ nào thân thiện. Đây cũng là bởi vì Trầm Mặc Nhiên tại hoàng thượng tới nói, một mực không phải vui sướng tồn tại. Năm đó Trầm Mặc Nhiên cùng Trung Hoa đại đế cừu oán quá sâu, cho tới bây giờ, ân oán một mực chưa hóa giải. Trầm Mặc Nhiên tại thừa thiếu thời, đã từng truy sát còn chưa quật khởi Trung Hoa đại đế Trần Lăng. Trần Lăng nữ nhân yêu mến Đường Giai Di lúc ấy còn mang hắn hài tử, có thể Đường Giai Di ngay tại Trần Lăng trước mặt bị Trầm Mặc Nhiên giết. Dạng này cứu hận, vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải. Trần Lăng có thể tha thứ hoàng thượng tuy nhiên cũng giết Lâm Lam nữ nhân kia. Nhưng lúc đó tình huống là lẫn nhau vì hoàn thành nhiệm vụ đối chọi gay gắt, cái kia vốn cũng không phải là ngươi chết chính là ta vong, cho nên cái này cái cọc cân đoán có thể buông xuống. Nhưng Trầm Mặc Nhiên giết Trần Lăng vợ con, hoàn toàn là Trầm Mặc Nhiên lấy mạnh hiếp yếu, thế tử, nhi tử chết, đây là vĩnh viễn không bỏ xuống được. Huống chi, năm đó Trầm Xuất Trần là Trần Lăng tôn kính nhất đại tỷ. Trầm Xuất Trần trước khi chết đều muốn Trần Lăng vì nàng chu sát Trầm Mặc Nhiên. Cho nên, Trần Lăng đối Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Thiên Nhai cừu hận, đó là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan cùng hóa giải. Chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch. Chúng tinh điện. Hoàng thượng trầm giọng nói ra, tuy nhiên ta chưa nghe nói qua cái này chúng tinh điện, nhưng từ trước mắt đủ loại cục thế đến xem, bao quát thần đế bọn họ bị nhốt, còn có rất nhiều thiên mệnh người lần lượt bị bắt, những chuyện này chỉ sợ đều cùng cái này chúng tinh điện thoát không căn hệ. Trường Sinh đại đế muốn hợp tác với ta, cũng là bởi vì chúng tinh điện. Ngươi Trầm Mặc Nhiên nhân vật như vậy cũng tới tìm ta hợp tác, lại cũng là bởi vì chúng tinh điện, đây cũng thật là thú vị. Trầm Mặc Nhiên sắc mặt nhạt lạnh, hắn nói ra, ta tới, không phải nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Làm sao, ngươi không nguyện ý hợp tác? Hoàng thượng nhìn một chút Trầm Mặc Nhiên, từ tốn nói, năm đó cho dù là môn chủ, cũng bởi vì sự tình khẩn cấp, đại cục trước mắt, liền hợp tác với ngươi qua. Dựa theo đạo lý tới nói, ta cũng không phải môn chủ, vợ ta nhi cũng không bị ngươi giết chết. Cho nên, ta không có gì tốt chú ý. Trầm Mặc Nhiên sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Hoàng thượng lời nói xoay chuyển, hắn nói ra, nhưng là, môn chủ hợp tác với ngươi, là vì đại cục. Mà ta, đã cũng vì đại cục, cái kia liền không thể hợp tác với ngươi. Vì cái gì? Trầm Mặc Nhiên sắc mặt biến. Hoàng thượng nói ra, chúng tinh điện tuy nhiên dục dịch, chúng ta không biết hắn mục đích, nhưng ít ra nó hiện tại còn chưa dự định hướng chúng ta xuất thủ. Cho nên chúng ta còn có rất nhiều thời gian đến chủ tình ứng đối. Nhưng nếu là dung hạ ngươi, lập tức dẫn tới chúng tinh điện, điều này hiển nhiên là gây bất lợi cho đại cục. Thời gian thì là sinh mệnh, cho nên ta không thể cùng ngươi hợp tác. Đừng nói ngươi cùng môn chủ có ân oán chưa hóa giải, cho dù ngươi là môn chủ đến thân huynh đệ, ta vì đại cục cũng đoạn không thể lưu ngươi. Chương 1133, đường lui đã mất. Trầm Mặc Nhiên cả đời chưa bao giờ cầu người, cho nên lúc này cũng không có khả năng cầu hoàng thượng. Ngài duyệt nội dung bắt nguồn từ. Hắn nhìn hoàng thượng liếc một chút, sau đó liền đứng lên, quay người thì ra ngự thư phòng. Sau đó Trầm Mặc Nhiên mang theo Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa rời đi hoàng thành. Không trung phi hành tốc độ cao thời điểm, Trình Kiến Hoa nói với Trầm Mặc Nhiên, "Tiền bối, Vạn bối cũng biết có một chỗ chúng ta có thể đi." Trầm Mặc Nhiên là cái không thích bị làm người tức giận, tại Đại Khang hoàng đế nơi này nghẹn một hơi, dưới mắt lại là không nguyện ý lại đi tìm bất luận kẻ nào. Bất quá hắn cũng không có dáng một gậy chết tươi Trình Kiến Hoa đề nghị, chỉ là nhạt lạnh nhạt nói, "Ngươi nói?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Ma tộc." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Ma tộc." Trình Kiến Hoa nói ra, "Không sai, ma tộc bây giờ quần long vô thủ, chính là cơ hội." Trầm Mặc Nhiên trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Tốt." Hắn làm quyết định rất nhanh, đây cũng là bởi vì trong lòng của hắn chưa hẳn chính là không có dạ tâm. Năm đó Trầm Môn, hắn là cao quý thiếu chủ, thế nhưng là hùng tâm bừng bừng, chúng liền van xin đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Về sau Trầm Cửa bị Trần Thiên Nhai tiêu diệt, Trầm Mặc Nhiên tu vi cũng đã siêu thần nhập hóa, đối với người ở giữa quyền lực không hứng thú, cho nên cũng liền hành quân lặng lẽ. Nhưng là dưới mắt, lại là lại nổi sóng gió lúc, Trầm Mặc Nhiên cảm thấy mình như là đã bị cuốn vào, như vậy, hắn liền muốn xông ra một cái kết quả tới. Riêng là hôm nay tại Hiên Chính Hạo chỗ nào thụ nghẹn, đối với Trầm Mặc Nhiên tới nói là vô cùng nhục nhã. "Tốt, phải đi ma tộc." Trầm Mặc Nhiên trong mắt nở rộ hàn ý, nói ra. Sau 3 tiếng, Trầm Mặc Nhiên một đoàn người đi vào phía Bắc Ni Đô bờ sông. Phía trước lại đi một số đường, chính là ma tộc thánh điện vị trí. Chẳng như Tuyết Thánh Điện đã ở trong tầm mắt. Trầm Mặc Nhiên đột nhiên trên không trung đứng lặng xuống tới, sau đó, hắn đối sau lưng Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa nói ra, nhập phòng bị tu di bên trong đến. Hắn phòng bị tu di bên trong mặc dù không có không khí, nhưng Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa lại là có thể bế khí một đoạn thời gian. "Vâng, sư phụ." "Vâng, tiền bối." Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa cấp tốc nhập Trầm Mặc Nhiên phòng bị tu di bên trong. Phía trước phong vân biến hóa, bốn đạo nhân ảnh dần hiện ra tới. Cái này bốn đạo nhân ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng bọn hắn xuất hiện về sau, lại là không nói hai lời liền đối với Trầm Mặc Nhiên triển khai cường hãn vô cùng công kích. Bốn người này chính là chúng tinh điện bên trong, Thái Dương thần điện phía dưới Thiên Vương tinh điện cao thủ. Thiên Vương tinh điện trưởng điện làm gọi là Vũ Hiền, Vũ Hiền chính là tu luyện vu tộc thuật pháp, hắn thủ hạ còn có ba tên huynh đệ, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện Thiên Vu thần công. Lúc này, bốn người này đánh giết mà đến, bốn người bỗng nhiên hóa thành bốn đạo dòng khí màu xám. Bốn đạo dòng khí màu xám bên trong ẩn chứa mạnh đại hộ thực tính, hơn nữa còn là chỗ nào cũng có. Cái này bốn đạo màu xám thiên vu chi khí biến ảo vạn vật, liền thì như vậy đem Trầm Mặc Nhiên trong nháy mắt bao phủ. Trầm Mặc Nhiên thân thể nhất chuyển, hắn thiên ma khải giáp lập tức đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Chính thức đại thiên ma vương xuất hiện. Chỉ tiếc, Trầm Mặc Nhiên dưới hông tranh thú tiểu quay trong một chớp mắt liền bị thiên vu chi khí hủ hóa thành thi thủy. Bốn đạo vũ khí lập tức lại vây xung quanh Trầm Mặc Nhiên, bọn họ bắt đầu gặm nuốt Trầm Mặc Nhiên thiên ma khải giáp. Trầm Mặc Nhiên thân thể hướng lên trên khoảng không cấp tốc bay đi, đột nhiên, cả người hắn thiểm điện rời đi thiên ma khải giáp. Bốn đạo vũ khí vẫn còn không có kịp phản ứng, Trầm Mặc Nhiên lập tức thi triển huyền công. Tên thiên ma này khải giáp đột nhiên hóa thành thiên ma hắc vụ, cỗ này hắc vụ trong nháy mắt lớn mạnh, lại là lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, trong một chớp mắt liền đem bốn đạo vũ khí cho bao khỏa ở chính giữa. Trầm Mặc Nhiên trong mắt phát lạnh, hắn lâu không tại giang hồ xuất hiện, hiện trong giang hồ đã không có hắn giữ tợn. Hôm nay hắn liền muốn để chúng tinh điện người biết lợi hại. Tên thiên ma này hắc vụ bên trong đại thiên ma không ngừng hiện ra, chính là điên cuồng cắn xé hướng cái kia bốn đạo vũ khí. Tầng tầng lớp lớp thiên ma đem bốn đạo vũ khí tê liệt, lại tê liệt. Có thể cái này bốn đạo vũ tức cũng không được dễ dàng, bốn đạo vũ khí đột nhiên lại liên hợp lại cùng nhau, bọn họ cũng bắt đầu lớn mạnh. Đầy trời bên trong, liền gặp màu xám vũ khí cùng hắc sắc ma khí lăn lộn lao nhanh, ai cũng không làm gì được người nào. Thiên ma vòng xoáy. Trầm Mặc Nhiên trong tay pháp quyết liền bóp. Thiên ma chi khí trên không trung cấp tốc hình thành to lớn lốc xoáy. Tổ vu lại hiện ra. Cái kia bốn đạo vũ khí bỗng nhiên cũng liền hình thành to lớn vu tộc cự nhân, người khổng lồ này đứng yên đứng thẳng, lại là không ngớt ma lốc xoáy cũng đem hắn đều thu nạp không đi vào. Chúng tinh điện xếp hạng thứ 2 Thiên Vương tinh điện, bốn đại cao thủ đều xuất hiện, đây là đối Trầm Mặc Nhiên tuyệt đối coi trọng. Nhưng dưới mắt, bốn người bọn họ cùng Trầm Mặc Nhiên một người đánh nhau, lại như cũng bị áp chế tại hạ trong gió. Cái này cũng liền để Vu Hiền chấn kinh, cái này mới tứ đế từng cái thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Mà Trầm Mặc Nhiên nổi nóng là, hắn thế mà liền như thế bốn người đều thu thập không nổi. Lại là không biết, đối phương cũng là ngang dọc đã lâu đại kiêu, dưới mắt tâm lý đều tại thổ huyết. Đang khó phân thắng bại thời khắc, lại có hai vệ thần quang bay tới. Trầm Mặc Nhiên lập tức cảm giác được đây là địch nhân viện quân, cái này có thể cũng không phải hắn trợ thủ. Hắn cũng không có khả năng có trợ thủ. Trầm Mặc Nhiên có thể cảm giác được người đến thực lực bất phàm, hắn thầm nghĩ, không tốt, như vậy đánh xuống, tuyệt đối lấy không tốt. Trầm Mặc Nhiên thân thể lóe lên, tên thiên ma này lốc xoáy đột nhiên thì buộc thành một vệt ánh sáng, tiếp lấy thì hóa thành thiên ma khải giáp mặc ở Trầm Mặc Nhiên trên thân. Trầm Mặc Nhiên cấp tốc hướng tòa thánh điện kia chỗ bay đi. Bốn đạo vũ khí lập tức hóa thành hình người, liền tại phía trước ngăn cản. Tổ Vu biến hóa quyền, Thái thượng thiên vũ trưởng, Vu thần ấn, Quỷ Vu tay. Tứ đại thiên vũ cao thủ đem tự thân công lực thôi vận đến cực hạn, pháp lực hùng hồn vô cùng, thiên vũ chi khí quần quần hùng vĩ. Ầm ầm. Trầm Mặc Nhiên tay nắm tay 10, thiên ma quyền ấn. Hắn trong nháy mắt liên tục đánh ra bốn đạo quyền ấn. Rầm rầm rầm. Màu đen thiên ma quyền ấn trên không trung lôi ra thật dài tàn ảnh, trong không khí gợn sóng dập dờn, mấy cái cố khí lưu động vào nhau, tuôn ra vô số vết nứt tới. Trầm Mặc Nhiên liên tiếp bốn quyền đều muốn đối phương trưởng lực hóa giải, đồng thời, người hắn đã rời đi vòng đây, trong nháy mắt thì bay ra ngoài ngàn mét. Tứ đại thiên vũ lập tức liền muốn trước đuổi bắt, ngay vào lúc này, cái kia hai đạo thần ảnh đến đây, cấp tốc hóa thành hình người. Vu điện chủ chớ có lại truy. Vu Hiền nao nao, hắn nhìn hướng phía sau người đến. Đối phương lại là Hải Vương tinh điện điện chủ A Xá Lợi. A Xá Lợi cùng con của hắn A Bỏ Phu cùng nhau đến đây. Vu Hiền nghi hoặc nhìn về phía A Xá Lợi, nói ra, đối phương mắt thấy là phải trốn vào ma tộc cảnh nội, nếu là cùng ma tộc hợp tác, chúng ta lại muốn nắm người, khó hơn nhà khó. A Xá Lợi, ngươi lại muốn ta chớ đuổi, đây là ý gì? Vu Hiền nói càng về sau, ngữ khí cũng không tính tốt. A Xá Lợi nghiêm mặt nói ra, đây là tinh chủ mệnh lệnh, ta chỉ là đến đây truyền đạt. Tinh chủ? Vu Hiền không khỏi nghi hoặc. A Xá Lợi nói ra, tinh chủ có lệnh, nếu như Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên lựa chọn tiến về ma tộc tìm kiếm che chở, cái kia cũng không cần lại truy. Lâm Phong cũng không cần bắt, việc này cũng không đề cập tới nữa. Vì cái gì? Vu Hiền cực kỳ không hiểu. Ta cũng không biết vì cái gì. A Xá Lợi nói ra, ngươi như thực sự hiếu kỳ, có thể tự mình tiến đến hỏi thăm tinh chủ. A Xá Lợi sau đó liền nói, lời nói đã đưa đến, Vu điện chủ, nếu ngươi không tin có thể đi trở về hỏi ý tinh chủ, nhưng ngươi như lại tự tiện xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, A Xá Lợi thì đối với nhi tử A Bỏ Phu nói ra, chúng ta đi. Hai người này đến nhanh, đi càng nhanh. Vu Hiền tại trên không trung do dự nửa ngày, hắn thủy chung cũng nghĩ không ra. Nhưng bây giờ đã tinh chủ đã hạ lệnh, hắn cũng không dễ nói thêm gì nữa, lập tức nói, chúng ta cũng đi. Vu Hiền trở lại tinh nhất điện về sau, trước tiên cũng là tiến đến hỏi ý tinh chủ. Tinh chủ cũng là chưa tức giận, hắn nói ra, bổn tọa có bổn tọa an bài, Thiên Châu bên trong, bây giờ Đại Khang cùng trời ao các hợp tác, chính là nhất đại mắc sự tình. Bổn tọa còn không nguyện ý quá sớm đem chiến sự kéo ra, mà Trầm Mặc Nhiên đi cùng ma tộc hợp tác, ma tộc cùng Đại Khang ở giữa sẽ hình thành đối lập mặt. Lâm Phong bất quá là một cái bình thường thiên mệnh người, hắn thực sự bắt không đến, cũng không phải là chuyện đại sự gì, việc này tuy nhiên không phải bổn tọa tại bố cục, nhưng cái này cờ đã đi đến nước này, liền muốn dựa theo có lợi đến, hiểu chưa? Vu Hiền bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, tinh chủ anh minh, là thuộc hạ ngu dốt. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Tinh chủ nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng đến Tây Côn Lôn, Tây Côn Lôn vẫn là như cũ. Có điều La Quân tại Tây Côn Lôn trưởng giáo Lăng Hạ Vũ nơi đó nghe được một kiện có chút ngoài ý muốn sự tình. Cái kia chính là Trần Lăng tiền bối thê tử nhà nhi già trẻ toàn bộ dọn đi, bọn họ đem đến Yến Kinh, từ quốc gia bí mật cơ quan cung cấp toàn diện bảo hộ. Trần Lăng chính là quốc gia công thần, cho nên dưới mắt, phía trên lão lãnh đạo đều rất lợi hại nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ Tây Côn Lôn bên trong không thể so với tại Yến Kinh an toàn sao? La Quân nghi hoặc hỏi Lăng Hạ Vũ. Lăng Hạo Vũ đang chát cười một tiếng, nói ra, vô lượng sát kiếp buông xuống, Tây Côn Lôn bên trong cũng lớn khái khả năng tại sát kiếp bên trong. Các nàng đều là thế tục phàm nhân, vẫn là xa cách chúng ta an toàn nhất. La Quân nao nao, sau đó cũng cảm thấy Lăng Hạo Vũ nói tới không phải không có lý. Sau đó, La Quân cũng không nhiều lời, liền cùng Tiểu Ngưng tiến về mật thất bên trong. Cái kia trong mật thất trận pháp tự nhiên vẫn còn, Tiểu Ngưng thi triển huyền công mở ra trận pháp. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng chạm nhập pháp trong trận. Cái kia trận pháp kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Mắt thấy, tại quang mang này càng phát ra lóa mắt thời điểm, đột nhiên toàn bộ trận pháp đều là chấn động. Long đất bát quái trận bản đột nhiên thì vỡ tan. Chỗ có quang mang cũng liền theo biến mất. Tiểu Ngưng sắc mặt lập tức biến rất là khó coi, La Quân cũng có chút không hiểu, hắn cũng không có thi pháp, cho nên đối với trận pháp biến hóa cũng không mẫn cảm. Một bên Lăng Hạ Vũ thấy thế càng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Làm sao? Hắn hỏi. La Quân cũng hỏi, tình huống như thế nào? Tiểu Ngưng trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, đối phương đem truyền tống trận hủy đi. La Quân cùng Lăng Hạ Vũ đồng thời bị kinh ngạc. Đối phương là ai? Đối phương là Hoàng thượng a. Hoàng thượng rõ ràng cảm giác được trận pháp tại khởi động, lại ở thời điểm này đem trận pháp hủy diệt đi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoàng thượng không muốn để cho La Quân cùng Tiểu Ngưng trở về. Đây là tại phát ra minh sắc cự tuyệt ý tứ. Rất lợi hại hiển nhiên, Hoàng thượng đã biết một ít chuyện. Hắn cũng biết, La Quân đi qua sẽ đem đại phiền toái dẫn đi, cho nên hắn cự tuyệt La Quân. Tiểu Ngưng không nói thêm gì, nàng chỉ nói là nói, chúng ta đi thôi, đại khang không dùng trông cậy vào. La Quân liền cũng liền gật gật đầu, nói ra, tốt. Chương 1134, Thái Dương thần điện. Trong mây, La Quân ngồi tại Tiểu Ngưng đại bằng kim sĩ nguyên thần phía trên. Tiểu Ngưng sắc mặt vẫn luôn rất khó coi, cái này bên trong còn có khổ sở. Nàng trong lòng có đoán hoàng thượng xem như thần tượng thức nhân vật đến sùng bái. Nhưng cái này thần tượng liên tục chỗ làm sự tình để cho nàng cảm thấy ban đầu tới vẫn là nàng quá ngây thơ. Rời đi hoàng thành trước đó, xanh tím áo theo Kiều Ngưng nói chuyện một lần. Một lần kia nội dung, nàng không có nói cho La Quân. La Quân về sau bắt quái hỏi, nàng cũng là không có nói. Lần kia nội dung thì là có liên quan như lai áo cả xa sự tình, xanh tím áo nói thẳng ra. Xanh tím áo ý là, nàng muốn để Kiều Ngưng biết rõ nói ra chân tướng. Không phải vậy lời nói, vạn nhất La Quân không rõ nội tình, về sau gặp phải Lan Đình Ngọc, còn tưởng là hảo huynh đệ. Vậy coi như có đầy đủ xấu hổ. Cho nên, đây là xanh tím áo nói cho Kiều Ngưng mục đích, nhưng nàng tạm thời cũng không muốn nói rõ, giết Lạc Ninh người cũng là Lan Đình Ngọc. Lúc đó cho La Quân gia tăng tự dưng thống khổ cũng bất đắc dĩ. Tại xanh tím áo trong miệng, hoàng thượng là sớm biết đây hết thảy. Kiều Ngưng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là lựa chọn lý giải hoàng thượng. Dù sao lúc ấy La Quân còn quá yếu ớt, dấu giếm là đối La Quân có lợi. Như vậy dưới mắt đâu? Dưới mắt La Quân lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia chúng tinh điện là La Quân có thể chống lại sao? Đừng nói La Quân không thể chống đối, chính là cho bất luận một vị nào đại thần thông giả, cái kia lực lượng một người đều là không thể nào chống lại. Nhưng chính là như vậy, hoàng thượng vẫn là chặt đứt truyền tống trận, không lưu tình chút nào chặt đứt truyền tống trận. Nếu nói đây là đối La Quân một loại khảo nghiệm, Tiểu Ngưng chỉ có thể cười lạnh một tiếng, loại này khảo nghiệm không cần cũng được. Cái này nơi đó là đang khảo nghiệm La Quân, đây rõ ràng cũng là thấy chết không cứu. Tiểu Ngưng, cái này không có gì. La Quân nhịn không được ga đuổi Tiểu Ngưng, hắn nói ra, hoàng thượng có hoàng thượng cân nhắc, hắn phải chịu trách nhiệm là toàn bộ đại khang, tự nhiên cũng không thể xử trí theo cảm tính. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thì không thất vọng đau khổ. Việc này lớn. La Quân nói ra, trong lòng ta thất vọng thật có, nhưng thất vọng đau khổ chưa nói tới. Ta đối đại khang lại có ân, nhưng làm ta cho người ta mang đến tai họa ngập đầu thời điểm, người khác không giúp đỡ, cái này là có thể lý giải. Đó cũng không phải nói một chuyện nhỏ, cùng một điểm ân huệ, đem chọn cái đại khang kéo vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ, cái này vốn là cũng không phải hành vi quân tử. Tiểu Ngưng sửng sốt, nàng vạn vạn không nghĩ đến, La Quân lại là nghĩ như vậy. Cái này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên lại tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, đây mới thực sự là La Quân, là La Quân nhân tính điểm nhấp nháy, là hắn mị lực vị trí. Hắn như không phải như vậy La Quân, lúc trước như thế nào lại đem duy nhất thần đan cho mình cứu mạng đây? Hắn như không phải như vậy La Quân, chính mình như thế nào lại, như thế nào lại? Tiểu Ngưng sau đó đôi mắt thấp rũ xuống, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Đại Khang, hoàng thành, trong ngự thư phòng. Xanh tím áo quyết định muốn rời khỏi. Hoàng thượng nói ra, quốc sư là muốn đi tìm kiếm La Quân. Xanh tím áo gật gật đầu. Hoàng thượng nói ra, cái này cũng không sáng suốt. Xanh tím áo con ngươi sáng ngời mà thanh tịnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng, nói ra, ngươi là người đánh cờ, ngươi cần lý trí đánh cờ. Mà ta không phải, cho nên ta đại khái có thể cảm tính một số. Hoàng thượng nói ra, chặt đứt truyền thống trận, quốc sư tâm lý nhưng có trách ta. Đây là ta đồng ý, sao là trách người câu chuyện? Chúng ta là nên cho La Quân tuyệt đối sữa. Xanh tím áo nói ra. Hoàng thượng nói ra, nhưng quốc sư ngươi lần này đi, chẳng phải là lại phải đi tìm hắn? Xanh tím áo nói ra, chúng tinh điện cường đại đến trầm mặc nhiên nhân vật như vậy đều muốn tìm kiếm che chở, ta cuối cùng không quá yên tâm La Quân. Ngươi có quan sát cục diện, ngươi có thể lạnh lùng cự tuyệt hắn, cái này ta hiểu, hiểu ngươi hết thảy sở tác sở vi. Cũng là bởi vì ngươi đối La Quân không có bằng hữu tình nghĩa. Nhưng ta khác biệt, ta tại nhìn chung đến đại cục bên ngoài, còn muốn nhìn chung đến ta cùng La Quân bằng hữu tình nghĩa. Hoàng thượng nói ra, ngươi biết ngươi mình còn có một kiếp tại thân, lần này đi liền coi như là ứng kiếp. Xanh tím áo nói ra, nếu là trên người của ta kiếp, tựa như một khỏa khối u, cũng không thể một mực nuôi, sớm đi đoạn, sớm đi nhẹ nhõm. Hoàng thượng trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra, quốc sư, ngươi là quan cổ tuyệt kim nhân vật. Dư thừa lời nói, ta nói cũng vô dụng. Đã ngươi đã làm quyết định, vậy ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Ngươi muốn đi, ta có thể lại an bài cho ngươi truyền tống trận. Làm phiền. Xanh tím áo nói ra, Thái Dương Thần Điện điện chủ gọi là Apollo, người coi là thần vương. Thần vương Apollo. Thần vương lần này tự mình mang theo thủ hạ 12 mặt trời bắt La Quân. La Quân bất quá là cựu trọng thiên sơ kỳ, thế mà lao động Thái Dương Thần Điện thần vương xuất thủ, liền xem như bị bắt được, cái kia La Quân cũng đã là rất lợi hại quan vinh. Apollo nhìn chừng 30 tuổi, rất là tuổi trẻ. Hắn nhiều năm đều là mặc lấy ô kim sắc áo choàng, cũng là nhiều năm mắt không biểu tình, tựa như là không có bất kỳ cái gì cảm tình một dạng. Tại Apollo thủ hạ, 12 mặt trời bên trong mạnh nhất gọi là Huyền Âm. Huyền Âm nhìn càng là tuổi trẻ, mới 20 tuổi, hắn một thân áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Mặt khác, 12 mặt trời bên trong duy nhất nữ tính làm theo gọi là Huyền Tuyết băng tuyết ngọc thành, lạnh lùng ít nói. Toàn bộ Thái Dương Thần Điện phong cách đều là lạnh lùng, này cũng có chút cô phụ bọn họ Thái Dương tên. Lúc này, thần vương Apollo chỉ huy 12 mặt trời đến thế giới Bao La. Từ sao Hỏa đến địa cầu thế giới Bao La, trong lúc này có cho cự đại truyền tống trận pháp. Trận pháp này là cùng chúng tinh điện năng lượng cường đại đoàn làm gốc ngọn nguồn phát xạ. Ngay cả như vậy, chính là dùng truyền tống trận, cũng cần 10 cái địa cầu giờ mới có thể tới địa cầu. Tại Thái Sơn chi đỉnh bên trên, đây là lúc sáng sớm, tia nắng ban mai vung chiếu vào núi non trùng điệp Thiên Sơn bên trên, thúy bình phong trướng, vân vụ như có như không, đây là Thái Sơn vân hải vẻ đẹp. Thần vương ngạo mà đứng. Phía sau hắn 12 mặt trời cung kính đứng đấy, cũng là không nói một lời. Sau một hồi khá lâu, thần vương nói ra, "Huyền Tịnh." Một tên gọi là Huyền Tịnh mặt trời lập tức tiến lên một bộ, nói, "Đệ tử tại." Thần vương nói ra, "Ngươi quan sát được cái gì?" Huyền Tịnh nói ra, "Hồi sư tôn, đệ tử quan sát được thuộc về La Quân cùng Tiểu Ngưng vi mô phân tử trải rộng hoa hạ, thực sự không cách nào khẳng định, một cái kia mới là bọn họ bản tôn. Cho nên nói, căn bản là có thể khóa chặt, bọn họ người ngay tại Hoa Hạ quốc bên trong, đúng không?" Thần vương nói ra. "Không sai." Huyền Tịnh hồi đáp. Thần vương lại hô một người, nói, "Huyền Linh." "Đệ tử tại." Lại một tên mặt trời đứng ra. Thần vương nói ra, "Đem La Quân thế giới Bao La quan hệ cha thế nào?" Huyền Linh nói ra, "Đệ tử cha có 3 ngày, nhưng thu hoạch không lớn. Tựa hồ hắn rất nhiều dấu vết đều đã bị người tận lực xóa đi. Sau cùng chỉ có thể tra được liên quan tới La Quân sự tình, có thể là Hoa Hạ quốc triều đình cũng tham dự vào." Thần vương nói ra, "Nói cách khác, cùng quốc can có liên quan. Hoa Hạ quốc can chính là bí mật cơ cấu, phụ trách rất nhiều tình báo sự tình, cũng tự ý điệp báo sự tình. Bọn họ đã tham dự, liền khẳng định nhận biết La Quân. Đã La Quân tại Hoa Hạ quốc nội, cái kia liền có thể thông qua quốc can đến tìm kiếm bọn họ." "Sư tôn anh minh." Huyền Linh nói ra. Lúc này, Huyền Âm nói ra, "Sư tôn, vậy kế tiếp chúng ta là muốn đi tìm Yến Kinh tìm quốc can sao?" Thần vương nói ra, "Yến Kinh nơi này, bây giờ ngươi ta cũng không thể đi." "Vì cái gì?" Huyền Âm rất là không hiểu. Thần vương nói ra, "Yến Kinh chi địa, theo vô lượng sát kiếp bắt đầu, nơi đó từ trường trở nên phá lệ mãnh liệt. Công lực càng cao người, đi càng là dễ dàng gây nên tự thiêu. Riêng là ngươi ta những người này, trên thân thiếu địa cầu khói lửa, liền càng là vì Yến Kinh chỗ không cho. Cái kia Yến Kinh chính là quan gia thủ đô, có tổ long chi khí thủ hộ, không đến quốc vận suy yếu thời điểm, chúng thần cũng muốn tránh lui." Huyền Âm bọn người nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Âm nói ra, "Cái kia ý của sư tôn, dưới mắt chúng ta lại nên như thế nào?" Thần vương nói ra, "Quốc an tại Hoa Hạ các nơi đều có phần chi, tìm tới chi nhánh, dẫn xà xuất động, chậm chậm lưu toan." "Vâng, sư tôn." Thái Dương thần điện người hành động rất nhanh, lại 3 ngày sau đó, bọn họ đã đem quốc an một số trọng yếu nhân viên dẫn xuất. Lại thông qua khống chế những thứ này trọng yếu nhân viên, bắt đầu sử dụng quốc an mạng lưới tình báo tìm tòi La Quân cùng Kiều Ngưng tồn tại. La Quân cùng Kiều Ngưng hành tung cũng không dễ dàng tìm tới, bởi vì La Quân cũng nghĩ đến tại thế giới Bao La bên trong, nếu như đối phương dùng thế giới Bao La thường quy phương pháp tìm đến tìm, vậy mình vẫn là có khả năng tiết lộ tung tích nguy hiểm. Cho nên hắn buổi tối và ở đều là tại phòng bị tu di bên trong, giao thông đều là lựa chọn nguyên thần phi hành. Trên cơ bản, không tiếp tục thế giới Bao La lưu lại bất kỳ tin tức gì. Bao quát điện thoại di động cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. La Quân không có đi tìm Trầm Mặc Đồng, lúc này, hắn cũng không muốn cho Trầm Mặc Đồng gia tăng phiền phức. Về phần Tiểu Long, La Quân cũng đã câu thông không đến Tiểu Long. Đại khái là bởi vì giao diện cách trở đi, và lại, coi như cảm ứng được. Tiểu Long cũng có thể không có bản lãnh đột phá giao diện tới. Đối với Đại Khang, La Quân cùng Tiểu Ngưng tạm thời thì không nghĩ tới đi. Mất đi Đại Khang che chở, như vậy La Quân cùng Tiểu Ngưng đi Thiên Châu, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này, Thái Dương thần điện người làm 6 tiểu đội đang tìm kiếm La Quân cùng Tiểu Ngưng tung tích. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc đầu tại khu vực thành thị một chỗ khách sạn 5 sao mái nhà ở, tại trên lầu chót, bọn họ đem phòng bị tu di ném ở nơi nào, sau đó liền ở tại phòng bị tu di bên trong. Cái này coi là thật cũng coi là thần không biết, quỷ không hay. Mà cùng lúc đó, tối hôm đó 10 điểm, Huyền Tuyết cùng Huyền Minh truy tung đến khách sạn 5 sao bên trong. Đây là sơ xuân mùa vụ, Huyền Tuyết bên trong mặc quần dài trắng, bên ngoài bộ đồ áo lông, dạng này cũng mới không lộ vẻ kinh hãi thế tục. Huyền Linh cũng lưu người hiện đại kiểu tóc, mặc một thân áo khoác màu đen, còn đeo lên kính râm. Huyền Tuyết rất đẹp, cũng rất lạnh, lạnh đến khiến người ta không dám tới gần. Huyền Linh càng là cao ngạo, hai người này tiến vào khách sạn đại sảnh về sau, lập tức lại hướng nơi thang máy đi đến. Ngay tại vừa rồi, bọn họ khóa chặt lại đi cửa hàng giá rẻ mua đồ La Quân. Lúc này lại là lần theo không trung lưu lại một tia vi diệu mùi vị đến tìm kiếm. Rất nhanh, Huyền Tuyết cùng Huyền Linh liền đến khách sạn 5 sao trên sân thượng. Cái kia trên sân thượng lúc này không có mưa ai, cảnh ban đêm rất sâu, trăng sáng sao thưa, lạnh sâu lộ nặng. Huyền Tuyết cùng Huyền Linh cảm giác được mùi vị chính là cứ thế biến mất, hai người không khỏi nổi lên nghi ngờ, bọn họ nhìn chăm chú liếc một chút, đều là không hiểu. Nhưng hai người này cũng không nhục trí, liền tại cái này bốn phía chú ý lên dấu vết để lại tới. Huyền Linh nói ra, "Sư muội, mùi vị ở chỗ này đột nhiên thì đoạn, không có bay đi dấu vết, chỉ sợ bọn họ ngay ở chỗ này." Chương 1135, bạo lực nữ thần. Tiến kinh làm Hoa Hạ quốc đô, vị trí chi vi diệu là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thiên tử chi đô, tổ long chi khí vần quanh. Đối ở hiện tại Yến Kinh chỗ sinh ra biến hóa, La Quân cùng Tiểu Ngưng là không biết. Cùng hai người bọn họ tu vi đi Yến Kinh, đại khái cũng không quá cảm giác ra không giống nhau tới. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết, thực bỏ chạy Yến Kinh, cái kia ngược lại là một cái tuyệt diệu chỗ. Trên cơ bản cũng là liền tinh chủ đều không cần đáng sợ. Dưới mắt La Quân, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, chạy trốn tới Yến Kinh liền sẽ không có việc gì. Hắn là tuyệt không muốn đi thai họa Yến Kinh chính là thủ đô, ở nơi đó phát sinh bất luận cái gì chuyện nhỏ đều có thể bị người có quyết tâm phóng đại thành đại sự, từ đó để Hoa Hạ tại trên quốc tế đưa tới dư luận vòng xoáy. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì trốn ở phòng bị tu di bên trong. Lam Huyền Linh cùng Huyền Tuyết còn không có xuất hiện lúc, hai người liền đã cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng là lúc này, hai người đào tẩu ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng bại lộ hành tung. Cho nên, bọn họ lựa chọn thì trốn ở phòng bị tu di bên trong. Hai người ngược lại cần phải may mắn, lần này đuổi theo cũng không phải là trưởng quản như sao đồ Huyền Tịnh, bởi vì Huyền Tịnh một khi đến, là hắn có thể thông qua như sao đồ phát hiện vi mô phân tử. Huyền Linh cùng Huyền Tuyết ở trên sân thượng lên ngốc hồi lâu, cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Sau đó, hai người liền rời đi hiện trường. La Quân cùng Tiểu Ngưng cảm giác được hai người này rời đi, Tiểu Ngưng cùng La Quân nguyên thần chuyển ý, nói ra, có phải hay không là vờ tha để bắt thật, chờ lấy chúng ta xuất hiện. Đi. La Quân nói ra. Ừm. Tiểu Ngưng không khỏi không hiểu. La Quân nói ra, ta đoán chừng bọn họ là thủ ở một bên, hơn nữa còn sẽ thông báo cho còn lại cao thủ đến đây. Bọn họ đã có thể tìm tới nơi này, vậy chính là có bọn họ thủ đoạn đặc thủ. Chúng ta như tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy thì thật là muốn tìm chết. Tiểu Ngưng không khỏi trong lòng run lên. Nàng tự nhiên là tin tưởng La Quân ý thức nguy cơ, bình thường tại nguy hiểm thời điểm, La Quân làm ra phán đoán đều rất lợi hại chính xác. Ta trốn, ngươi trốn ở phòng bị tu di bên trong. Tiểu Ngưng nói ra. Khó mà làm được, chúng ta chung cùng tiến lùi. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tránh ở bên trong, ta mang theo ngươi, chúng ta cũng có thể ra bất ngờ. La Quân nói ra, không có phiền toái như vậy, chúng ta đem bọn hắn dẫn vào trong rừng cây. Nếu như có thể thoát ra, tự nhiên tốt nhất. Nếu như thoát không nổi, liền đem bọn hắn giết. Không phải vậy lời nói, về sau hội phiền toái hơn. Giết. Tiểu Ngưng nao nao. La Quân nói ra, thế nào, hiện tại chúng ta không nên có cái này hào khí sao? Tiểu Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng có thể cảm giác được La Quân từ khi đến Cửu Trọng Thiên về sau, hắn lòng tự tin thật là đủ rất nhiều. Tiểu Ngưng ngay sau đó không nói thêm lời, nàng và La Quân lập tức ra phòng bị tu di. Sau đó, Tiểu Ngưng tế ra đại bằng kim xí nguyên thần. Hai người cấp tốc nhảy đến nguyên thần trên thân, cái kia đại bằng kim xí nguyên thần dương cánh, cấp tốc bay ra ngoài. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở trong trời đêm, gần thành một đầu tàn ảnh, mà lại cấp tốc liền tiến vào đến trong tầng mây kia bên trong tuy nhiên không khí mỏng manh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người. Mà tại phổ thông người dân trong tầm mắt, bọn họ nhìn thấy đại khái giống như một đạo sao băng hiện lên tình cảnh đi. Cái kia Huyền Linh cùng Huyền Tuyết vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hai người thấy thế biến sắc, lập tức đuổi theo. Bọn họ thật là khẳng định La Quân cùng Tiểu Ngưng sử dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng ở phụ cận đây. Cho nên bọn họ cũng không nóng nảy, liền muốn lấy đem Huyền Tịnh sư huynh kêu đến, sử dụng cái kia tinh thần đồ tìm đến tìm ra hai người này. Cố Dệ Quân là ai? Hắn cho tới bây giờ đều là thợ săn giác quan thứ 6 cực nhạy cảm, lập tức liền phát giác được không ổn, sau đó liền sớm chạy. Huyền Linh cùng Huyền Tuyết khó khăn truy tung đến cái này tung tích địch, nơi đó lại có thể khoan nhượng La Quân bọn họ lần nữa đào thoát đâu, sau đó cấp tốc lại đuổi theo. Một trước một sau, tựa như lưu tinh cả nguyệt. La Quân trên không trung hướng về sau nhìn, liền gặp cái kia Huyền Linh cùng Huyền Nguyệt cưỡi một đầu thần tuấn Chu Tước Nguyên Thần đuổi tới, Chu Tước Nguyên Thần toàn thân dung hỏa, nhanh như thiểm điện. Những nơi đi qua, đốt cháy tầng mây, lưu lại quần quần sóng nhiệt. Ngược gió tất phá. La Quân vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, bọn họ trợ thủ hội căn cứ bọn họ tọa độ chạy tới, cho nên chúng ta trốn thời gian càng dài ngược lại càng trở nên không ổn. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi định làm gì? La Quân nói ra, nhìn cái kia phía trước có một rừng cây, ngay tại trong rừng cây giải quyết. Tiểu Ngưng cũng không chậm trễ, nói ra, tốt. Hai người lập tức tìm hạ giới đi. La Quân không muốn tại khách sạn nơi đó sinh ra xung đột, hắn biết rõ như vậy pháp lực va chạm sẽ cho Hoa Hạ lưu lại rất nhiều hậu di chứng. Nếu để cho dân chúng trông thấy, không khỏi lại sinh ra rất nhiều dư thừa phiền phức. Cho nên La Quân muốn đem bọn hắn dẫn vào trong rừng cây. Đó là một mảnh rừng cây rậm rạp, trong rừng cây, hạt xương sâu nặng. Một chút đi không bao lâu, La Quân cùng Tiểu Ngưng quần áo đều bị đánh ngập ướt. Trong rừng cây một vùng tăm tối, Tiểu Ngưng thu nguyên thần, nàng cùng La Quân lập tức ở trong rừng cây long xà xoay quanh, cấp tốc phong tao tẩu vị, ý đồ né tránh Huyền Linh cùng Huyền Tuyết truy tung. Huyền Linh cùng Huyền Tuyết e sợ cho mất dấu, nơi đó chịu bưng lỏng, lập tức liền chặn đi qua. La Quân muốn chính là cái này hiệu quả, hắn thật sợ hai người này thì canh giữ ở rừng cây trên không không xuống. Hai người này không giết lời nói, La Quân biết bọn họ liền sẽ như giỏi trong xương một dạng, một mực theo sát, sau đó dẫn tới càng ngày càng nhiều địch nhân. Cái kia đối với La Quân cùng Tiểu Ngưng tới nói là chí mạng. Đây là La Quân bên này lo lắng, mà Huyền Linh cùng Huyền Tuyết là trăm cay nghìn đắng đuổi kịp La Quân đường dây này, hai người sợ có một chút sơ suất, đạo đưa bọn họ thật đào tẩu, cho nên bọn họ càng thêm không giữ được bình tĩnh. Sau đó, Huyền Linh cùng Huyền Tuyết lúc này rốt cục cùng La Quân cùng Tiểu Ngưng chính thức chạm mặt. Song phương tại hắc ám trong rừng cây đối diện lẫn nhau mà đứng. Huyền Linh chính là Cửu Trọng Thiên trung kỳ tu vi, Huyền Tuyết chính là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tu vi. La Quân là Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, Tiểu Ngưng là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Trận chiến đấu này, nhìn La Quân bên này cũng không thuộc về yếu thế. Bởi vì La Quân bên này thế nhưng là pháp bảo hùng mạnh a. Động thủ. La Quân đột nhiên chợt quát một tiếng. Hắn lúc này vậy nhưng thật gọi một cái nghiêm túc a. Không có cách, khí đủ. La Quân giương một tay lên, lập tức liền là tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Ngàn đạo kiếm quang hung hãn bạo phát đi ra, đen nghịt hướng phía cái kia Huyền Linh cùng Huyền Tuyết oanh sát mà đi. Lần này liền mang công kích hai cái a. Tiểu Hỏa Tử lòng tin 10 phần. Tiểu Ngưng càng là trực tiếp, nàng đầu tiên là tế ra Thái Cổ Long Bi. Thái Cổ Long Bi thì hướng Huyền Tuyết chấn áp tới, mà lại theo sát lấy, Thượng Cổ Lôi Phủ cũng thi triển đi ra. Huyền Linh cùng Huyền Tuyết nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ còn dự định giảng lên mấy câu, chỉ hoãn chút thời gian. Nào biết cái này hai hàng như vậy trực tiếp, một câu không nói thì đánh. Huyền Linh cùng Huyền Tuyết dù sao cũng không phải dễ dàng, tuy nhiên ngay từ đầu có chút ngộng, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chu Tước Nguyên Thần, nhập ta trận đồ. Huyền Tuyết phản ứng nhanh nhất, nàng mang theo Huyền Linh bạo lui ra ngoài, đồng thời trong tay tế ra pháp bảo Chu Tiên trận đồ đến. Cái kia Chu Tiên trận đồ lập tức triển khai, cái này Chu Tiên trận đồ bên trong có rét lạnh thiết huyết trận pháp, trong trận pháp treo 4 chiếc kiếm. Cái này 4 chiếc kiếm chính là Chu Tiên tứ kiếm. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chính là Huyền Tuyết từ một giới khác mặt không gian, tên là Bất Chu Thần Sơn bên trong tìm được. Chu Tiên Tứ Kiếm, phân biệt là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Sát Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm. Bốn chiếc kiếm đều là lợi hại phi phàm. Cái kia Chu Tước Nguyên Thần vào tới trận đồ bên trong, lập tức đốt cháy ra ngọn lửa hừng hực nhất diễm tới. Vang một tiếng, cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Bốn đạo màu sắc khác nhau kiếm mang rời núi lấp biển đánh sát mà ra, khí thế hùng hồn, sát ý càng là chạm thần diệt Phật, quần ma tránh lui. Ầm ầm, La Quân kiếm quang, bao quát Thái Cổ Long Bi đều bị cái này bốn đạo kiếm khí chém vỡ nát, phi phi. Thái Cổ Long Bi tại cường đại như vậy đánh giết dưới, chỉ kém không có phân mảnh. Tiêu Ngưng bị kinh ngạc, cấp tốc thu hồi Thái Cổ Long Bi, mà La Quân tạo hóa kiếm quyết cũng liền bị phá. Cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm bốn nói kiếm khí tung hoành xen kẽ, hung hãn hướng phía La Quân cùng Tiểu Ngưng tập sát mà đến. Hảo lợi hại pháp bảo. La Quân cùng Tiểu Ngưng đồng thời bị kinh ngạc. Hai người ứng biến cũng là rất nhanh, La Quân đem cái kia phòng bị tu di cầm ra. Tiểu Ngưng cấp tốc trốn vào phòng bị tu di bên trong, sau đó, La Quân đem phòng bị tu di vận kình bắn ra. Hắn đánh phương hướng là bên trái, cái phương hướng này cũng không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm công sát phương hướng. Chu Tiên Tứ Kiếm công kích chính là lần theo La Quân cùng Tiểu Ngưng khí tức, Tiểu Ngưng trốn vào đến phòng bị tu di bên trong, như vậy nàng tức giận hơi thở cũng liền theo biến mất. Sau đó La Quân liền thành Chu Tiên Tứ Kiếm mục tiêu công kích. Đây là một cái rất bé nhỏ động tác, Huyền Linh cùng Huyền Tuyết liền gặp Tiểu Ngưng đột nhiên không thấy. Tại Chu Tiên Tứ Kiếm công giết tới thời điểm, La Quân địa sát chi tinh cấp tốc ở trước mặt hắn hình thành thật dày băng tường. Lốp ba lốp bút. Chu Tiên Tứ Kiếm bốn đạo kiếm khí công sát tại trên tường băng, vang một tiếng, cái này bốn đạo kiếm khí cường hãn vô cùng, lập tức liền đem La Quân băng tường tan rã. Huyền Tuyết chính là cựu trọng thiên đỉnh phong, Chu Tiên Tứ Kiếm chính là tuyệt thế pháp bảo. Nàng giờ phút này toàn lực thi pháp, La Quân vô luận như thế nào cũng là ngăn không được Huyền Tuyết. Hắc. La Quân lập tức thiểm điện lui lại, nhưng hắn lui lại tốc độ thủy chung là so ra kém Chu Tiên Tứ Kiếm, loại này tránh né căn bản là rất lợi hại phí công. Huyền Linh ở một bên có chút ngộng, còn không biết làm sao xuất thủ đây. Hắn thậm chí không nhịn được muốn nhắc nhở sư tỷ. "Sư tỷ, chúng ta là muốn bắt sống a?" Cũng chính là vào lúc này, vang một tiếng. Cái kia thượng cổ lôi phù lôi trì, cái này quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đồng thời mãnh liệt va chạm hướng Huyền Tuyết. Lần này biến cố 10 phần đột nhiên cùng đội vàng không kịp chuẩn bị. Huyền Tuyết không khỏi thất sắc, Huyền Linh lập tức vì Huyền Tuyết tới. Bởi vì Huyền Tuyết toàn bộ lực lượng cùng tinh thần lực đều chú ý tại Chu Tiên kiếm trận phía trên. Cái kia lôi chỉ mãnh liệt đánh tới, khí thế rộng rãi, mà lại là từ khía cạnh đánh tới. Huyền Linh một chút vọt đến Huyền Tuyết trước mặt, hắn vận đủ toàn bộ pháp lực, đồng thời tế ra pháp khí chiếu thiên ấn. Cái kia chiếu thiên ấn vốn là như một phương bút mặc nghiên mực, thuần thể màu đen, đột nhiên tăng vọt vô số lần, tựa như một tòa nhà tiểu sơn đem lôi chỉ ngăn trở. Ầm ầm. Lôi chỉ cùng chiếu thiên ấn hung hăng đụng vào nhau. Lại đụng. Tiểu Ngưng không chút khách khí, lại liên tục vận lôi chỉ và đập tới. Cái này va chạm cũng là 3 lần, 3 lần về sau, chiếu thiên ấn phía trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, thứ 6 phía dưới về sau, chiếu thiên ấn hoàn toàn vỡ nát. Tiểu Ngưng hiện tại cũng là 10 phần bạo lực nữ thần. Thứ 7 phía dưới thời điểm, Huyền Linh ngăn cản không nổi. Chương 1136, Huyền Tuyết trọng thương. La Quân tại đối mặt Chu Tiên Tứ Kiếm thời điểm, cũng là ngăn cản không nổi. Bất quá hắn còn có vương bài, cái kia chính là Chiến Nô. Tại La Quân nguy hiểm nhất thời điểm, Chiến Nô từ bắc nhìn một thân Long Văn Khải Giáp, cầm trong tay Long Văn Thần Kiếm đột nhiên thì chạy rết ra tới. Chiến Nô chính là tầng 10 pháp lực hóa thành chiến đấu lực, toàn thân hắn lớp vảy màu hoàng kim càng là lợi hại vô cùng. Chiến Nô trùng sát sau khi đi ra, hắn như một vệt cầu vồng xông phá Chu Tiên Tứ Kiếm quấn quanh, sau đó thiểm điện đi vào Huyền Tuyết trước mặt. Long Văn kiếm ra, nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu. Một kiếm kia phong mang không gì sánh kịp, cứ như vậy xuất hiện tại Huyền Tuyết trước mặt. Huyền Tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lạnh thấu xương sát ý mãnh liệt tập giết tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Tuyết thân thể tật lui ra ngoài, sau đó lại đem Chu Tiên trận đồ tế ra đi. Cái kia Chu Tiên trận đồ bên trong, liệt hỏa hừng hực. Trong nháy mắt, bốn đạo Chu Tiên kiếm khí hướng Chiến Nô ép giết tới. Chu Tiên trận đồ đem Chiến Nô hút vào trận đồ bên trong, cái kia liệt hỏa bên trong, bốn đạo kiếm khí quý vị, điên cuồng rảo sát Chiến Nô. Chiến Nô thân ở bên trong, hắn hai mắt huyết hồng, liều lĩnh huy kiếm loạn trảm. Lốp ba lốp bút. Vang một tiếng, toàn bộ Chu Tiên trận đồ đột nhiên thì vỡ ra. Lại là bị Chiến Nô sinh sinh tê liệt, mà Chiến Nô lại là một chút sự tỉnh đều không có. Huyền Tuyết không khỏi thất sắc, Chiến Nô lại hướng nàng liên tục xuất kiếm. Tiêu kiếm quang hung manh vô cùng, lại là liều lĩnh chém tới Huyền Tuyết. Huyền Tuyết bỗng nhiên làm vung tay lên, chính là thi triển ra một chiêu tiểu mê tàng thuật đến. Chiến Nô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn đột nhiên thì xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. La Quân cùng Chiến Nô tâm ý tương thông, hắn lập tức liền phát giác được Chiến Nô khốn cảnh. "Hừ, cho vật đã." La Quân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mãnh liệt vừa mở mắt. Nhất thời, Chiến Nô trước mắt mê tàng thì bị phá ra. Huyền Tuyết Chu Tiên trận đồ bị hủy, giờ phút này lại đứng trước Chiến Nô như thế một cái sát thần, không khỏi cực kỳ đau đầu. "Đi." Huyền Tuyết trong nháy mắt liền vô luyến chiến trí tâm, nàng đại khái là thật không nghĩ tới, cái này La Quân bên này thực lực lại là như vậy hùng hậu. Huyền Tuyết không lo được Huyền Linh, nàng đột nhiên thì đạp vào nàng Tuyết Liên Nguyên Thần, hướng không trung cực tốc bay đi. La Quân nơi đó có thể chứa Huyền Tuyết đào tẩu, hắn cũng lập tức tế ra Hắc Liên Ngai Vàng, thiểm điện truy giết tới. Chiến Nô cũng sẽ không bay, sau đó lập tức ngược lại thẳng hướng Huyền Linh. Huyền Linh lúc này vừa lúc bị lôi trì đụng trúng, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Chiến Nô càng không khách khí, một kiếm liền đem Huyền Linh đầu lâu chạm bay ra ngoài. Huyền Linh chết thảm tại chỗ. Huyền Tuyết trên không trung thấy thế, không khỏi buồn giận đan sen. Lúc này, vừa vặn La Quân đuổi theo. Huyền Tuyết giận quá, nàng lệ quát một tiếng muốn chết, đột nhiên thì hướng La Quân đánh ra nhất trường. Chỉ là, trường lực còn chưa hoàn toàn đánh ra tới. La Quân đã thi triển ra Đại La Tiên Đằng. Cái kia Đại La Tiên Đằng trong nháy mắt mọc ra vô số lục dây leo đem Huyền Tuyết quấn quanh, Huyền Tuyết đang trở dãy rủa, La Quân lại tế ra một dạng sự vật. Hắc ám mạn đồ la. Đây là xanh tím áo cho La Quân pháp bảo. Cái kia màu đen tiểu liên hoa dần hiện ra tia sáng kỳ dị, đột nhiên liền đem Huyền Tuyết nuốt không tiến vào. Cùng lúc đó, La Quân cũng tại thiểm điện ở giữa thu hồi đại La tiên đằng. Tiêu Ngưng cũng thu hồi pháp khí, một trận, hai người đánh phối hợp mà ăn ý, mà lại cũng thắng được rất là xinh đẹp. Nhưng La Quân cùng Tiêu Ngưng cũng không dám khinh thường. La Quân cùng Tiêu Ngưng tụ hợp, hắn dương dương trong tay màu đen mạn đồ la, nói ra, mặc dù là đem nữ nhân này cho vây khốn, nhưng là bọn họ nhưng vẫn là có thể tra được nàng tung tích. Tổng nốt cũng không phải chuyện này, hình chiếu vang chạy trốn. Tiêu Ngưng mắt nhìn hắc ám mạn đồ la, nàng cũng cảm giác đến đau đầu. Bóng tối này mạn đồ la thế nhưng là thượng đẳng pháp bảo, La Quân có thể không nỡ vứt bỏ. Nhưng là Huyền Tuyết ở bên trong, chẳng khác nào là cái máy định vị một dạng. Đem nàng phóng xuất, chúng ta nhìn có thể hay không thừa dịp nàng đi ra lúc giết nàng. Thực sự không thể, để cho nàng trốn là được. Tiêu Ngưng nói ra. Thời gian thì là sinh mệnh, La Quân cũng không dài dòng. Hắn lập tức liền đem Huyền Tuyết phóng xuất, Huyền Tuyết đi ra một cái trước mắt, Tiêu Ngưng tế ra lôi điện kiếm, đột nhiên một kiếm chém tới Huyền Tuyết. Huyền Tuyết thân hình tung bay, xảo diệu tránh đi Tiêu Ngưng công kích. Huyền Tuyết phản ứng rất lợi hại mở, cấp tốc tế ra Tuyết Liên Nguyên Thần bay ra ngoài. La Quân nhất trưởng thì khắc ở Huyền Tuyết trên lưng, Huyền Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng nàng tốc độ ngược lại càng nhanh, lập tức liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không cần truy. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta một trưởng này ta rất lợi hại có chừng mực, nàng ngũ tạng vỡ vụn, tuyệt không có sinh cơ. Thì nhìn nàng có hay không tạo hóa, làm cho nguyên thần bất diệt. Huyền Tuyết dạng này cao thủ, tuy nhiên cũng có nguyên thần, nhưng là nếu như thân thể vừa chết, pháp lực tiêu tán, như vậy nguyên thần cũng sẽ cùng theo tử vong. Thân thể mãi mãi cũng là cao thủ nhóm cực để ý chỗ, có thể vứt bỏ thân thể, phần lớn đều là chuyên chú tu luyện thần hồn những quỷ tiên đó, mà pháp lực những cao thủ hiển nhiên là không được. La Quân cùng Tiểu Ngưng sau đó cấp tốc liền rời đi hiện trường. Huyền Tuyết là bị Huyền Âm mang theo đi gặp Thần Vương, Thần Vương một mực đợi tại Thái Sơn chi đỉnh, chờ càng nhiều tin tức. 12 mặt trời đều cùng hắn duy trì một loại nào đó kỳ diệu liên lạc. Huyền Linh bỏ mình, Huyền Tuyết thụ thương, những thần vương này đều là biết được, thế nhưng là Huyền Linh chết quá nhanh, Huyền Tuyết thụ thương cũng nhanh. Các loại thần vương muốn chạy tới thời điểm, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Cho nên Thần Vương lập tức hạ lệnh để Huyền Âm đem Huyền Tuyết mang về. Trong bóng đêm, Thái Sơn thượng vân biển như có như không, trên trời có sao lốm đốm đầy trời. Huyền Âm sắc mặt vô cùng nóng nảy, hắn mang theo Huyền Tuyết đến đây, Huyền Tuyết vừa rơi xuống đất thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng trắng bệch tới cực điểm. "Sư tôn, cầu ngài nhanh cứu tiểu sư muội." Huyền Âm quỳ xuống cầu khẩn. Thần Vương cũng không nhiều lời, chính hắn đệ tử, như thế nào lại không đau lòng đây? Thần Vương sắc mặt tâm trầm, hắn ngồi xổm người xuống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hạt giống, sau đó, viên này hạt giống đút tới Huyền Tuyết miệng bên trong. Viên này hạt giống có vô hạn sinh cơ, cấp tốc trải rộng Huyền Tuyết ngũ tạng lục phủ. Huyền Tuyết ngũ tạng lục phủ lập tức bắt đầu tiến hóa, tu bổ, đồng thời bài xuất không ít tụ huyết. Những thứ này tụ huyết cũng sẽ không tại Huyền Tuyết trong thân thể trầm tích, mà chính là bị Huyền Tuyết đề khí, trực tiếp một miệng phun ra tới. Huyền Âm ở một bên nhìn lấy Huyền Tuyết không ngừng thổ huyết, tâm hắn đau lại phẫn hận. Sau một hồi khá lâu, Huyền Tuyết rốt cục sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng thương thế mà thì như vậy khỏi hẳn. Huyền Tuyết lập tức quỳ xuống, nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn. Thần Vương từ tốn nói, đứng lên đi. Huyền Tuyết cũng biết, vừa rồi sư tôn cứu mình, chính là vận dụng cực tôn quý hôn nguyên nhất khí đan, loại đan dược này là chân chính người chết sống lại, mọc lại thân thể. Liền xem như Thần Vương cũng không có bao nhiêu mai. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia La Quân bất quá là cựu trọng thiên sơ kỳ, Tiểu Ngưng cũng chỉ là cựu trọng thiên đỉnh phong. Thần Vương hỏi, Huyền Tuyết, ngươi cùng Huyền Linh sửa chữa là còn tại bọn họ phía trên, dùng cái gì thua thảm hại như vậy, nhanh như vậy? Huyền Tuyết lại tiếp tục quỳ xuống, nói ra, đệ tử vô năng, còn mời sư tôn trách phạt. Huyền Âm lập tức nói, sư tôn, cái kia La Quân mệnh số khác biệt, liền từ bắc nhìn dạng này cao thủ đều bị bọn họ giết. Sư muội cùng Huyền Linh sư đệ thất bại, cũng không ít kỳ a. Thần Vương nhìn một chút Huyền Âm, hắn không để ý đến Huyền Âm, mà là nhằm vào Huyền Tuyết nói ra, ngươi đem lúc ấy tình huống thật tốt nói một chút. Vâng, sư tôn. Huyền Tuyết nói ra. Huyền Tuyết đem hết thảy sau khi nói xong, Thần Vương sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thế mà đem từ bắc nhìn luyện hóa thành chiến ô. Thần Vương sau khi nói xong, trong mắt ẩn chứa người bên ngoài khó có thể phát giác nộ khí. Huyền Tuyết nói ra, đệ tử Chu Tiên trận đồ lúc đầu đối chiến cái kia La Quân chính là vững vàng chiếm thượng phong, thế nào biết hắn đột nhiên tế ra từ bắc nhìn sư thúc tôn này chiến ô. Đệ tử Chu Tiên trận đồ cũng bị chiến nô chỗ hủy. Có điều, Huyền Tuyết bỗng nhiên nói ra, đệ tử tại cái kia La Quân tiểu tặc hắc sắc liên hoa pháp khí bên trong một huyết dịch, dưới mắt đệ tử biết bọn họ người ở phương nào. Lập tức xuất phát, toàn lực bắt. Thần Vương trong mắt tách ra vô cùng hàn quang tới. Huyền Âm cũng là trong mắt nở rộ tinh quang, Huyền Tuyết càng là có nói không nên lời hận ý, dưới mắt chính là rửa sạch sỉ nhục cùng báo thù thời điểm. Hoàng Bét, La Quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Tiểu Ngưng không hiểu. Hai người chính trên không trung bay nhanh, La Quân nói ra, ta hắc ám mạn đồ la bên trong có chút không đúng. Ta vừa rồi không có cẩn thận phát giác, hiện tại phát hiện ở trong đó thế mà một nữ nhân kia máu tươi. Tiểu Ngưng cũng là bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta lập tức đem biến mất. Hắn ngay lập tức đem hắc ám mạn đồ la để vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đi qua hỗn độn chi khí của rửa, cái kia máu tươi bị bôi đến không còn một mảnh. Nếu là cái này nữ nhân đã chết, thế thì không có gì. Nếu là không chết, hiện tại chỉ sợ đã muốn đuổi tới. La Quân lo lắng nói ra. Đến. La Quân nhìn thấy chân trời có mấy đạo thần quang đang tung tới. Cái này quả nhiên là sợ cái gì, đến cái gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức độn hạ giới đi, bởi vì không biết đến bao nhiêu cao thủ, cho nên La Quân giờ phút này cũng không dám tùy tiện ứng chiến. Thần Vương lần này lại là tự mình xuất thủ, hắn mang theo Huyền Linh, Huyền Tuyết, Huyền Âm còn có Huyền Tịnh một đường truy sát mà đến. La Quân cùng Tiểu Ngưng trốn trong rừng cây, Hai người tại trong rừng cây rất nhanh liền bắt chút chim chóc, còn có côn trùng, rắn, cấp tốc đem dấu ấn tinh thần chôn vào trong. Sau đó rừng cây này bên trong, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều liên quan tới La Quân cùng Tiểu Ngưng Vi mô phân tử. Huyền Tịnh không nguyên cờ lớn, hắn liên tục chỉ huy mấy lần, sau cùng Huyền Âm cùng Huyền Tuyết đi bắt, đều là bắt chút chim chóc cùng rắn giết trở về. La Quân cùng Tiểu Ngưng đã cảm nhận được bọn họ đều đi tới nơi này tòa rừng cây, sau đó ngay tại trong rừng cây bắt càng nhiều chim chóc rắn giết đến che đậy Huyền Tịnh tinh thần đồ. Phía trước là một khối đầm lầy, cái kia đầm lầy bên trong bốc lên mùi hôi ngầm một chút. Lúc này, Huyền Tịnh mang theo Huyền Tuyết đi tới nơi này đầm lầy trước. Cái này trong ao đầm có thuộc về bọn hắn Vi mô phân tử tồn tại. Huyền Tịnh nói với Huyền Tuyết. Huyền Tuyết mắt nhìn, nàng có chút chịu không được loại này mùi thối, nói ra, đoán chừng là lại đem dấu ấn tinh thần để vào đến rắn giết trên thân, coi không vừa mắt. Luôn không khả năng, bọn họ người hội tránh tại cái này mà ta. Huyền Tịnh nói ra, là không thể nào. Nhưng hai người đột nhiên run lên. Huyền Tuyết nói ra, có thể hay không, thật ở bên trong. Bởi vì cái này dễ dàng nhất bị chúng ta coi nhẹ. Huyền Tịnh nói ra, có khả năng. Huyền Tuyết nói ra, người sư huynh kia thì nhờ ngươi, ngươi dùng pháp lực hướng bên trong thăm dò vào truy tra. Huyền Tịnh có chút buồn bực, cho dù là dùng pháp lực thăm dò vào đi vào, vậy cũng sẽ để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn a. Đó là một loại sẽ cho người toàn thân nổi da gà, dùng mình cảm giác a. Chương 1137, Lục Cực Hồng Hoang Đạo. Có thể Huyền Tịnh cũng không dễ nói thêm cái gì, loại chuyện lặt vặt này nhi hắn cũng không thể từ chối cho sư muội tới làm. Huyền Tịnh tại đầm lầy trước do dự nửa ngày chi rồi nói ra, sư muội, muốn không phải là quên đi. Huyền Tuyết nói ra, có thể nếu bọn họ thật sự là núp ở bên trong đâu. Chúng ta tìm lâu như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Huyền Tịnh bất đắc dĩ, hắn nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Huyền Tịnh liền thi triển pháp lực thăm dò vào đi vào, hắn biểu lộ thống khổ tới cực điểm. Về sau, Huyền Tịnh toàn thân dùng mình một cái, sau đó liền thu hồi pháp lực. Bên trong là một con rắn. Huyền Tịnh rất lợi hại khẳng định nói với Huyền Tuyết. "Tốt, vậy chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm." Huyền Tuyết nói ra. Huyền Tịnh cùng Huyền Tuyết rất nhanh liền rời đi đầm lầy, cái kia trong vùng đầm lầy, chỉ chốc lát về sau, Đại Bằng Kim Sí Nguyên Thần đem một con rắn cầm ra tới. Cái kia Đại Bằng Kim Sí Nguyên Thần dùng miệng một mài, liền từ rắn trong bụng tạc ra một cái phòng bị tu di tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng lộ ra lại chính là trốn ở phòng bị tu di bên trong. Đây là La Quân tìm cách, trước cho cái này con đại xà gieo xuống dấu ấn tinh thần. Sau đó hắn cùng Tiểu Ngưng trốn đến phòng bị tu di bên trong, lại để cho Đại Bằng Kim Sí Nguyên Thần đem bọn hắn nhét vào rắn trong bụng. Tiếp theo, Đại Bằng Kim Sí Nguyên Thần cũng trốn vào phòng bị tu di bên trong đi. Đại Bằng Kim Sí Nguyên Thần tụ tán vô thượng, cho nên cũng không thụ cái này rất nhiều hạn chế. Nhưng giống La Quân cùng Tiểu Ngưng nếu là trốn vào đến trong giới chỉ về sau, bọn họ thì không cách nào lại di chuyển giới chỉ. Pháp lực cũng vô pháp đem phòng bị tu di cầm lên. Loại này nguyên lý tựa như là mình ngồi ở một cái trong chậu, vậy mình khẳng định không cách nào đem cái chậu cầm lên. Tiểu Ngưng gặp lừa qua Huyền Tuyết các nàng, nàng không khỏi hơi khẽ thở phào một cái, đồng thời cũng bội phục La Quân cơ trí. Nếu như chỉ là đơn thuần trốn đến trong vùng đầm lầy, cái kia lần liền coi như là thảm. Chúng tinh điện đến xin La Quân đi là làm cái gì, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không đi biết được. Nhưng dưới mắt, La Quân liền giết Huyền Linh cùng Từ Bắc nhìn dạng này cao thủ, lẫn nhau cừu oán là đã một mực kết xuống. Như vậy La Quân lại đi chúng tinh điện, có thể muốn gặp, cái kia là tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Hưng Đông về sau, Thần Vương một đoàn người tại trong rừng cây tìm khắp, lại là vẫn không có tìm tới La Quân cùng Tiểu Ngưng tung tích. Tia nắng ban mai vung chiếu vào cánh rừng cây này bên trong, cánh rừng cây này thực là tứ xuyên khu vực rừng cây, mà lại so góc vắng vẻ, bên trong có rất đậm khí độc. Có nhiều chỗ, khí độc tràn ngập, ánh sáng mặt trời cũng vô pháp đem tan ra. Nhưng những thứ này khí độc lại là đối Thần Vương những người này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thần Vương yên tĩnh đứng vững, phía sau hắn là Vũ Vũ Huyền Âm, Huyền Tuyết, Huyền Tịnh. Đã đến, còn không hiện thân. Thần Vương đột nhiên lạnh quát lên. Huyền Tuyết, Huyền Âm cùng Huyền Tịnh lại là ngẩn ngơ, không hiểu sư tôn là ý gì. Trong rừng cây kia đột nhiên thì truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, chỉ chốc lát về sau, một đạo tử sắc bóng dáng xuất hiện, sau đó, mọi người liền trông thấy áo tím mỹ nữ, tư thái ưu nhã mà thong dong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến không là người khác, lại chính là Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y là tìm đến La Quân, nàng căn cứ Hắc Ám Mạn Đồ La một đường tìm tới, nhưng nói là trong lòng như có lửa đốt. Lam Tử Y thì còn ở lại chỗ này trong rừng cây cảm giác được có không ít cao thủ tồn tại, nàng đoạn đường này tìm kiếm La Quân, lại không nghĩ rằng, còn không tìm được La Quân, ngược lại bị Thần Vương phát hiện ra trước. Cái này Thần Vương như là đã quát lớn đi ra, Lam Tử Y thì tự nhiên không có dấu đầu lộ đôi đạo lý. Nàng như không ra hoặc là đào tẩu, ngược lại nhắm chúng đám người này truy sát, cái kia trên mặt mũi càng là không dễ nhìn. Lam Tử Y thì hạng gì người tâm cao khí ngạo, như thế nào lại đáng sợ Thần Vương cái này người liên can. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thần Vương ánh mắt sắc bén nhìn gần Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y nhìn Thần Vương liếc một chút, nàng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi quản ta là người như thế nào, ta muốn xuất hiện ở đây, còn cần ngươi cho phép hay sao? Núi này là ngươi, ngươi đang tìm người, đang tìm La Quân đúng hay không? Thần Vương trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Lam Tử Y Y nói ra, đúng, làm sao? Ngươi muốn như thế nào? Vậy rất tốt. Thần Vương nói ra, vậy liền làm phiền ngươi đem hắn tìm ra. Lam Tử Y Y nói ra, cô nãi nãi hiện tại không muốn tìm, ngươi người này, tặc mi thử nhãn, thế mà còn dám theo cô nãi nãi ra lệnh. Tới tới tới. Cô nãi nãi nhìn xem ngươi đến có bản lĩnh gì. Thần Vương nói ra, cũng tốt, không đem ngươi bắt, ngươi lúc đó ngoan ngoãn nghe lời. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng ngươi cũng xứng. Ngay vào lúc này, trong rừng cây lại truyền tới thanh âm. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, Tiểu Ngưng cùng La Quân đi ra. Áo tím, chúng ta tới giúp ngươi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra. Lam Tử Y thì không khỏi sững sờ, nàng có chút im lặng, xong La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra, các ngươi đến xem náo nhiệt gì. La Quân cái này một cái chớp mắt trong lòng là cảm động vô cùng, hắn trong lòng ngực hâm nóng, nước mắt chỉ kém không có đến rơi xuống. Mặc kệ người khác như thế nào, Lam Tử Y Lìa lại là mãi mãi cũng hội trước tiên tới cứu mình. La Quân liền nói ra, ta cùng ngươi sinh tử cùng tiến thối. Lam Tử Y thì có chút im lặng, nói ra, ta coi như đánh không lại mấy người kia, cũng có thể đào tẩu, các ngươi đến, không phải cho ta thêm phiền sao? La Quân liền có chút không cam lòng, nói ra, quá, Lam Tử Y Lìa, ta cùng Tiểu Ngưng đã xưa đâu bằng nay. Cái kia tầng 10 trung kỳ từ Bắc nhìn còn có bọn họ bên này một người đệ tử, đều bị ta cùng Tiểu Ngưng giải quyết. Cũng là nữ tử này hắn chỉ Huyền Tuyết, nói ra, đều kém chút bị ta nhất trưởng đánh chết, không tin ngươi hỏi ngươi nàng. Huyền Tuyết chỉ kém không có lại lần nữa thổ huyết. Lam Tử Y thì không khỏi muốn cười, lúc này, gia hỏa này còn muốn hay không làm như vậy. Lam Tử Y thì trong lòng là thật lo lắng La Quân cùng Tiểu Ngưng ứng phó không được Huyền Âm ba người này. Riêng là cái này Huyền Âm tu vi, cũng đã là tầng 10 trung kỳ, cực khó có thể đối phó. Liền xem như nàng ứng đối, cũng cần một số thủ đoạn. Tốt. Thần Vương lại không nhiều lời, hắn nói với Huyền Âm, La Quân bên người nữ tử kia ngươi có thể giết chết, toàn lực đem La Quân bắt, không thể sai sót. Vâng, sư tôn. Huyền Âm nói ra. Sau đó, Thần Vương liền nói với Lam Tử Y, tiếp chiêu đi. Hắn vừa dứt lời âm, liền là xuất thủ. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, màu đen ống tay áo đột nhiên vô hạn biến lớn, liền đem Lam Tử Y bao phủ lại. Chiêu này ống tay áo càn khôn sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem đối thủ khóa vào đến tụ trung càn khôn tới. Lam Tử Y cảm thấy được chính mình trong nháy mắt rơi vào đến vô biên hắc ám bên trong, mà lại trong bóng tối sát cơ cút cút. Cái này ống tay áo chính là mềm tơ vàng chế tác, mềm dẻo vô cùng, mặc cho thuật pháp đao kiếm cường công, cũng có thể bị ống tay áo tự động đem kình lực tiết mở. Bao nhiêu cao thủ đều là bị Thần Vương một chiêu này ống tay áo càn khôn cho khóa lại chí tử. Lam Tử Y cấp tốc hai tay kết thiên thủ ấn, trong mắt nàng tuôn ra tinh quang, bất hủ thai tàng thần công, thấy rõ. Lập tức, từng tia hỏa diễm nghìn đạo vạn đạo bật lên mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn cái ống tay áo bốc cháy lên. Cái kia Thần Vương bị kinh ngạc, lập tức lùi lại, tiếp lấy ống tay áo liền vùng, liền mới đưa ngọn lửa kia dập tắt. Lam Tử Y tiến lên trước một bước, chính là bất hủ chân không ấn thi triển đi ra. Lập tức, Thần Vương bị bốn tôn thần linh vây lại, đủ mọi màu sắc quang mang, quần quần như vũ trụ ảo nghĩa, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là tại năm giữ. Tất cả lực lượng đều hướng Thần Vương đè ép tới. Thần Vương liền cảm giác chính mình như tại mênh mông biển lớn bên trong, khắp nơi đều là biển động đến bổ hắn cái này một chiếc thuyền đơn độc. Hảo lợi hại thủ ấn. Thần Vương tâm tư hoảng hốt một chút, hắn lập tức tế ra một cái cờ xí. Tố sắc vân giới kỳ. Thần Vương trong tay cờ xí liên tục vung dậy, cái kia khủng bố khí lưu tựa như bờ sông chảy vào biển, đối Thần Vương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lam Tử Y Y bất hủ chân không ấn liền bị như vậy phá giải. Lam Tử Y Y cũng không nhục trí, tay vừa lộn, liền thu hồi bất hủ chân không ấn. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Lam Tử Y Y động thủ rất nhanh, bắn ra một món pháp bảo. Pháp bảo này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc liền cấp tốc quấn quanh hướng Thần Vương. Thần Vương lần nữa cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ vung dậy, thế mà liền trực tiếp đem Lục Căn Thanh Tịnh Trúc mê hoặc, đồng thời bị Thần Vương thuận tay thu Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Thần Vương cười lạnh, đột nhiên cũng ra chiêu. Hắn đột nhiên đánh ra nhất trường. Một trường này gọi là Quy Vân Trường. Vô cùng ảo nghĩa tụ tập, khí lưu lan lộn, đột nhiên ở giữa xuất trường, sắc bén vô song. Một trường này uy lực mới nhìn tựa hồ không được tốt lắm, nhưng trên thực tế lực sát thương có thể cho Lam Tử Ý Ý trong nháy mắt nhận vĩnh hằng thương tổn. Chỉ là Quy Vân Trường đánh ra, Lam Tử Ý Ý bỗng nhiên thì biến mất. Đây cũng là Lam Tử Y thi triển ra bất hủ nguyên thần, thân thể trở nên cùng con rồi một kích cỡ tương đương. Lam Tử Y thì thân hình lóe lên, đến Thần Vương sau bên cạnh. Thần Vương tại Lam Tử Y thì biến mất trong nháy mắt, lập tức liền bắt được Lam Tử Y thì thân hình. Hắn e sợ cho có trá, không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ vung ra. Oeng! Tố Sắc Vân Giới Kỳ bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nó lực lượng khiến người ta không thể nào chống cự. Vung lên ở giữa, tựa như thiên đạo hạ chỉ, từ trường kịch liệt biến hóa, toàn bộ chờ đợi Tố Sắc Vân Giới Kỳ điều khiển. Đây cũng là Thần Vương vì cái gì bằng vào Tố Sắc Vân Giới Kỳ liền có thể phá bất hủ chân không ấn, còn có Lục Căn Thanh Tịnh Trúc nguyên nhân. Cái kia Tố Sắc Vân Giới Kỳ vùng đến, một cỗ nhân luân chi khí đem Lam Tử Y Y bao phủ ở. Hắc. Lam Tử Y Y bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nàng thân thể đột nhiên biến lớn. Tiếp theo, Ngũ Sắc Thần Quang đột nhiên xuất hiện. Cái kia Ngũ Sắc Thần Quang vừa xuất hiện, Thần Vương liền cảm giác trong tay bùng lỏng, Tố Sắc Vân Giới Kỳ thế mà liền bị Lam Tử Y Y cho thu đi qua. Lúc này, Thần Vương rốt cục thất sắc. Lam Tử Y Y thu Tố Sắc Vân Giới Kỳ, tiếp lấy trở tay đánh ra nhất trượng. Bất hủ thần trượng. Quy Vân trượng. Thần Vương cũng lập tức đánh ra nhất trưởng. Hai người trưởng lực trong nháy mắt chạm vào nhau cùng một chỗ, cái này hai cỗ trưởng lực trên không trung lốp ba lốp bốp chém giết, được không kịch liệt. Sau cùng, hai cỗ trưởng lực đồng thời trừ khử ở vô hình. Thần Vương sắc mặt nghiêm túc lên, hắn cái này mới chính thức chú ý tới, trước mắt nữ tử này tu vi tuyệt không kém chính mình a. Thần Vương lúc này cũng không hàm hồ nữa, hắn bắt đầu vận đủ toàn thân pháp lực, đồng thời tế ra một kiện pháp khí tới. Hồng Hoang Thần Ấn. Lam Tử Y gặp cái kia pháp khí, không khỏi thất sắc. Thần Vương pháp tướng trang nghiêm, hắn pháp lực phùng lên, toàn thân quần áo phần phật bay múa. Người nữ tử này, cực kỳ lợi hại. Rất tốt, bản vương đã có thật nhiều năm không có thi triển qua lục cực hồng hoang đạo thuật pháp đến, hôm nay ngươi may mắn nếm thử, đây là ngươi vinh hạnh. Hồng hoang thần ấn cũng là nhất tôn chiếc đỉnh cổ màu đen, nhưng bên trong chiếc đỉnh cổ có núi có bờ sông, có sa mạc chờ chút. Tôn này chiếc đỉnh cổ màu đen bên trong thì ẩn chứa hồng hoang thời đại tinh khí thần, lục cực hồng hoang đạo. Lam Tử Y nghe vậy, sắc mặt nàng cũng là biến.